chưa nghe nói qua. Nhìn xem trên mặt mọi người mờ mịt, Khương Vân bỗng nhiên nhớ tới, chính mình theo hư vô ấn bên trong đều đã ra 3-4 ngày thời gian. Trước sau lại cùng Bát Bộ Thiên cùng thiên tộc đại chiến, náo ra động tĩnh lớn như vậy, theo lý tới nói, đạo vô danh cùng chiến phủ, khẳng định hẳn là biết. Nhưng bọn hắn vì cái gì từ đầu đến cuối không có liên hệ chính mình. Chương 3008, hiện tại xuất phát. Khương Vân vội vàng lần nữa hướng mọi người hỏi, kia chiến phủ cùng đạo vô danh đâu, bọn hắn cũng không có tìm qua các ngươi sao? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Cơ Không Phàm lắc đầu nói, ngươi nói hai người kia là ai, chúng ta mảnh này thiên địa tu sĩ sao chúng ta chưa từng nghe nói qua. Giờ khắc này, Khương Vân tâm là thật chìm đến đáy cốc. Quán Thiên Cung, chiến phủ cùng đạo vô danh, chính là Khương Vân có can đảm đối Bát Bộ Thiên Đại khai sát giới chân chính cậy vào. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người vậy mà đều không biết bọn hắn tồn tại. Thậm chí tiểu liền đạo vô danh vị này đã từng vấn đạo tông tông chủ, đều không có người biết được. Nếu như không có Quán Thiên Cung cùng chiến phủ đám người tương trợ, kia Khương Vân rất rõ ràng, chờ đến Bát Bộ Thiên người đến lần nữa thời điểm, chờ đợi mảnh này thiên địa cùng mình, chỉ có diệt vong một đường. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân ép buộc chính mình bình tĩnh lại, mục quang đảo qua đám người về sau, cuối cùng dừng lại tại Tu La trên thân nói, Tu Lão Ca, ta có thể lục soát thoáng cái ngươi hồn sao. Yêu cầu này, làm cho tất cả mọi người đều là nao nao, nhất là Tu La. Giống như đổi thành người khác đưa ra, đây tuyệt đối là cực kỳ quá phận. Nhưng là Tu La cũng nhìn thấy Khương Vân vừa mới trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất bối rối, biết Khương Vân tất nhiên gặp vấn đề gì, sở dĩ muốn theo chính mình hồn bên trong biết được đáp án. Tu La đối với Khương Vân tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm, lúc này không chút do dự gật đầu nói, có thể. Khương Vân cũng không có quá nhiều khách khí, trực tiếp dùng thần thức tiến vào Tu La hồn bên trong. Bởi vì những người khác có lẽ gặp qua chiến phủ, nhưng là đã từng tiến vào Quán Thiên Cung, ở chỗ này nhiều người như vậy bên trong, chính mình chỉ nhận thức Tu La. Nhưng mà, làm Khương Vân hoàn thành đối với Tu La chi hồn lục soát về sau, lại là không có bất kỳ cái gì phát hiện, điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cục hiểu được. Hẳn là tất cả mọi người hồn bên trong, liên quan tới Quán Thiên Cung cùng chiến phủ ký ức, bị người cho cưỡng ép xóa đi. Mà có thể làm đến điểm này Khương Vân trầm ngâm nói, chỉ có thể là đạo vô danh cùng chiến phủ. Là, Nhạc Trường Lăng sở dĩ sẽ đến đối phó ta, cũng là bởi vì nhận ra chiến phủ thân phận. Bởi vậy, làm Bát Bộ Thiên phái người tiến vào nơi này thời điểm. Đạo vô danh bọn hắn lo lắng sẽ bị bọn hắn phát hiện Quán Thiên Cung, từ đó buộc lộ ra càng nhiều liên quan tới chính mình bí mật, sở dĩ lúc này mới xóa đi mảnh này thiên địa toàn bộ sinh linh liên quan tới trí nhớ của bọn hắn. Vậy bọn hắn, đến cùng là đi nơi nào, là trốn đi, vẫn là đã rời đi? Trốn đi khả năng không lớn, dù sao coi như bọn hắn trốn đi, cũng có thể biết phát sinh sự tình, tất nhiên có thể biết được sự xuất hiện của ta. Vậy chỉ có thể là bọn hắn đã mang theo Quán Thiên Cung, rời đi mảnh này thiên địa. Cứ việc Khương Vân rất nhanh phân tích ra đạo vô danh cùng chiến phủ rời đi nguyên nhân, nhưng lại nhưng trong lòng vẫn như cũ là chịu nặng. Bởi vì chính mình không có cách nào chủ động liên hệ bọn hắn, mà nếu như chờ đến bọn hắn tìm đến mình, vạn nhất Bát Bộ Thiên người trước một bước xuất hiện, vậy liền thật hỏng. Bây giờ trấn cổ thương phong ấn lại chưa từng giải trừ, vậy ta như thế nào mới có thể tìm tới bọn hắn? Đột nhiên, Khương Vân nghĩ đến Tu La hồn bên trong tại truyền thừa thế giới bên trong ký ức, lập tức hai mắt tỏa sáng nói, có. Truyền thừa thế giới ký ức đã không có bị xóa đi, vậy đã nói rõ thông thiên tỏa chi linh, hẳn là còn ở mảnh này trong thiên địa. Chỉ cần tìm được cái kia thông thiên, có lẽ hắn có biện pháp liên hệ đạo vô danh bọn hắn. Mặc dù nghĩ đến khả năng này, nhưng là Khương Vân Tâm cũng không có buông xuống. Bởi vì từ khi Tu La thu được cuối cùng truyền thừa về sau, truyền thừa thế giới tính cả thông thiên, liền đã biến mất không còn tâm tích, từ đầu đến cuối không còn lại xuất hiện qua. Rất có thể là lâm vào ngủ say trạng thái. Chờ đến vực môn mở ra về sau, thậm chí là vực môn quan bế về sau xuất hiện lần nữa. Huống chi, đã đạo vô danh bọn hắn vì lo lắng bị Bát Bộ Thiên người phát hiện mà, đều không tiếc xóa sạch tất cả mọi người ký ức, như vậy cho dù lưu lại thông thiên không có mang đi, chỉ sợ cũng là kết luận không người có thể phát hiện hắn. Nhìn thấy Khương Vân tại lục soát xong Tu La chi hồn sau tiểu từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, không nói một lời, Cơ Không Phàm không nhịn được nhăn nhăn lông mày hỏi, "Khương Vân, ngươi đến cùng thế nào?" Khương Vân lắc đầu nói, không có gì, mặc kệ Bát Bộ Thiên có thể hay không lại đến, nhưng tất nhiên đều cần một đoạn thời gian. Sở dĩ ta đang nghĩ, tại Bát Bộ Thiên đến trước đó, ta có phải hay không hẳn là trước đem thiên cổ hai tộc giải quyết đi. Khương Vân lời nói xong, đến phiên những người khác trầm mặc. Giải quyết thiên cổ hai tộc, cái này cho dù là đối với Cơ Không Phàm tới nói, cũng là không dám đi tưởng tượng sự tình. Nhưng mà bây giờ lại là theo Khương Vân trong miệng, như thế hời hợt đã nói ra. Trầm mặc nửa ngày về sau, Cơ Không Phàm mở miệng nói, Khương Vân, ngươi bây giờ thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghịch thiên tam trọng cảnh tả hữu. Khương Vân thực lực, từ đầu đến cuối viễn vượt xa quá hắn tu vi cảnh giới, đến bây giờ vẫn như cũ như thế. Cơ Không Phàm lại là nhăn nhăn lông mày nói, không đúng sao, theo ta được biết, kia Thiên Vân Sinh hẳn là tam trọng tả hữu tu vi. Bọn hắn tạo thành kiếp thiên, chỗ buộc phát ra lực lượng, càng là có thể đạt tới nghịch thiên cảnh đỉnh phong. Giống như ngươi chỉ là nghịch thiên tam trọng cảnh thực lực, không thể nào là bọn hắn đối thủ. Khương Vân do dự một chút nói, ta đối thiên tộc, có một chút như là lực lượng giới hạn áp chế. Kỳ thật, Khương Vân nghịch thiên tam trọng cảnh, chỉ là chư thiên tập vực bên trong nghịch thiên tam trọng, mà không phải mảnh này thiên địa nghịch thiên tam trọng. Mảnh này trong thiên địa, cổ tộc, hắn không dám nói, nhưng là đối mặt thiên tộc, nương tựa theo máu của hắn, diệt đi bọn hắn, thật hẳn không phải là việc khó gì. Đối Khương Vân bình tĩnh nhìn nửa ngày về sau, Cơ Không Phàm gật đầu nói, tốt, ngươi chuẩn bị lúc nào đi diệt đi thiên tộc, ta và ngươi cùng một chỗ. Thi Thiên Dưỡng ngay sau đó nói, còn có ta. Trong mọi người, đối với diệt đi thiên cổ hai tộc trên nhất tâm, thuộc về Ti Thiên Dưỡng. Bây giờ quang ám tộc đã bị diệt, một khi thiên cổ hai tộc lại biến mất, lại thêm còn có Ti Lăng Hiểu tồn tại, vậy hắn sáng sinh tộc tất nhiên là sẽ trở thành mảnh này thiên địa nhất bộ tộc mạnh mẽ, mà lại là duy nhất. Mặc dù còn có cái đã từng tịch diệt tộc trưởng Cơ Không Phàm, nhưng là Cơ Không Phàm lực lượng một người, đương nhiên không có khả năng lại đi sinh sinh sáng tạo ra một cái tịch diệt tộc. Khương Vân đứng lên nói, tốt, hiện tại thiên tộc bị chúng ta đánh lui, chỉ sợ kia Thiên Vân Sinh còn không có trở lại thiên tộc, chúng ta bây giờ liền đi, thiếu một cái nghịch thiên cảnh cường giả, đối phó cũng tương đối đơn giản một điểm. Cùng nay đồng thời, chư thiên tập vực bát bộ thiên, một tòa nguy nga đại điện bên trong, bảy tên đến từ bảy đại bộ thiên cường giả, đứng ở nơi đó, mỗi người thần sắc lạnh lùng, nhìn chăm chú lên phía trên ngồi một tên tuổi trẻ nam tử. Bát bộ thiên, dùng thiên bộ tối cường, tự nhiên cũng là dùng thiên bộ cầm đầu. Ngay bình thường, từng cái bộ thiên đều có tự hành hành động quyền lợi cùng tự do, nhưng là giống như dính đến sở hữu bộ thiên sự tình, như vậy nhất định phải đi qua bát bộ thương thảo, đi qua thiên bộ đồng ý, mới có thể đi làm. Bát bộ thiên chúng tụ tập ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì ba ngày trước đó, bọn hắn đã nhận được tin tức, liền là mỗi người bọn họ trong tộc đều có trăm tên tộc nhân tại hạ vực bỏ mình. Kỳ thật, đối với tộc nhân chết đi, nguyên bản bọn hắn cũng không phải là quá mức để ý. Bởi vì chết đi, mặc dù coi là bọn hắn trong tộc tinh anh, nhưng cũng không phải là các tộc bên trong thiên tài chi lưu. Mà lại, chết mất những người kia, mỗi cái tộc đàn đều chỉ có một cái nghịch thiên cảnh, còn lại đều là đạp hư cùng thực mệnh cảnh. Dạng này người, đừng nói chết mất trăm người, cho dù chết đi ngàn người, đối với bọn hắn tộc quần thực lực đều không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng bát bộ thiên tương đối bao che khuyết điểm, mà lại những người này là chết tại một chỗ hạ vực, vẫn là tại cùng một thời đoạn tử vong, vậy bọn hắn nhất định phải cho hạ vực một chút trừng phạt, tìm tới hung thủ, bằng không, ngày sau bọn hắn căn bản là không có cách để hạ vực phục tùng. Cái này ba ngày cuối cùng, bọn hắn liền là đang chọn thích hợp tộc nhân, hôm nay, hướng thiên bộ xin chiến, chuẩn bị tiến về hạ vực. Phía trên cung điện ngồi trẻ tuổi nam tử, liền là thiên bộ một tên tộc nhân, tên là Thiên Tường, cũng là lần này thiên bộ chọn lựa ra lĩnh đội người. Thiên Tường thản nhiên nói, nhiệm vụ lần này, không có cái gì độ khó, đơn giản liền là bắt lấy hung thủ. Nhất là cái kia tên là Khương Vân hạ vực tu sĩ, phải tất yếu trực tiếp đánh giết. Tốt, chúng ta bây giờ xuất phát. Chương 3009, ta xung phong. Thiên tộc tộc địa bên ngoài, xuất hiện 6 bóng người. Khương Vân, Cơ Không Phàm, Ti Thiên Dưỡng, Tu La, Trần Trường Thành cùng Tử Ngân. Mặc dù cái khác sở hữu diệt đạo lưỡng vực tu sĩ, đều muốn cùng Khương Vân cùng một chỗ đến đây tiến đánh thiên tộc, nhưng Khương Vân cuối cùng lại chỉ là lựa chọn bọn hắn 5 người. Một trận chiến này, mặc dù Khương Vân có lòng tin tất thắng, nhưng thiên tộc nội tình thâm hậu, cuối cùng không thể coi thường. Giống như mang theo quá nhiều người đến đây, thiên tộc một khi không địch lại, khởi xướng cuồng, tất nhiên sẽ muốn cùng Khương Vân bọn hắn đồng quy vu tận. Mặc kệ là nghịch thiên cảnh cường giả tự bạo, vẫn là thiên tộc thánh vật tự bạo, cái kia uy lực, cho dù Khương Vân không sợ, nhưng tất khẳng định lại có không ít tu sĩ không thể chạy trốn, hy sinh vô ích tính mệnh. Thậm chí, giống như không phải Cơ Không Phàm bọn hắn kiên trì, Khương Vân đều nghĩ lẻ loi một mình đến đây. Trừ bỏ Tu La bên ngoài, bọn hắn 5 cái, có thể nói là mảnh này trong thiên địa, loại trừ thiên cổ hai tộc bên ngoài nhất cường đại 5 người, an toàn bên trên ngược lại là không có vấn đề gì. Mà Tu La cứ việc chỉ là thực mệnh cảnh, nhưng hắn thân là cổ tộc, đối với thiên tộc, là trong mọi người hiểu rõ nhất, sở dĩ có hắn tại, chí ít có thể đối thiên tộc nhiều chút hiểu rõ. 6 người, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, đều chỉ là dùng mục quang yên lặng đánh giá thiên tộc tộc địa. Ai có thể tưởng tượng, mảnh này thiên địa nhất bộ tộc mạnh mẽ, áp đảo sở hữu tộc đàn phía trên thiên tộc, cùng hắn thực lực tương đương cổ tộc đều từ đầu đến cuối chưa thể đem nó diệt đi. Hôm nay, vẹn vẹn chỉ có 6 người, lại muốn tới đối với nó phát động công kích, muốn đem nó theo mảnh này trong thiên địa xóa đi. Cái này khiến cho dù là mạnh như cơ không phàm, tâm tình đều là có chút khuấy động. Khương Vân cũng là như thế, đây là hắn lần thứ hai đứng ở thiên tộc tộc địa trước đó. Lần đầu tiên thời điểm, hắn dùng Long Vũ làm áp chế, phá thiên tộc là bắt hắn mà bày một cái bẫy. Nhưng mà liền chính hắn cũng không từng muốn đến, chính mình lần thứ hai đến, lại chính là muốn tiêu diệt thiên tộc. Giờ này khắc này, mọi người thần thức đều không thể tiến vào thiên tộc tộc địa. Mà mảnh này mênh mông thế giới, mặc dù theo ở bề ngoài nhìn không ra chút nào động tĩnh, nhưng là Khương Vân tin tưởng, đào tẩu Thiên Vân Sinh tất nhiên đã đem bọn hắn chiến bại tin tức truyền về thiên tộc. Thiên tộc bên trong, tất nhiên cũng là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chờ đợi lấy nhóm người mình đến. Nhìn chăm chú sau một lát, Khương Vân đối cơ không phàm các loại, chờ, năm có người nói, năm vị tiền bối, ta xung phong. Năm người ngược lại là không có đi cùng Khương Vân đoạn, cũng không có mở miệng căn dặn Khương Vân cẩn thận loại hình lời nói, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Loại trừ cơ không phàm bên ngoài, tại bốn người khác trong lòng, đều hết sức rõ ràng, Khương Vân thực lực chân chính, tuyệt đối đã vượt qua chính mình. Nhóm người mình tới đây nhiệm vụ, bất quá chỉ là tận khả năng kiềm chế lại thiên tộc một chút nghịch thiên cảnh cường giả, trợ giúp Khương Vân chia sẻ một chút áp lực. Mà muốn phá vỡ thiên tộc phòng ngự thủ đoạn, diệt đi thiên tộc, chủ yếu vẫn là muốn nhìn Khương Vân. Còn như cơ không phàm, loại trừ đích thật là muốn trợ giúp Khương Vân diệt đi thiên tộc bên ngoài, hắn mục đích tới nơi này, tự nhiên cũng là vì muốn tìm chính mình chuyển thế một trong. Khương Vân nhấc chân cất bước, một bước bước ra, đã đứng ở thiên tộc lối vào chỗ. Cũng liền tại thân hình hắn vừa mới xuất hiện sát na, trống không trong hư vô, lập tức liền có từng đạo sóng nước hướng phía hắn kích xạ mà tới. Ầm ầm. Mỗi lần một đạo sóng nước bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng, chấn động đến thiên địa chi gian đều là rung động ầm ầm, thủy thế thao thiên. Mà Khương Vân lại là căn bản không tránh không né, thậm chí như là không thấy, tiếp tục cất bước, hướng phía thiên tộc tộc địa bên trong đi đến. Những sóng nước này cứ việc mãnh liệt, nhưng là tại cự ly Khương Vân trước người ba trượng có hơn địa phương, liền không còn cách nào tiến lên nửa bước. Liền phảng phất có một tầng vô hình vòng bảo hộ, bao phủ tại Khương Vân trên thân, ngăn trở sở hữu sóng nước tới gần. Sóng nước tại vô pháp tiến lên phía dưới, ầm vang nổ tung, cuộn trào mãnh liệt bên trong, thình lình lại liên miên thành một mảnh vô tận hải dương, đem Khương Vân thân hình cho hoàn toàn bao phủ. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân đột nhiên ngừng lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cơ không phàm các loại, chờ, năm người mục quang đều là từ đầu đến cuối một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn thấy hắn đỉnh chỉ tiến lên, tự nhiên cho rằng là nước biển bên trong ẩn chứa một loại nào đó công kích có lẽ mai phục, ngăn trở Khương Vân tiến lên, cũng không quá mức để ý. Nhưng Khương Vân cái này dừng lại, lại là mấy tức cũng không động đậy. Mà ngay sau đó, thân hình của hắn vậy mà liền tại cơ không phàm bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, không hiểu biến mất. Cái này đột nhiên biến hóa, để năm người sắc mặt đều là lập tức biến đổi. Bởi vì dựa theo bọn hắn trước đó thương lượng xong, thiên tộc khẳng định phải tại tộc địa bên ngoài bố trí mai phục, ngăn cản có người xâm nhập. Bởi vậy, liền do Khương Vân xuất thủ, phá mất những này mai phục, sau đó cơ không phàm bọn người lại theo sát phía sau, tiến vào thiên tộc tộc địa. Nhưng là bây giờ, bọn hắn 5 người đều thấy rõ, Khương Vân vừa mới chỗ đứng, ly thiên tộc tộc địa còn có một đoạn vị trí, như vậy Khương Vân hẳn là phá mất kia phiến nước biển, mà không phải hẳn là không hiểu biến mất. Tất cả mọi người cũng đều không tin tưởng, dùng Khương Vân thực lực, thậm chí ngay cả một mảnh nước biển đều không thể ứng phó. Từ Ngân nhíu lại lông mày hỏi, chẳng lẽ Khương Vân vẫn là không muốn liên lụy chúng ta, sở dĩ chính mình đơn độc tiến vào thiên tộc tộc địa? Sẽ không. Cơ không phàm lắc lắc đầu nói, nếu nói như vậy, Khương Vân tuyệt đối cũng sẽ không để chúng ta cùng đi. Đã hắn đã cùng chúng ta thương lượng xong, vậy liền sẽ không ở không cho chúng ta biết tình huống dưới, tự hành cải biến kế hoạch. Một bên Tu La nói tiếp, ta hoài nghi, Khương Vân hẳn là bị vũ tộc đưa vào cái khác không gian. Thiên tộc thủ hạ tứ đại phân tộc, Bạch Vũ Hình Ngộng. Ngộng tộc am hiểu lập mộng cảnh, Hình tộc chấp trưởng thiên hình thiên phạt, vũ tộc thì là am hiểu không gian chi lực. Nghe nói cái này thiên tộc tộc địa, liền là bởi vũ tộc phụ trách mở tu kiến ra. Thì Thiên Dưỡng trầm giọng hỏi, có khả năng này. Chúng ta nhìn thấy cái này cửa vào, có lẽ đều cũng không phải là chân chính cửa vào, mà chỉ là dùng để mê hoặc ngoại nhân mà thôi. Hiện tại Khương Vân hẳn là bị thiên tộc mang đến cái khác không gian. Từ Ngân tiếp lấy hỏi, vậy chúng ta là đi theo vào, vẫn là tiếp tục ở chỗ này chờ? Cơ không phàm bình tĩnh nói, tự nhiên là ở chỗ này tiếp tục trông coi. Giống như Tu La nói tới là thật, vậy chúng ta tùy tiện tiến vào, rất có thể cùng giải quyết dạng biến mất. Liền như là các ngươi trước đó tại kia hư vô ấn bên trong tình hình đồng dạng, bị vũ tộc dùng không gian chi lực phân tán ra đến, tiêu diệt từng bộ phận, nói như vậy, chúng ta chỉ còn nước chờ chết. Huống chi, dùng Khương Vân thực lực, liền hình tộc đoạn hình đao đều không làm gì được hắn, cái này vũ tộc trừ phi là cũng vận dụng thánh vật, bằng không mà nói, chỉ bằng vào không gian chi lực, là khốn không được Khương Vân. Mà lại, ta nhớ được, Khương Vân giống như cũng tinh thông không gian chi lực. Nghe Cơ Không Phàm tiểu nói này, mọi người tự nhiên cũng không còn kiên trì, chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi, đồng thời cũng để phòng lấy sẽ có hay không có thiên tộc tộc nhân sẽ xuất hiện. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại một thế giới lạ lẫm bên trong, mà tại hắn bốn phương tám hướng, thì đứng đấy bốn nhân ảnh. Một nữ tam nam. Mỗi một cái đều là mắt lộ ra sắc ý, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Khương Vân. Cái này bốn người, thình lình toàn bộ đều là nghịch thiên cảnh. Kia duy nhất nữ tử, là một vị trung niên mỹ phụ, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi cầu dẫn tộc ta thành nữ, khiến tộc ta vì thế hổ thẹn, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó khăn hiểu ta mối hận trong lòng. Nhìn xem mỹ phụ kia bởi vì phẫn nộ mà hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn, Khương Vân tại trên người nàng lờ mờ thấy được tiểu hạ ảnh tử, tự nhiên minh bạch, đối phương là bạch tộc tộc trưởng. Một tên hai con ngươi đen nhánh lao giả thản nhiên nói, nghe nói, ngươi cướp đi hình tộc đoạn hình đao, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng có bản lĩnh, ngươi liền đem ta vũ tộc thánh vật cũng cùng nhau cướp đi. Vũ tộc tộc trưởng. Một tên tướng mạo cùng thiên giả, thiên vân sinh đều có chút giống nhau trung niên nam tử nói. Lá gan của ngươi ngược lại là thật không nhỏ, giết ta thiên tộc tộc nhân không tính, còn dám tới ta thiên tộc tộc địa, thật chẳng lẽ cho là ta thiên tộc không người không thành. Thiên tộc tộc nhân. Nghe xong cái này ba tên cường giả nói tới lời nói, Khương Vân đem ánh mắt nhìn về phía người thứ tư, cũng là một lão giả, sắc mặt hung ác nham hiểm, ánh mắt lạnh lẽo, lời của hắn ngược lại là cực kỳ trực tiếp, giết. Nương theo lấy trong miệng hắn phát ra quát to một tiếng. Ngay sau đó, cái này bốn tên thiên tộc nghịch thiên cảnh cường giả lập tức cùng nhau thân hình lấp lóe, hướng về Khương Vân bay thẳng mà tới. Chương 3010, Ngộng tộc tộc trưởng. Dùng sức một mình, đồng thời đối mặt bốn tên nghịch thiên cường giả liên thủ công kích, chuyện như vậy, tại mảnh này trong thiên địa, tuyệt đối là lần thứ nhất xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, thiên tộc chẳng những đã theo Thiên Vân Sinh nơi đó biết được Khương Vân đánh bại bọn hắn tộc nhân sự tình, mà lại đối với Khương Vân cũng là không có khinh thị chút nào. Muốn biết, toàn bộ thiên tộc, theo Tu La nói, tổng cộng có 7 vị nghịch thiên cảnh cường giả. Trong đó hình tộc tộc trưởng đã tính cả đoạn hình đao cùng một chỗ bị Khương Vân thu phục, mà Thiên Vân Sinh còn chưa chạy về. Nói cách khác, thiên tộc còn thừa lại 5 vị nghịch thiên cảnh cường giả bên trong, vậy mà một hơi phái ra 4 người tới đối phó Khương Vân. Đội hình như vậy thật là quá mức kinh người, cũng biểu lộ thiên tộc thể phải giết chết Khương Vân quyết tâm. Cho dù là năm đó đối mặt cổ tộc chi chủ thời điểm, thiên tộc cũng không có động can qua lớn như vậy. Hiển nhiên, tại thiên tộc trong lòng, Khương Vân thật là đã thay thế mảnh này thiên địa bên trong sở hữu nghịch thiên cảnh cường giả. Còn như còn sót lại vị kia nghịch thiên cường giả, không phải người khác, dĩ nhiên chính là thiên tộc chi chủ, tọa trấn thiên tộc tộc địa. Nhìn xem chạm mặt tới 4 tên nghịch thiên cảnh cường giả, Khương Vân mắt sáng lên, trên mặt vô cùng bình tĩnh, không kinh hoàng chút nào. Hắn hai cái lòng bàn tay bên trong xuất hiện nhất sơn nhất hải, trực tiếp ném về bạch tộc tộc trưởng. Mà trong tay ngay sau đó lại xuất hiện đoạn hình đao, một đạo kinh thiên màu đen đao mang, chém về phía vũ tộc tộc trưởng. Đồng thời, mi tâm của hắn vỡ ra, thình lình đi ra một tên kim thân Khương Vân, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt từ bi chi sắc, hai mắt nhắm nghiền nên hướng tên kia thiên tộc cường giả. Còn như Khương Vân chính mình, thì là một quyền đánh tới hướng trước tiên phát động công kích cái kia vị diện sắc hung ác nham hiểm lão giả. Ông Sơn Hải vi giới, trực tiếp phong bế bạch tộc tộc trưởng, để thân thể của nàng như ngừng lại không trung, vô pháp động đậy. Mà vũ tộc tộc trưởng tại đoạn hình đao kia kinh thiên chi vi giới, căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể lách mình né tránh, nhưng đoạn hình đao lại là tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ. Kim thân Khương Vân, bắt nguồn từ hiên viên hành đạo hóa ba thân chi thuật. Mặc dù tồn tại thời gian không thể quá dài lâu, nhưng là thực lực lại là cùng bây giờ Khương Vân tương đương, cuốn lấy tên kia thiên tộc cường giả. Mà đối mặt Khương Vân bản tôn toàn lực một quyền vị lao giả kia, cũng là mặt không biểu tình, vậy mà đồng dạng dơ lên quyền đến, cùng Khương Vân dùng quyền đối quyền, cứng đối cứng. Vâng! Hai nắm đấm đụng vào nhau, chỗ buộc phát ra kinh người lực lượng, chấn động đến thế giới này đều là ẩm vàng chấn động, phảng phất muốn hủy diệt. Khương Vân cùng lão giả kia thân hình riêng phần mình hơi trao đảo một cái. Sau đó cùng nhau hướng lui về phía sau ra ba bước. Nhìn xem lão giả, Khương Vân trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra nụ cười nói, không nghĩ tới, thiên tộc bên trong, vậy mà cũng có người tu luyện nhục thân chi lực. Ta đã thật lâu không có đụng phải có được có thể cùng ta chống lại nhục thân chi lực cường giả. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thiên tộc chủ tộc người, vẫn là cái nào phân tộc. Đối với Khương Vân nói tới lời nói, lão giả lạnh lùng hừ một cái, căn bản cũng không làm bất kỳ đáp lại nào, thân hình thoát một cái. Lần nữa chủ động hướng về Khương Vân lao đến. Mà lại còn là tay cầm nắm đấm, dùng nhục thân chi lực công về phía Khương Vân. Nhưng mà, Khương Vân đang nhìn lão giả một chút về sau, lại là thân hình lóe lên, đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở mấy vạn trượng bên ngoài, tựa hồ là không muốn lại cùng lão giả động thủ. Lão giả hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại không chiến mà đi, nao nao về sau, tự nhiên là theo sát tại Khương Vân sau lưng, lần nữa phát khởi công kích. Thế nhưng là, khi lão giả đuổi tới Khương Vân bên cạnh thời điểm, Khương Vân thân hình đã lần nữa biến mất, lại xuất hiện ở mấy vạn trượng bên ngoài. Cứ như vậy, Khương Vân căn bản cũng không lại cùng lão giả giao thủ, thậm chí cũng không còn đi để ý tới đang cùng đoạn hình đao, cùng chính mình hóa thân giao thủ cái khác mấy tên cường giả. Thân hình của hắn không ngừng ở cái thế giới này từng cái địa phương xuất hiện, đồng thời còn quay đầu đánh giá bốn phía, liên tục gật đầu, liền như là một cái ngoại ý muốn tới đây du khách, đang thưởng thức thế giới này phong cảnh. Làm Khương Vân lại một lần tránh đi lão giả công kích về sau, lão giả kia rốt cục nhịn không được, cũng không còn đuổi theo Khương Vân, mà là đứng tại chỗ, hướng phía Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi tới nơi này, không phải là vì diệt ta thiên tộc mà tới sao? Làm sao hiện tại chỉ lo chạy trốn, căn bản không dám cùng ta một trận chiến? Giống như không dám lời nói, vậy cũng không cần lãng phí sức lực chạy trốn, ngươi căn bản trốn không thoát, chẳng bằng ngoan ngoãn nhận thua, thúc thủ chịu trói, ta thiên tộc có đức hiếu sinh, cũng không giết ngươi, lưu ngươi một cái mạng chó chính là. Khương Vân quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, đột nhiên mở miệng nói, đoạn hình đao, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, vận dụng toàn lực của ngươi, giải quyết ngươi đối thủ. Bằng không, đừng trách Khương Mô đối ngươi không khách khí. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, đoạn hình đao thân đao khẽ run lên, trên thân đao lập tức bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, hướng phía cùng mình chiến đến bây giờ đối thủ, vị kia vũ tộc tộc trưởng, hung hăng một đao chém xuống. Xoạt xoạt. Một đao chém xuống, cái thế giới xa lạ này thình lình xuất hiện một đạo kéo dài ngàn vạn trượng cái khe to lớn. Mà vị kia vũ tộc tộc trưởng, toàn bộ thân thể cũng là theo mi tâm chỗ, bị một phân thành hai, chém thành hai đoạn, thân hình từ không trung rơi xuống, trực tiếp mất mạng. Ngay sau đó, kia kim thân Khương Vân trên mặt từ bi chi sắc đột nhiên toàn bộ hóa thành phẫn nộ, đồng thời mở mắt, một đôi thần mục như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt thiên tộc cường giả, để kia thiên tộc cường giả thân thể bỗng nhiên thời không pháp động đậy. Sau một khắc, kim thân Khương Vân cũng là vươn tay ra, một cái bóp lấy thiên tộc cường giả cổ, nương theo lấy đồng dạng một tiếng soạt soạt giòn vàng truyền ra, vậy mà mạnh mẽ đem vị cường giả này cổ bóp gãy. Khương Vân chính mình thì là một bước ra, xuất hiện ở bị chính mình dùng sơn hải giới phong ấn lại bạch tộc tộc trưởng trước mặt, trong tay một thanh kim kiếm, hướng phía đối phương mi tâm đâm thẳng tới. Phúc! Kim kiếm, không có chút nào trở ngại, cũng đã đơn giản mà đâm vào đối phương mi tâm, xuyên thủng mà qua. Nhìn xem bạch tộc tộc trưởng trừng lớn tràn đầy không cam lòng hai mắt, mang trên mặt vẻ không thể tin được, chậm rãi ngã về phía sau, Khương Vân thu hồi kim kiếm, đem ánh mắt nhìn về phía tên lão giả kia nói, tiểu thừa ngươi một người. Sát na chi gian, Khương Vân chẳng khác gì là liên sát ba tên nghịch thiên cường giả, mà lại quả thực là không cần tốn nhiều sức, giống như bị những người khác trông thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh kịp. Nhưng là kia hung ác nham hiểm trên mặt lão giả lại là không động dung chút nào chi sắc, lạnh lùng nói, ai nói tiểu thừa ta một cái, ta thiên tộc nội tình thâm hậu, cường giả số lượng, nhiều đến vượt qua người tưởng tượng. Ra đi. Lão giả bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, liền thấy Khương Vân quanh người hư không bên trong, đồng thời xuất hiện ba đạo khe hở, lại có ba bóng người theo trong cái khe chui ra. Lại là ba tên nghịch thiên cảnh cường giả, mắt lom lom nhìn chằm chằm Khương Vân. Lão giả cũng là cười ngạo nghễ nói, Khương Vân, ta thừa nhận lúc trước chúng ta là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta hội, sẽ, vốn nắn sai lầm của chúng ta, hôm nay ta thiên tộc tộc địa, tất nhiên chính là của ngươi chôn xương chi địa. Đối với sau xuất hiện cái này ba tên cường giả, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền thản nhiên nói, đoạn hình đao. Đoạn hình đao xuất hiện lần nữa tại Khương Vân trước mặt, căn bản không cần Khương Vân nhiều lời, trực tiếp bổ về phía một người trong đó. Mà Khương Vân cùng vẫn chưa từng tiêu tán kim thân Khương Vân, cũng là riêng phần mình xông về một tên cường giả. Vẫn là chớp mắt chi gian, cũng đã đem cái này ba tên cường giả toàn bộ đánh giết. Thật không nghĩ đến, ngay sau đó, tại Khương Vân quanh người, lại có khe hở xé mở, lần này, tổng cộng xuất hiện 9 tên nghịch thiên cảnh cường giả, đem Khương Vân cho một mực bao vây lại. Mà Khương Vân lại là lắc đầu, căn bản đều không tiếp tục đi xem cái này 9 tên cường giả, mà là nhìn thẳng lão giả nói, Bạch Vũ Hình Ngộng, tứ đại phân tộc, ta không biết cụ thể là như thế nào phân chia, nhưng ngươi thực lực này, hạng chót lời nói, ta cảm thấy có chút khuất tài. Bởi vì chí ít dạng này mộng cảnh, ở trong giấc mộng còn có thể triệu hồi ra nhiều như vậy cường giả, ta là vô pháp bố trí ra. Sở dĩ, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi chịu đem mộng cảnh này chi pháp nói cho ta, vậy ta tiểu tha cho ngươi khỏi chết, để ngươi cùng hình thủ đồng dạng. Như thế nào, ngộng tộc tộc trưởng? Chương 3011, Thanh Minh Chi Ngộng. Khương Vân lời nói này nói xong, lão giả kia trên mặt nét nham hiểm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là cự đại chấn kinh, bật thốt lên, ngươi chừng nào thì nhìn ra, nơi này là mộng cảnh. Kỳ thật, thế giới này, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể tính được là mặt khác một cái không gian, nhưng trên thực tế lại là mộng cảnh thế giới. Trước đó bị Khương Vân giết chết kia 6 vị nghịch thiên cảnh cường giả, cùng hiện tại xuất hiện cái này 9 tên cường giả, đều là hư ảo, là bị người hư cấu sáng tạo ra. Mà chân chính chân thực tồn tại, chỉ có Khương Vân cùng trước mặt hắn vị lao giả này. Tự nhiên, vị lao giả này, cũng chính là thiên tộc tứ đại phân tộc Chi Mạn, Ngộng tộc tộc trưởng, Ngộng Nam Kha. Từ khi Thiên Vân Sinh đem bọn hắn bị Khương Vân đánh bại tin tức truyền về thiên tộc về sau, thiên tộc liền nghĩ đến Khương Vân có khả năng hội, sẽ, đến đây chính mình tộc địa. Mà lại, Thiên Vân Sinh càng là kỹ càng đem Khương Vân đánh bại nhóm người mình quá trình, nhất là Khương Vân dùng một giọt tiên huyết tiểu đơn giản thu phục đoạn hình đao, thu phục hình tộc tộc trưởng quá trình nói ra. Mặc dù thiên tộc căn bản là không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng là vì để phòng vạn nhất, bọn hắn vẫn là quyết định, không thể để cho Khương Vân tiến vào thiên tộc tộc địa, đơn giản cũng không cần đối Khương Vân vận dụng trong tộc thánh vật. Vệ đút. Bởi vậy, liền do Ngộng tộc tộc trưởng tại tộc địa cửa vào bên ngoài thiết hạ mai phục. Mặc kệ là Khương Vân một thân một mình, vẫn là mang theo những người khác cùng một chỗ đến đây, chỉ cần tới gần thiên tộc cửa vào, đều sẽ trực tiếp bị đưa vào trong ngộng cảnh. Ngộng tộc vốn là tinh thông ngộng chi lực, am hiểu cấu tạo ngộng cảnh, đồng thời ở trong giấc ngộng giết người. Thân là ngộng tộc tộc trưởng, Ngộng Nam Kha đối với ngộng cảnh cấu tạo, đối với ngộng chi lực vận dụng, càng là đã đạt đến không thể tưởng tượng, đang phong tạo cực trình độ. Đừng nhìn ngộng cảnh mặc dù cùng huyễn cảnh cùng loại, nhưng vẫn là có khác nhau. Bình thường nói đến, huyễn cảnh cao hơn tại ngộng cảnh. Bởi vì cả hai đơn giản nhất phân chia chi pháp, liền là huyễn cảnh vừa có thể đem sinh linh linh hồn đưa vào, cũng có thể đem sinh linh nhục thân đưa vào, thậm chí có thể cùng nhau đưa vào. Mà ngộng cảnh, chân chính bị đưa vào trong đó, kỳ thật chỉ là sinh linh hồn. Liền như là Khương Vân tự sáng tạo luân hồi chi mộng, chân chính lâm vào kia vô tận luân hồi trong mộng cảnh, chỉ là sinh linh hồn, nhục thể của bọn hắn vẫn như cũ tồn tại ở thế giới hiện thực bên trong, sẽ không hư không tiêu thất. Bất quá, loại này khác nhau, tại mộng tộc tộc trưởng trước mặt, lại là căn bản không tồn tại. Nương tựa theo hắn mộng tộc thánh vật, cùng đối mộng chi lực vô số năm chìm đắm, hắn đã có thể làm được, đem huyễn cảnh cùng mộng cảnh kết hợp hoàn mỹ, đem sinh linh nhục thân cùng linh hồn đồng thời đưa vào trong mộng. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ mộng tộc tộc trưởng đối với mình cấu tạo ra mộng cảnh vô cùng có lòng tin tưởng không người nào có thể nhìn thấu. Mà chỉ cần không bị nhìn thấu, như vậy hắn liền có thể ở trong giấc mộng muốn làm gì thì làm, đánh bại Khương Vân. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà nhanh như vậy tiểu xem thấu thế giới này là mộng cảnh. Không đợi Khương Vân trả lời, mộng tộc tộc trưởng đã tự mình nói tiếp, ta minh bạch, là bởi vì nơi này xuất hiện nghịch thiên cảnh cường giả nhiều lắm, để ngươi đã nhận ra không thích hợp. Khương Vân lại là lắc đầu, mỉm cười, trong mi tâm nổi lên một cái hiểm chữ ân ký nói, kỳ thật, tại ta mới vừa tiến vào thế giới này thời điểm, liền đã biết. Bạch bạch bạch. Nhìn xem Khương Vân trong mi tâm hiểm chữ ân ký, ngộng tộc tộc trưởng sắc mặt lần nữa đại biến. Thậm chí thân hình cũng nhịn không được hướng về sau lảo đảo thối lui ra khỏi mấy bước có hơn, lắp ba lắp bắp hỏi nói, hiểm. Ngươi làm sao lại có được ta ngộng tộc ngộng chi lực? Ngộng tộc mặc dù tinh thông ngộng chi lực, nhưng là mỗi cái mộng tộc tộc nhân đối với mộng chi lực trưởng khống phương thức cùng mạnh yếu cũng là đều có khác biệt. Hiểm, có thể ăn mộng. Mộng tộc nổi danh tộc nhân tên là Mộng Hiểm, năm đó bởi vì thánh tộc quan hệ, biết được Khương Vân tồn tại, đồng thời lại nhiều lần xuất thủ, muốn giết Khương Vân. Kết quả hắn chẳng những không có thể giết Khương Vân, mà lại một lần cuối cùng phái đi ra phân thân, đều bị cổ tộc tộc nhân huyền thông trị phục. Mà vừa lúc Khương Vạn Lý khi đó chính mang theo sở hữu Khương tộc tộc nhân là Khương Vân bố trí ra thanh minh mộng, liền đem Ngộng Yểm phân thân bên trong Ngộng chi lực rút ra, cho Khương Vân. Ngộng Yểm căn bản liền sẽ không nghĩ đến, lại có người có thể theo chính mình phân thân bên trong bóc ra Ngộng chi lực, sở dĩ cho dù là Ngộng Yểm bản nhân, đều không biết, Khương Vân có Ngộng chi lực, sẽ là bắt nguồn từ chính mình. Khương Vân vươn tay ra, liền thấy trong lòng bàn tay của hắn có từng cái bọt khí phiêu giật mà ra, trong đó đủ mọi màu sắc, lộng lây xuất hiện, bên trong có càn khôn, liền như là từng cái tiểu thế giới. Những này bọt khí liền là các ngươi mộng tộc lực lượng hiện ra phương thức. Trước đó công kích của ta nhìn như là thao thiên sóng nước, nhưng trên thực tế chân chính uy hiếp lại là những này bọt khí. Tiểu liền Khương Vân vậy cũng không thể không thừa nhận, mộng tộc vì đối phó chính mình, cũng đích thật là nhọc lòng, vậy mà nghĩ đến đem bọt khí giấu ở kia sóng nước cùng nước biển bên trong. Giống như không phải là bởi vì chính mình cũng có mộng tộc chi lực, chỉ sợ thật đúng là không thể nhận ra cảm giác. Sở dĩ ta không có trực tiếp điểm phá nơi này là mộng cảnh, đồng thời bốn phía xem xét tỉ mỉ thoáng cái, là bởi vì ta phát hiện ngươi đối mộng cảnh cấu tạo chi lực, hoàn toàn chính xác tại trên ta. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, đưa ngươi cấu tạo mộng cảnh, cùng đối mộng chi lực phương pháp vận dụng nói cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mộng chi lực, đối với Khương Vân tới nói, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Bởi vì hắn không am hiểu, cũng không muốn đi vận dụng mộng cảnh đến đối địch, nhưng là tại kiến thức qua mộng Nam Kha bố trí ra mộng cảnh, nhất là kia từng cái thực lực cường đại hư ảo cường giả, lại là để hắn có hiếu kỳ. Nghe Khương Vân giải thích, mộng tộc tộc trưởng trên mặt chấn kinh chi sắc mặc dù biến mất, nhưng lại trở nên càng thêm hung ác nham hiểm nói, để cho ta thần phục với ngươi, ngươi thật sự là biết làm mộng. Cho dù ngươi biết nơi này là mộng cảnh, lại có thể thế nào, ta nói qua, ngươi không trốn thoát được. Ông long long. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền thấy trong thế giới này xuất hiện vô số đạo khe hở, mà mỗi cái trong cái khe, đều có một tên nghịch thiên cảnh cường giả xuất hiện, lít nha lít nhít, chừng mấy vạn nhiều. Khương Vân quét qua cái này mấy vạn cường giả, lạnh lùng nói, giống như mỗi người bọn họ đều thật có được nghịch thiên cảnh thực lực, vậy ngươi mộng tộc địa vị, há lại sẽ tại thiên tộc bên trong hạng chót. Vừa mới ta đánh giết 6 người, chính là vì thăm dò thực lực của bọn hắn. Thực lực chân chính của bọn họ, đều không có đạt tới nghịch thiên cảnh, tối cường bất quá là thực mệnh cảnh đỉnh phong mà thôi. Đoạn hình đao. Khương Vân bỗng nhiên hét to lên tiếng, mà đoạn hình đao cũng là xông lên trời không, hướng phía cái này xuất hiện tất cả bóng người, hắc mang tăng vọt, một đao chém xuống. Kỳ thật, đoạn hình đao bên trong hình thủ, tự nhiên đã sớm đã nhận ra nơi này là mộng cảnh thế giới. Bất quá làm đã từng hình tộc tộc trưởng, hắn mặc dù bị ép thần phục Khương Vân, nhưng lại cũng không đành lòng đối với mình đồng bạn ra tay, cho nên vừa rồi từ đầu đến cuối tại lề mà lề mề, không hề sử dụng toàn lực. Hiện tại Khương Vân đã nhìn thấu mộng cảnh, vậy hắn cũng không dám kháng mệnh. Mà lấy hắn thực lực, đánh giết đám này trong mộng bóng người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Một đao chém xuống, sở hữu xuất hiện những bóng người này lập tức tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Mà Khương Vân cũng là cười lạnh nói, ngươi mộng cảnh này, khốn không được ta. An mộng. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân mi tâm kia hiểm chữ ấn ký bên trong đột nhiên xông ra một đoàn hắc vụ, điên cuồng hướng về bốn phía bao phủ đi. Những nơi đi qua, thế giới này lập tức bắt đầu một chút xíu tiêu tán, phảng phất bị hắc vụ thôn phệ. Ngay sau đó, Khương Vân đột nhiên một bước bước ra, xuất hiện ở mộng tộc tộc trưởng trước mặt. Khương Vân trong đôi mắt chín đạo thải sắc ấn ký hiện hiện, xoay tròn cấp tốc, tản ra chín đạo quang mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm mộng Nam Kha con mắt nói, mặc dù cấu tạo mộng cảnh phương diện, ta không bằng ngươi, nhưng là giống như chỉ là đơn thuần mộng chi lực, ngươi chưa hẳn mạnh hơn ta. Thanh minh chi mộng. Khương tộc, lại tên thần tộc, đồng dạng tinh thông mộng chi lực. Chỉ bất quá bởi vì Khương tộc thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, sở dĩ dẫn đến bọn hắn mộng chi lực so ra kém thiên tộc. Nhưng hôm nay theo Khương Vân thực lực tăng lên, hắn thi triển mộng chi lực, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhất là kia chín đạo quang mang bên trong, có một đạo càng là thuần túy kim sắc, kim quang chói mắt. Chín đạo quang mang đập vào mắt, để mộng tộc tộc trưởng thân hình lập tức trùng điệp run lên, trên mặt hung ác nham hiểm, hóa thành mờ mịt, trong đôi mắt càng là đồng dạng có chín đạo thải sắc ấn ký chậm rãi hiện hiện. Chương 3012, diệt thiên mà đến. Thanh minh mộng, đây là Khương tộc nhất cường đại đạo thuật một trong. Khương Vạn Lý tại Lâm biến mất trước đó, chẳng những đem mộng yểm mộng chi lực cùng mình nhất tộc mộng chi lực đưa cho Khương Vân, tự nhiên cũng đem cái này một đạo thuật dạy cho Khương Vân. Đối mặt mộng tộc tộc trưởng, Khương Vân tại không muốn giết hắn, lại cần muốn rời khỏi cái mộng cảnh này tình huống phía dưới, đối với hắn vận dụng thanh minh mộng. Đây cũng là Khương Vân từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất triển khai phép thuật này. Mặc dù nhìn qua đơn giản, mà lại trong thời gian ngắn đã thành công để mộng Nam Kha lâm vào mộng cảnh, nhưng là cái này ngắn ngủi mấy tức bên trong, Khương Vân lại là chí ít vì mộng Nam Kha biên tạo chín giấc mộng cảnh. Ầm ầm. Theo mộng Nam Kha bên trong thanh minh mộng, cái này mộng cảnh thế giới bên trong cũng là chuyển đến nổ rung trời. Bầu trời đại địa, hết thảy tất cả đều bắt đầu đổ sụp. Vẹn vẹn mấy tức về sau, bốn phía hết thảy đã biến mất không còn tăm tích, Khương Vân cũng lần nữa đặt mình vào tại kia phiến nước biển bên trong. Mà tại bên cạnh hắn còn nhiều ra mặt sắc hung ác nham hiểm mộng Nam Kha. Nhất mới chương tiết bên trên hệ dị. Mộng Nam Kha trong đôi mắt kia xoay tròn chín đạo thải sắc quang mang, rời đi chính hắn mộng cảnh về sau, lập tức cấp tốc thối lui, hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh chi sắc. Nhìn qua, Mộng Nam Kha tựa hồ là đã khôi phục bình thường, nhưng trên thực tế lại là chân chính lâm vào thanh minh mộng bên trong. Đây chính là thanh minh mộng chỗ thần kỳ, để cho người ta rõ ràng thân ở trong mộng, lại là không có chút nào phát giác, thần trí thanh minh. Ngay tại thiên tộc tộc địa bên ngoài cơ không phàm bọn người, tự nhiên cũng là thấy được Khương Vân lại xuất hiện, để bọn hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Thế nhưng là Tu La lại là đột nhiên lại mở to hai mắt nhìn xem Khương Vân bên cạnh vị kia hung ác nham hiểm lão giả, mặt lộ vẻ không thể tin được nói, cái kia làm sao giống như là mộng Nam Kha, Mộng tộc tộc trưởng. Chẳng lẽ Khương Vân vừa mới là bị Mộng Nam Kha đưa vào trong ngộng, đồng thời thuận tay đem nó thu phục. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bình tĩnh mở miệng nói, mang ta tiến vào thiên tộc tộc địa. Vâng. Mộng Nam Kha thần thái cung kính đáp ứng một tiếng, trong tay đã xuất hiện một khối ngọc giản, dùng sức bóp nát về sau, tại trước mặt hai người vậy mà trực tiếp xuất hiện một đoàn quang mang chi môn. Chính như Cơ Không Phàm bọn người suy đoán như thế, thiên tộc đã triệt để phong tỏa chính mình nhất tộc tộc địa, căn bản cũng không có lưu lại bất kỳ một cái nào cửa vào. Muốn tiến vào thiên tộc tộc địa, chỉ có thể bằng vào vũ lực, cưỡng ép tiến đánh. Mà thiên tộc cổ xưa vãng kim đến, những cái kia chết đi cường đại tộc nhân, tại người sau khi chết, đều là hóa thành từng tầng bầu trời, đem toàn bộ tộc địa vây quanh, chân chính là để tộc địa vững như thành đồng, không gì phá nổi. Lúc trước cổ tộc liền là muốn trực đảo Hoàng Long, đánh vào thiên tộc tộc địa, có thể cho dù bỏ ra cái giá cực lớn, cuối cùng nhưng cũng không thể không thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ là, thiên tộc căn bản không có nghĩ đến, Khương Vân căn bản cũng không có đi cưỡng ép tiến đánh, mà là vậy mà thu phục Ngộng tộc tộc trưởng. Nhìn xem trước mặt cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn chi môn, Khương Vân quay người nhìn thoáng qua Cơ Không Phàm bọn người, hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu về sau, lúc này không chút do dự cất bước bước vào trong đó, Ngộng Nam Kha theo sát phía sau. Cơ Không Phàm bọn người tự nhiên minh bạch, Khương Vân quả nhiên thu phục Ngộng Nam Kha, đồng thời đây là dựa theo bọn hắn trước đó ước định, ra hiệu có thể tiến vào thiên tộc tộc địa. Năm người lúc này thân hình thoát một cái, cùng nhau đi tới kia phiến quang mang chi môn trước. Nhưng mà, ngay tại xông vào trước nhất Cơ Không Phàm, chuẩn bị cất bước bước vào cửa này thời điểm, trong môn, lại là đột nhiên vươn một cái cự thủ, hung hăng hướng về năm người nén mà tới. Mặc dù Cơ Không Phàm bọn người từ đầu đến cuối đều duy trì cảnh giác, nhưng bất quá một hơi trước đó, Khương Vân mới vừa vặn tiến vào, không có chút nào dị trạng, sở dĩ trong lòng của bọn hắn đều có chút ít thư giãn. Đối với cái này không hiểu xuất hiện cự thủ, đến mức Cơ Không Phàm đều là không nghĩ tới, đứng núi chịu sào phía dưới, trực tiếp bị cự thủ đánh cái chính. Cả người nhất thời hướng về hậu phương bay rất ra ngoài, đồng thời trùng điệp đâm vào Ti Thiên Dưỡng đám người trên thân. Kia va chạm mạnh mẽ chi lực, để Cơ Không Phàm các loại, chờ, năm người, toàn lực ra hết phía dưới đều khó mà chống lại, từng cái lảo đảo lùi lại, cho đến rời khỏi mấy trăm trượng có hơn mới khó khăn lắm dừng lại. Theo năm người bị một kích đẩy lui, kia phiến quang mang chi môn cũng là dần dần bắt đầu tiêu tán. Mà năm người đều là sắc mặt trắng bệnh, thể nội khí huyết quay cuồng. Nhất là Cơ Không Phàm, trên thân thể càng là đều xuất hiện rạn nứt, thất khiếu bên trong cũng là có tiên huyết tuôn ra. Tu La lau đi khỏe miệng tiên huyết, trầm giọng nói, thiên tộc chi chủ. Cái cự thủ này thực lực cường hãn đến trình độ đáng sợ, một kích phía dưới, có thể làm cho Cơ Không Phàm các loại, chờ, bốn tên nghịch thiên cảnh cường giả thụ thương, người xuất thủ kia, chỉ có thể là thiên tộc chi chủ. Nhìn xem kia sẽ hoàn toàn biến mất quang mang chi môn, Cơ Không Phàm chau mày nói, thiên tộc phải nhốt lên cửa đối phó Khương Vân. Tử Ngân suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta nếu không thử nhìn một chút, có thể hay không cưỡng ép đánh vào thiên tộc tộc địa? Không có khả năng. Tu La trực tiếp bác bỏ Tử Ngân ý nghĩ này nói, năm đó cổ tộc, cường giả ra hết tình huống dưới, đều không thể đột phá, lại càng không cần phải nói chỉ có chúng ta mấy cái. Tử Ngân thở dài nói, kia chẳng lẽ chúng ta tiểu tiếp tục ở chỗ này làm chờ lấy đã chúng ta không đánh vào được, kia Khương Vân chỉ sợ cũng là công không ra. Kết quả cuối cùng, hoặc là liền là hắn một người toàn diệt toàn bộ thiên tộc, hoặc là liền là hắn bị giết, thiên tộc người trở ra đuổi giết chúng ta. Chỉ là, cái này thiên tộc chi chủ thực lực mạnh như vậy, theo ta phỏng đoán, hẳn là chí ít đạt đến nghịch thiên ngũ trọng cảnh trở lên. Lại thêm thiên tộc bên trong chí ít còn có bốn tên nghịch thiên cường giả, bốn kiện thánh vật, rất nhiều yêu thú, cùng vô số thiên tộc tộc nhân, Khương Vân chỉ sợ rất khó diệt đi thiên tộc. Mặc dù Tử Ngân lời nói trực tiếp, nhưng là nói lại là sự thật, cũng làm cho mọi người tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Sau một lát, Cơ Không Phàm mắt lộ ra hàn quang, nhìn chăm chú lên thiên tộc tộc địa nói, Khương Vân chưa hẳn tiểu không có phần thắng chút nào. Thiên tộc sở dĩ ngăn cản chúng ta tiến vào, cũng là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ Khương Vân, nhất định phải ngưng tụ toàn tộc sở hữu lực lượng tới đối phó Khương Vân. Khương Vân cũng không phải là lẻ loi một mình, bên cạnh hắn còn có hình thủ cùng Mộng Kha hai tên tộc trưởng. Đã Khương Vân có thể thu phục đoạn hình đao, kia có lẽ cũng có biện pháp thu phục cái khác thánh vật. Còn có, các ngươi đừng quên, Khương Vân là luyện yêu sư, mà thiên tộc mạnh hơn, bọn hắn cũng là yêu tộc. Lại thêm Khương Vân mình nói qua, hắn lực lượng đối thiên tộc có thể sinh ra lực lượng giới hạn. Huống chi, Khương Vân thân thể còn có thể hư hóa, bởi vậy, Khương Vân có lẽ thật sự có thể một người diệt đi toàn bộ thiên tộc, lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Cuối cùng, Cơ Không Phàm khoanh chân ngồi ở hư không, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiên tộc tộc địa nói, chúng ta trước hết chờ xem. Mặc dù tất cả mọi người là có chút không cam lòng, nhưng là đã Cơ Không Phàm đều nói như thế, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lần lượt ngồi ở xuống tới, một bên trị liệu tự thân thương thế, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Thiên tộc tộc địa, vô tận hạo hãn, dãy núi nguy nga, sương mù lở lở, bầu trời xanh thẳm, mây trắng đồng bền, từng tòa thải hồng chi cầu vắt ngang chân trời. Đại địa phía trên, khắp nơi có thể thấy được đình đài lầu các cao cao đứng vững, điêu lan ngọc thế, đủ loại chim quý thú lạ, bồi hồi trong đó, cảnh sắc duyên dáng đơn giản không giống như là ở nhân gian. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, mặc kệ là cái kia lầu các bên trong, vẫn là kia trên bầu trời. Thậm chí tiểu liền thải hồng trên cầu, đều có vô số đạo tràn ngập địch ý mục quang, thật sâu nhìn chăm chú lên mới vừa tiến vào nơi này Khương Vân. Nơi này, liền là thiên tộc chân chính tộc địa. Khương Vân căn bản không có chú ý những này tập trung ở trên người mình mục quang, chỉ là tự lo quay đầu nhìn bốn phía. Không thể không thừa nhận, thiên tộc ngược lại là rất biết hưởng thụ, đem bọn hắn tộc địa chế tạo thành một tòa tiên cảnh. Cho đến đem toàn bộ thiên tộc tộc địa tất cả đều xem một lần về sau, Khương Vân lúc này mới thu hồi mục quang, nhìn về phía kia chính đối chính mình trợn mắt nhìn sở hữu thiên tộc tộc nhân, cùng các loại yêu thú, chậm rãi mở miệng nói, Khương Vân, hôm nay, diệt thiên mà đến. Khương Vân thanh âm cũng không lớn, nhưng là nói ra về sau, tại toàn bộ thiên tộc tộc địa bên trong không ngừng quanh quẩn, mà mỗi một lần quanh quẩn, đều sẽ để thanh âm của hắn lớn hơn một phần. Ngắn ngủi chớp mắt về sau, thanh âm của hắn cũng đã to như lôi mình, ầm ầm rung động, chẳng những vang vọng tại thiên tộc mỗi một cái tộc nhân bên tai, càng là chấn động đến toàn bộ thiên tộc tộc địa đều là có chút rung động. Chương 3013, tiểu thú trở về. Toàn bộ thiên tộc, mặc dù có đại lượng tộc nhân cùng đủ loại yêu thú, nhưng giờ phút này lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không hề có một chút thanh âm vang lên. Bọn hắn bị dọa ở. Chỉ bất quá, không phải bị Khương Vân đến hù dọa, mà là bị Khương Vân lời nói cho dọa ở. Thiên Vân Sinh truyền về tin tức, vẹn vẹn chỉ có thiên tộc chi chủ cùng phân tộc tộc trưởng các loại, chờ, số ít tộc nhân biết, còn lại thiên tộc tộc nhân, căn bản chính là không biết chút nào. Còn như năm đó cổ bất lao đến đây, cảnh cáo thiên tộc chi chủ sự tình, bọn hắn đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, đối với tuyệt đại nhiều số thiên tộc tộc nhân tới nói, chính mình nhất tộc, từ khi sinh ra đến nay, mặc dù cũng có người ngoài từng tiến vào chính mình tộc địa, nhưng mặc kệ người nào, đến về sau đều là tất cung tất kính, kinh sợ. Dám can đảm miệng phun cuồng ngôn người, Khương Vân là khai thiên tích địa cái thứ nhất. Không những như thế, Khương Vân tại vẹn vẹn chỉ có một người tình huống dưới, lại còn nói khoác không biết ngượng muốn tiêu diệt chính mình thiên tộc. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy, cái này thật sự là thiên địa ở giữa buồn cười nhất một chuyện cười. Giống. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo vang dội tiếng long ngâm. Mà ngay sau đó, càng nhiều tiếng long ngâm, liên miên bất tuyệt thứ tự vang lên, đồng dạng âm thanh chấn thương khung, liền như là tại đáp lại Khương Vân vừa mới cùng ngôn. Thanh âm, đến từ trên bầu trời, kia từng tòa thải hồng chi cầu. Mỗi một tòa thải hồng trên cầu, đều có một đầu lớn nhỏ không giống nhau long quấn quanh kỳ thượng, to lớn long thủ trôi nổi tại hồn phí, long nhãn bên trong lộ ra nhân tính khinh miệt cùng vẻ châm trọng, sâm sâm nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mặc dù tại đạo vực bên trong, long chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết một loại yêu thú, nhưng là tại thiên tộc, long chẳng những chân thực tồn tại, mà lại là như là thiên tộc sủng thú. Đây cũng là kế thừa chư thiên tập vực truyền thống. Tại chư thiên tập vực bên trong, tại bát bộ chúng không có sinh ra trước đó, long địa vị cũng không cao, không ít cường giả đều là đem long trở thành tọa kỵ. Bây giờ, đối mặt Khương Vân của nôn, thiên tộc tộc nhân còn không có như thế nào, những này long tộc lại là đã trước một bước nhẫn nhịn không được, đối Khương Vân phát ra gào thét. Tiếng gầm gừ bên trong, từng đầu long lần lượt buông lỏng ra bọn chúng quấn quanh lấy thải hồng thân thể khổng lồ, vắt ngang tại trên bầu trời, chừng trên trăm đầu nhiều. Quân long tụ tập, tản mát ra khí tức kinh người ba động. Giống. Nương theo lấy lại là một tiếng long hống vang lên, tất cả long lập tức dãy rủa thân thể khổng lồ của mình, hướng về phía dưới Khương Vân bay thẳng mà đi. Nhìn xem những này vội xông mà đến long, nói thật, Khương Vân thật cảm nhận được ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thiên tộc vậy mà lại khiến cái này long đến đối với mình trước tiên phát động công kích. Mặc dù những này long thực lực, tối cường đều có thể so với thực mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng ở Khương Vân trong mắt, bọn chúng thật sự là đối với mình không tạo thành chút nào uy hiếp. Đến mức Khương Vân đều là nhịn không được cười lên nói, liền xem như long bộ chi long, ta đều giết qua, lại càng không cần phải nói các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân tay giơ lên, lăng không hư họa, trên trăm đạo sinh tử yêu ấn đã xuất hiện. Đối với những này long, Khương Vân cũng không muốn giết. Dù sao bọn chúng cũng không tính là thiên tộc, chỉ là bị thiên tộc nuôi dưỡng, có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới cũng coi như không dễ, giết chi đáng tiếc, chẳng bằng lưu lại, để bọn chúng bảo hộ mảnh này thiên địa. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới quyết định muốn dùng luyện yêu ấn đưa chúng nó thu phục. Dùng Khương Vân thực lực bây giờ, đối phó bọn chúng, cũng không cần xuất ra luyện yêu bút, cũng không cần vận dụng máu tươi của mình, loại trình độ này luyện yêu ấn đã đủ để thu phục. Phanh phanh phanh. Trên trăm đạo sinh tử yêu ấn, tất cả đều chuẩn xác không sai xông vào mỗi lần một đầu long thân bên trong. Nhưng mà, sau một khắc, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên lóe lên hàn quang. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, những này long thể nội vậy mà đã có các loại luyện yêu ấn tồn tại, đến mức chính mình sinh tử yêu ấn, đối với bọn chúng căn bản là không hề có tác dụng. Thừa dịp Khương Vân sững sờ sát na, kia cầm đầu cự long đã đi tới Khương Vân trước mặt, trong hai mắt lóe ra thị huyết chi sắc, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp tiểu hướng về Khương Vân cắn đi qua, muốn đem Khương Vân cho một cái nuốt vào. Giống. Khương Vân đương nhiên sẽ không e ngại, thế nhưng là ngay tại hắn muốn ra tay thời điểm, lại có một tiếng vang dội vô cùng thú giống đột nhiên vang lên. Nghe được cái này âm thanh thú giống, Khương Vân trên mặt biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó liền hóa thành nụ cười ấm áp. Mục quang căn bản đều không đi xem bên người cái này sẽ thôn phệ hết chính mình cự long, mà là nhìn về phía thú giống thanh âm chuyển đến phương hướng. Nơi đó, có một đoàn thân ảnh màu trắng, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Khương Vân lao đến. Mặc dù kia là một cái kỳ lân, nhưng là Khương Vân há có thể nhìn không ra, đó chính là tiểu thú. Từ khi năm đó tiểu thú bị tiểu hà mang đi về sau, Khương Vân liền rốt cuộc chưa từng gặp qua, bây giờ lại tại cái này thiên tộc tộc địa bên trong, rốt cuộc gặp được. Giờ này khắc này, nhìn xem đầu cũng đã gần muốn không có vào cự long trong miệng Khương Vân, tiểu thú ngũ quan đều đã vặn mẹo, trong mắt càng là bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Nó tự nhiên là đã sớm thấy được Khương Vân, nhưng lại không có đi cùng Khương Vân nhận nhau, mà là nghĩ đến tiếp tục che giấu tung tích, chuẩn bị đến lúc đó, có thể trong bóng tối trợ giúp Khương Vân. Có thể nó không nghĩ tới, nhiều như vậy cự long vậy mà lại trực tiếp công về phía Khương Vân. Tiểu thú đã thật lâu không hề rời đi qua thiên tộc, lại thêm nó hóa thân thành kỳ lân, vì che giấu thân phận. Sở dĩ căn bản không biết liên quan tới Khương Vân mảy may tin tức. Tại nó nghĩ đến, Khương Vân có lẽ còn là trước kia thực lực, căn bản không thể nào là những này cự long đối thủ. Bởi vậy, thấy cảnh này, để nó là vừa sợ vừa giận, sợ Khương Vân lại có cái gì sơ suất, lúc này không quan tâm phát ra thú giống, muốn ngăn cản những này cự long. Mặc dù tiểu thú sinh mệnh tầng thứ phát sinh biến hóa, đã tấn thăng làm đế thú, đối với sở hữu thú loại gần như có bẩm sinh uy áp, nhưng là long tộc cũng không là bình thường thú loại. Luận sinh mệnh tầng thứ, cũng tương tự có thể tính làm đế thú, thực lực càng là muốn viễn vượt xa quá nó, sở dĩ nơi nào sẽ đem tiểu thú để vào mắt. Thậm chí, có một đầu cự long, bởi vì cự ly tiểu thú khá gần, càng là dương lên cái đuôi, hướng về tiểu thú hung hăng vô xuống đi. Cái này khiến Khương Vân trong mắt hàn quang đột nhiên tăng vọt, trong miệng quát lạnh một tiếng, chết. Đơn giản một chữ, liền để cái kia gần như đều muốn đem hắn đầu hoàn toàn nuốt vào cự long thân thể đột nhiên trùng điệp run lên, theo miệng bắt đầu. Vô số đạo vết dạng cấp tốc tràn ngập toàn thân cao thấp, trong nháy mắt liền hóa thành từng khối mảnh vỡ. Mà Khương Vân trong tay càng là xuất hiện một cái roi, lăng không một roi, tiểu hướng phía đầu kia cái đuôi đồng dạng gần như muốn đập trúng tiểu thú cự long quất thẳng tới mà đi. Cái này một roi, không có quất trúng cự long, mà là quất vào không trung, phát ra ba một tiếng vang dọn. Mặc dù thanh âm không lớn, cũng không có ẩn chứa cái gì lực lượng, nhưng là cái này một roi rút ra, lại là quỷ dị để tất cả cự long. Thậm chí liền những cái kia đồng dạng không có hảo ý, chuẩn bị đối phó Khương Vân cái khác yêu thú, lập tức tất cả đều ngừng thân hình. Bọn chúng mục quang đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân trong tay cây kia roi, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Vậy nơi nào là cái gì roi, rõ ràng là một cái gân rồng. Đây là Khương Vân theo long bộ long vũ trên thân rút ra gân rồng. Long vũ, nghịch thiên cảnh cường giả, chân chính long bộ chân long. Dựa theo Khương Vân nói, toàn thân của hắn trên dưới đều là bảo vật, nhất là thân thể của hắn, gần như có thể uy hiếp đến mảnh này thiên địa, tất cả thú loại. Ầm. Đúng lúc này, tiểu thú rốt cục vọt tới Khương Vân trong ngực, hóa thành lúc đầu bộ dáng, đầu không ngừng ủi lấy Khương Vân lồng ngực. Bởi vì tiểu thú trở lại, để Khương Vân trên mặt sát khí bị hòa tan không ít, đưa thay sờ sờ tiểu thú đầu, đem trong tay gân rồng giao cho nó nói, nơi này sở hữu yêu thú, ai dám không phục, tiểu rút ra bọn chúng gân. Tiểu thú móng vuốt cầm gân rồng, trong lòng cũng là một trận run rẩy. Bất quá tại Khương Vân nuốt ve phía dưới, dũng khí của nó như kỳ tích to lớn lên, lúc này giơ gân rồng, mục quang lạnh lẽo nhìn về phía đám kia long cùng yêu thú. Còn như Khương Vân, thì là mục quang quét qua bốn phía, lạnh lùng nói, lao bằng hữu, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại nuốt ở thiên tộc, trở thành thiên tộc một viên, đã ta đều tới, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao. Chương 3014, Thứ Phương trên dưới. Đối với Khương Vân cái này không hiểu lời nói, tất cả thiên tộc tộc nhân đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết Khương Vân đang nói ai. Cho đến một lát đi qua, mới rốt cục có một thanh âm ung dung vang lên nói, Khương Vân. Theo tiếng nhìn lại, tại một ngôi lầu các phía trên, xuất hiện một cái sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ nam tử. Liệp yêu. Nhìn xem Liệp yêu, Khương Vân trong mắt khó được lộ ra một cố vẻ phức tạp. Vị này đã từng đối yêu tộc hận thấu xương, bị vây ở vực ngoại chiến trường Hắc Vân bên trong vô số năm luyện yêu sư, nguyên bản Khương Vân đối hắn là có hảo cảm, thậm chí có muốn cùng hắn kết giao tâm tư. Có thể Khương Vân không nghĩ tới, Liệp yêu lại là chạy tới Sơn Hải vực, cùng đạo tôn cấu kết với nhau làm việc xấu, trợ giúp đạo tôn ngăn được ở thánh tộc, đồng thời thúc đẩy thánh tộc tiến về Sơn Hải giới, phát động đại chiến, dẫn đến Sơn Hải giới sinh linh tử thương vô số, từ đó về sau, chân chính là không gượng dậy nổi, gần như biến thành tử giới. Điều này cũng làm cho Khương Vân cùng Liệp yêu chi gian, chẳng những lại không chấm dứt giao có thể, mà lại là có thủ không đội trời chung. Khương Vân cũng tìm kiếm qua Liệp yêu hạ lạc, nhưng là từ đầu đến cuối không biết tung tích. Cho đến vừa rồi, tại cảm nhận được những cái kia long tộc thể nội vậy mà đã có luyện yêu ấn về sau, hắn tiểu suy tư đây là người nào gây nên. Phóng nhãn mảnh này thiên địa, luyện yêu sư số lượng cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy người, gần như tất cả đều là xuất từ Sơn Hải vực, mà trong đó có thể có năng lực là long tộc đánh xuống luyện yêu ấn, càng là không có mấy người. Tự nhiên, cái này cũng liền để Khương Vân nghĩ đến Liệp yêu. Khương Vân thật là không nghĩ tới, Liệp yêu vậy mà chạy tới thiên tộc. Bất quá, hắn lại có thể nghĩ minh bạch, Liệp yêu đến thiên tộc nguyên nhân. Thiên tộc đồng dạng là yêu, bọn hắn cùng luyện yêu sư hợp tác, có thể đối luyện yêu sư lại có càng nhiều hiểu rõ, thậm chí bị đánh tiếp theo chút ít luyện yêu ấn, liền có thể để cái khác luyện yêu sư thủ đoạn đối bọn chúng lại không hiệu quả. Mà cái khác luyện dược sư, không thể nói đối thiên tộc là hận thấu xương, nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không đến trợ giúp thiên tộc. Chỉ có Liệp yêu ngoại lệ. Liệp yêu nhìn xem Khương Vân, trên mặt thần sắc đồng dạng là vô cùng phức tạp. Chính như Khương Vân đã từng nghĩ tới muốn cùng Liệp yêu kết giao đồng dạng, Liệp yêu không phải là không như thế. Chỉ tiếc, bởi vì Liệp yêu tâm lý đã vặn mẹo, để hắn đi lên một đầu cùng Khương Vân hoàn toàn con đường ngược lại, đồng thời càng chạy càng xa, cũng sớm đã không có quay đầu có thể. Khương Vân cùng Liệp yêu nhìn nhau sau một lát, Khương Vân liền thu hồi một quang, thậm chí đều không có mở miệng lại đối với hắn nhiều lời một chữ. Liệp yêu sở tác sở vi, đừng nói là luyện yêu sư sỉ nhục, thậm chí càng là thân là nhân tộc sỉ nhục, cũng làm cho Khương Vân khinh thường tại nói chuyện cùng hắn. Khương Vân chỉ một ngón tay những cái kia bị tay cầm gân rồng tiểu thú cho uy hiếp đã không dám động đậy đàn thú, lạnh lùng nói, lớn như vậy thiên tộc, chẳng lẽ còn không có những này yêu thú có dũng khí sao? Thiên tộc chi chủ, ngày đó ngươi là bắt Khương Mỗ, không tiếc huyền hóa gương mặt xuất hiện tại toàn bộ trong thiên địa, hôm nay Khương Mỗ diệt ngươi thiên tộc mà đến, không bằng ngươi ta một trận chiến, như thế nào? Nhất di mới trương tiết e giờ, bên trên ít, về đút. Khương Vân vậy mà trực tiếp đối thiên tộc chi chủ phát khởi khiêu chiến. Cho tới bây giờ, cơ không phàm bọn người còn không có cùng lên đến, tự nhiên cũng làm cho Khương Vân ý thức được, thiên tộc hẳn là phong bế cả một tộc địa, không để cho người khác tiến vào. Dùng sức một mình, chống lại toàn bộ thiên tộc, mặc dù Khương Vân cũng không e ngại, nhưng cũng là quá mức phiền phức, sở dĩ dứt khoát chọn chiến thiên tộc chi chủ. Chỉ cần có thể giết chết thiên tộc chi chủ, kia nói không chừng có thể trực tiếp làm cho cả thiên tộc không chiến mà sụp đổ. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có một âm thanh lạnh lùng vang lên nói, ngươi là ai? Có tư cách gì khiêu chiến ta thiên tộc chi chủ? Theo thanh âm xuất hiện, là một cái con ngươi đen nhánh lão giả. Vũ tộc tộc trưởng. Vừa mới Khương Vân tại Mộng Nam Kha trong ngộng cảnh nhìn thấy là hư cấu ra vũ tộc tộc trưởng, mà giờ khắc này xuất hiện tự nhiên là thật chính vũ tộc tộc trưởng. Vũ tộc tộc trưởng nhìn lướt qua Khương Vân phía sau như là pho tượng Mộng Nam Kha, lạnh lùng nói, Khương Vân, đều nói ngươi thực lực cường đại, hôm nay ta tiểu thử nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vũ tộc tộc trưởng dùng cái kia song hoàn toàn con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong mi tâm nổi lên một đạo mơ hồ ấn ký, đồng nhiên trầm giọng mở miệng, gàn từng chữ một, tứ, phương, thượng, hạ, táng vũ. Theo đối phương cái này 6 chữ lối ra, Khương Vân thấy rõ ràng, chính mình 4 phương 8 hướng, thậm chí bao gồm trên đầu cùng dưới chân, lập tức liền có từng tầng gần như trong suốt màn sáng hướng về chính mình vội vàng xông đến. Những này màn sáng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà lấy Khương Vân thực lực bây giờ, muốn lách mình tránh né, nhưng đều là đã tới không bằng. Khương Vân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những này màn sáng, đi tới trước mặt mình, đồng thời hung hăng đụng vào thân thể của mình phía trên. Ẩm. Kỳ quái là, mặc dù màn sáng tinh tường chỗ đánh tới chính mình, nhưng là Khương Vân trên thân thể cũng không có chút nào cảm giác, tiểu liền rất nhỏ đau đớn đều không có. Bất quá, Khương Vân trước mắt, lại là tùy theo một hoa. Mặc kệ là những cái kia thiên tộc tộc nhân, vẫn là đẹp đến mức tận cùng cảnh sắc, tính cả toàn bộ thiên tộc tộc địa. Vậy mà tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Xuất hiện ở trong mắt chính mình, chỉ có một lớp bụi mịt mờ hư vô. Phanh phanh phanh. Không đợi Khương Vân nghĩ minh bạch vũ tộc tộc trưởng đây rốt cuộc là cái gì công kích thời điểm, lại là liên tiếp trầm muộn va chạm thanh âm, liền như là mưa rào, cấp tốc vang lên. Theo bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất lao ra sở hữu màn sáng, liên tiếp không ngừng đụng vào Khương Vân trên thân. 100 tầng, 1000 tầng, 1 vạn tầng. Lúc mới bắt đầu nhất, Khương Vân còn tại trong bóng tối tính toán những này màn sáng số lượng, nhưng đã đến về sau, hắn lại là dứt khoát từ bỏ. Bởi vì màn sáng số lượng thực sự quá nhiều, đơn giản tựa như là vô cùng vô tận, căn bản cũng sẽ không ngưng xuống. Cứ như vậy, làm trọn vẹn đi qua sau một lát, va chạm thanh âm mới rốt cục biến mất, mà Khương Vân lúc này mới phóng nhãn nhìn về phía bốn phía. Bốn phía, liền là tối tăm mờ mịt, có điểm giống là hư vô ấn bên trong, bất quá khi Khương Vân vươn tay ra thời điểm, ngón tay vừa mới nâng lên, cũng đã đụng chạm tới một tầng vô cùng vật cứng. Khương Vân ngưng thần nhìn lại, ẩn ẩn có thể thấy được, kia là một tầng gần như trong suốt bích trướng. Ngón tay dùng sức phía dưới, xoạt xoạt một tiếng, tầng này bích trướng lập tức hỏng mất ra, nhưng là Khương Vân ngón tay tiền phương lại như cũ có một tầng đồng dạng trong suốt bích trướng. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, lầu bầu nói, vũ tộc, tinh thông không gian chi lực, vừa mới kia vũ tộc tộc trưởng nói tứ phương trên dưới. Ta minh bạch, hắn là dùng vô tận không gian, đem ta cho trói buộc. Khương Vân chính mình cũng nắm giữ không gian chi lực, nhất là tiêu tộc kiếp không chi lực, để hắn đối với không gian có tương đối sâu nhập nhận biết. Bởi vậy rất nhanh liền nghĩ minh bạch chính mình giờ phút này chỗ gặp phải công kích. Cái này có điểm giống là quang ám tộc quang ám cựu thiên giới, bất quá tại số lượng phía trên, lại là so quang ám cựu thiên giới muốn thêm quá nhiều, thô thô đoán chừng, những này không gian số lượng chí ít đều vượt qua hơn 100 vạn. Khương Vân đoán không lầm. Giờ này khắc này, Khương Vân mặc dù đã bị vây ở không gian bên trong, cùng thiên tộc tộc địa chỗ không gian triệt để ngăn cách xem ra, vô pháp nhìn thấy ngoại giới tình hình, nhưng là thiên tộc tộc nhân lại đều có thể tinh tường xem đến hắn. Khương Vân vẫn như cũ đứng tại chỗ, mà tại trên thân thể hắn, có một tầng gần như trong suốt màng mỏng. Nguyên bản tầng này màng mỏng hẳn là căn bản đều nhìn không thấy, nhưng là bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, sở dĩ dẫn đến nó vậy mà ẩn ẩn hiện lộ ra. Cũng chỉ có vũ tộc tộc trưởng biết, tầng kia nhìn như cũng không có nhiều dày đặc màng mỏng, trên thực tế là tiếp cận ngàn vạn tầng không gian, tầng tầng lớp lớp dung hợp phía dưới hình thành. Thứ phương thượng hạ viết vũ, táng vũ, liền là vũ tộc nhất cường đại thần thông, đem người chôn ở vô tận không gian bên trong. Không gian bên trong, không có không khí, không có linh khí, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Muốn phá vỡ, cũng rất đơn giản, liền là phá vỡ tất cả không gian. Thế nhưng là gần như ngàn vạn tầng không gian, muốn phá vỡ, nói nghe thì dễ. Thậm chí, coi như ngươi có thể phá vỡ, nhưng là cũng không biết cần thời gian bao lâu, cũng không biết ngươi có hay không có thể phá vỡ sở hữu không gian lực lượng. Nhìn xem Khương Vân đưa tay đánh nát một tầng không gian, vũ tộc tộc trưởng cười lạnh, đống nhiên lần nữa giơ tay, trong tay xuất hiện một cỗ trong suốt quan tài, lần nữa bao phủ tại Khương Vân thân thể bên ngoài. Đây chính là vũ tộc thánh vật, táng vũ quan. Gần ngàn vạn tầng không gian trói buộc, lại thêm táng vũ quan, vũ tộc tộc trưởng tin tưởng, Khương Vân sẽ bị chân chính mai táng tại cái này không gian bên trong, cho đến sinh mệnh kết thúc. Chương 3015, một đầu chiến tuyến. Đừng nói Khương Vân không rõ ràng lắm cái gì là táng vũ chi thuật, không có được chứng kiến táng vũ quan, tiêu liền tại tràng đông đảo thiên tộc tộc nhân, tuyệt đại đa số cũng là đồng dạng không biết. Bởi vậy, giờ phút này bọn hắn cũng đều là trên mặt kinh ngạc cùng tò mò chi sắc, nhìn chăm chú lên kia đã đợi cùng với bị mai táng tại dùng không gian hình thành trong quan tài Khương Vân. Càng có người không kiên nhận thấp giọng hướng vũ tộc tộc nhân hỏi thăm về tới. Giờ phút này, vũ tộc sở hữu tộc nhân đều là trên mặt vẻ ngạo nhiên, dù sao xuất thủ vây khốn Khương Vân người là chính mình tộc trưởng, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Có tộc nhân đáp, táng vũ chi thuật, liền là tại thời gian cực ngắn ngưng tụ đại lượng không gian, hình thành lồng giam, đem sinh linh nốt lại. Mà lại, cái này ngưng tụ ra không gian số lượng, không có hạn mức cao nhất, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, liền có thể vô cùng vô tận ngưng tụ. Tộc ta tộc trưởng, tu vi thông thiên, vận dụng toàn lực, đã có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 900 vạn tầng không gian. Còn như táng vũ quan, hiệu quả kỳ thật cùng táng vũ chi thuật đồng dạng, bất quá, bản thân nghe nói liền là bởi gần ức tầng không gian chế tạo thành. Cho dù là không có nắm giữ không gian người, chỉ cần có táng vũ quan nơi tay, cũng có thể tùy ý thôi động số lượng 10 vạn không gian đem người cầm tù. Mà tộc ta tộc trưởng, thì là có thể thôi động ngàn vạn tầng không gian. Nói cách khác, Khương Vân bây giờ chờ thế là bị vây ở gần 2.000 vạn tầng không gian chỗ sâu, sở dĩ khẳng định là không ra được, chỉ có thể ở bên trong chờ chết. Nghe được vũ tộc tộc nhân giải thích, tất cả mọi người là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Gần 2.000 vạn tầng không gian, cái số này thật sự là quá mức khổng lồ, cực lớn đến bọn hắn đều là khó có thể tưởng tượng trình độ. Có người không kiên nhẫn cảm khái nói, cái này táng vũ quan, căn bản chính là một kiện vô giải bảo vật. Mặc kệ là ai, giống như bị cầm tù tại táng vũ chi thuật hoặc là táng vũ quan bên trong, hoàn toàn không có khả năng lại trốn ra được. Thế thì cũng không phải. Lần này mở miệng nói chuyện, lại là vũ tộc tộc trưởng. Bởi vì hắn vừa ra tay, liền đem Khương Vân cho triệt để vây khốn, để tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là tốt đẹp, sở dĩ nghe được mọi người nghị luận, khó được vì những thứ khác người giải thích nói, thế gian này, căn bản cũng không có cái gì vô địch tồn tại. Táng vũ chi thuật cũng tốt, táng vũ quan cũng tốt, uy lực hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng cũng không thể vây khốn tất cả mọi người. Ta thiên tộc bên trong, tự có hai tên cường giả, đã từng vì thí nghiệm táng vũ quan, tiến vào trong đó, đồng thời bằng vào thực lực bản thân, cưỡng ép phá vỡ ngàn vạn không gian, bình an đi ra. Mọi người nghe xong, lập tức tất cả đều tò mò, có người đánh bạo truy hỏi, là cái nào hai vị cường giả? Vũ tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười nói, Lao Tổ Tông cùng Thiên Vân Tuyển. Nghe được hai cái danh tự này, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ chợt hiểu. Liên quan tới Lao Tổ Tông xưng hô thế này, đối với nguyên bản thiên tộc tới nói, là mấy cái cổ Lao trưởng bối. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại là biết, Lao Tổ Tông, chỉ có một người, liền là thiên tộc chi chủ. Từ khi cổ bất lao bái phỏng qua thiên tộc về sau, thiên tộc chi chủ tồn tại rốt cục thời gian dần trôi qua bị sở hữu tộc nhân biết được. Dùng Lao Tổ Tông thực lực, có thể phá vỡ táng vũ quan, cái này tự nhiên là bình thường sự tình. Còn như một cái khác tên là Thiên Vân Tuyển tộc nhân, thì là để mọi người cảm thấy chấn kinh. Bởi vì Thiên Vân Tuyển, mặc dù là cùng Thiên Vân Sinh cùng thế hệ một tên tộc nhân, nhưng ở thiên tộc, cũng không thu hút, cũng chính là thực mệnh cảnh thất bát trọng thực lực. Mà lại, người này tính cách lười nhác, cả ngày chơi bời lêu lổng, bình sinh không muốn nhất làm sự tình liền là tu luyện, qua loa cho xong chuyện, mỗi ngày liền là tại kiếm sống. Giống như không phải thực lực của hắn coi như không tệ, chỉ sợ thiên tộc đều không có bao nhiêu người biết hắn tồn tại. Bởi vậy, đối với Thiên Vân Tuyển vậy mà cũng có thể phá vỡ táng vũ quan trói buộc, từ trong đó bình yên đi ra, gần như sở hữu thiên tộc tộc nhân đều là cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Thế nào lại là Thiên Vân Tuyển? Nếu là hắn có thể phá vỡ táng vũ quan, kia không chừng ta cũng có thể phá vỡ. Nghe mọi người nghị luận, vũ tộc tộc trưởng trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Sau một lát, có người vẫn hiếu kỳ hỏi, kia lão tổ tông cùng Thiên Vân Tuyển đều phân biệt dùng thời gian bao lâu phá vỡ táng vũ quan. Vũ tộc tộc trưởng cười nói, Lao Tổ Tông dùng 10 hơi, mà Thiên Vân Tuyển dùng 20 tức. Lời này nói chuyện, để mọi người lần nữa xôn xao. Mặc dù Lao Tổ Tông cùng Thiên Vân Tuyển, vẹn vẹn đều chỉ là bị giam tại táng vũ quan bên trong, cũng không có bao quát táng vũ chi thuật, nhưng là 10 hơi cùng 20 tức thời gian liền có thể phá vỡ gần ngàn vạn tầng không gian trói buộc, thực lực thế này, cũng là để bọn hắn theo không kịp. Nhìn xem bùi ngùi mãi thôi mọi người. Vũ tộc tộc trưởng cũng là cười ngạo nghễ, không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân sau lưng Ngộng Nam Kha, mày nhăn lại, giọng mang nghiêm khắc mà nói, Ngộng Nam Kha, ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đem Khương Vân đưa vào ta thiên tộc, hơn nữa còn không đúng hắn xuất thủ? Trước đó, ở trong giấc Ngộng phát sinh sự tình, loại trừ Ngộng Nam Kha cùng Khương Vân bên ngoài, những người khác căn bản không biết rõ tình hình. Khi thấy Ngộng Nam Kha chủ động bóp nát Ngọc Giản, mở ra thiên tộc tộc địa lối vào, mặc cho Khương Vân tiến vào thiên tộc hành vi, vũ tộc tộc trưởng bọn hắn tự nhiên nghĩ đến là Mộng Nam Kha có phải hay không bị Khương Vân cho thu phục. Thế nhưng là Mộng Nam Kha sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh minh. Cũng không giống như là bị mất phương hướng thần trí, cũng không giống là bị Khương Vân thực hiện cái gì khống chế chi pháp, sở dĩ cũng làm cho tất cả mọi người là cảm thấy không hiểu, không minh bạch Mộng Nam Kha đến cùng thế nào. Hiện tại như là đã chế trụ Khương Vân, vũ tộc tộc trưởng lúc này mới đối Mộng Nam Kha phát khởi chất vấn. Nhưng mà Ngộng Nam Kha lại là như là không có nghe thấy đồng dạng vũ tộc tộc trưởng đồng dạng, đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn không có chút nào biểu lộ, hai mắt chỉ là nhìn chăm chú lên trong quan tài Khương Vân. Cái này khiến vũ tộc tộc trưởng trong lòng tự nhiên có chút không vui. Bất quá, ngay trước nhiều như vậy tộc nhân trước mặt, hai người bọn họ đều thân là phân tộc tộc trưởng, hắn cũng không thể bởi vì Ngộng Nam Kha không để ý tới chính mình tiểu phát cáo hoặc là xuất thủ. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời không để ý tới Ngộng Nam Kha. Băng lánh mục quang ngược lại nhìn về phía một bên tiểu thú. Tiểu thú mặc dù như cũ nắm lấy gân rồng, uy hiếp lấy tất cả yêu thú, nhưng là vũ tộc tộc trưởng mục quang, ở đâu là nó có thể thừa nhận được. Thân thể của nó lập tức khống chế không nổi run rẩy lên, bất quá nó vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, gắt gao gắng gượng. Tiểu thú rất rõ ràng, hôm nay chính mình như là đã bại lộ thân phận chân thật, như vậy muốn còn sống rời đi thiên tộc, chỉ có thể là bị Khương Vân mang đi. Khương Vân giống như chết tại thiên tộc, chính mình khẳng định cũng sẽ chết ở chỗ này. Hừ. Vũ tộc tộc trưởng lạnh lùng hừ một cái, tay giơ lên, hướng về tiểu thú thẳng bắt mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, kia không nói không động Ngộng Nam Kha lại là đột nhiên đưa tay, nên hướng Vũ tộc tộc trưởng một trường này. Ầm. Bàn tay hai người va chạm phía dưới, Vũ tộc tộc trưởng thân hình sừng sững bất động, Ngộng Nam Kha thì là thân hình lay động thoáng cái, về sau lảo đảo rời khỏi mấy bước. Nhưng vừa mới đứng vững, hắn nhưng lại là một bước bước ra, ngăn tại tiểu thú trước mặt. Hai vị phân tộc tộc trưởng, vậy mà giao thủ, cái này khiến sở hữu thiên tộc tộc nhân đều là giật nảy cả mình. Mặc dù Ngộng Nam Kha vẫn là không nói một lời, nhưng là tất cả mọi người há có thể nhìn không ra, hắn đây rõ ràng là muốn bảo vệ tiểu thú. Tiểu thú cùng Khương Vân nhận biết, quan hệ thân mật, Ngộng Nam Kha bảo hộ tiểu thú, này bằng với nói đúng là, Ngộng Nam Kha là cùng Khương Vân đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Vũ tộc tộc trưởng sắc mặt đống nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra sắc khí, nhìn về phía Ngộng Nam Kha nói, Ngộng Nam Kha, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngộng Nam Kha lại vẫn lờ đi vũ tộc tộc trưởng, mục quang chỉ là nhìn chăm chú lên táng vũ quan bên trong Khương Vân. Cái này khiến vũ tộc tộc trưởng thật là giận tí mặt, chuẩn bị không quan tâm xuất thủ trước đem Ngộng Nam Kha cầm xuống thời điểm, lại là nghe được đột nhiên có ong ong rung động thanh âm vang lên. Theo tiếng nhìn lại, thanh âm đến từ kia táng vũ quan. Táng vũ quan bên trong, kia bị gần 2.000 vạn tầng tầng không gian tầng trói buộc lại Khương Vân, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, chậm rãi giơ lên tay của mình. Mà ở phía sau hắn, càng là có một cái mơ hồ ảnh tử xuất hiện. Hiển nhiên, giờ phút này hắn đã chuẩn bị xuất thủ, đi phá vỡ gần đây 2.000 vạn không gian trói buộc. Chương 3016, khiếm khuyết không đủ. Khương Vân mặc dù là bị vô tận không gian trói buộc, căn bản không biết được tình huống ngoại giới, nhưng là nhất cử nhất động của hắn, nhưng đều là tại sở hữu thiên tộc tộc nhân nhìn chăm chú phía dưới. Tới cho đến trước mắt, Khương Vân loại trừ tại vừa mới bắt đầu thời điểm, đánh nát một tầng không gian bên ngoài, thời gian lâu như vậy bên trong. Liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì động tác khác. Cái này tại mọi người nghĩ đến, tự nhiên cho rằng Khương Vân là đang suy tư phá vỡ không gian trói buộc biện pháp. Nhưng trên thực tế, Khương Vân là tại cẩn thận cảm ứng đến những này không gian chi lực. Đừng nhìn Khương Vân thực lực đã cực kỳ cường đại, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, trên người mình nhưng thật ra là có quá nhiều chỗ thiếu sót. Nguyên nhân, chính là mình thực lực tăng lên thực sự quá nhanh. Nhanh chóng tăng lên thực lực, cho dù sẽ không để cho Khương Vân xuất hiện như là những người khác căn cơ bất ổn tình huống, nhưng lại để hắn đối với các loại lực lượng, các loại thần thông thuật pháp hiểu rõ cùng thi triển phía trên, có chỗ khiếm khuyết, khó có thể xâm nhập. Cũng tỉ như trước đó Ngộng Nam Kha cấu tạo cái kia mộng cảnh. Cái kia mộng cảnh chi phức tạp cùng chân thực, viễn viễn siêu ra Khương Vân có khả năng bố trí mộng cảnh. Đây cũng không có nghĩa là Ngộng Nam Kha thực lực ngay tại Khương Vân phía trên, mà là bởi vì Ngộng Nam Kha thân là Ngộng tộc tộc trưởng, cuộc đời của hắn thời gian đều dùng để chìm đắm nghiên cứu Ngộng chi lực. Đối với Ngộng chi lực trưởng không vận dụng, chân chính là đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng là Khương Vân, mặc kệ là niên kỷ, vẫn là tu hành thời gian đều thật sự là quá ngắn. Đừng nói đi cùng những cái kiêm lịch thiên cảnh cường giả so sánh, liền xem như đạo tính, quy nguyên các loại cảnh giới tu sĩ, tu hành chỗ tiêu tốn thời gian cũng so với hắn dài hơn rất nhiều. Lại thêm Khương Vân cái này tu hành 200 năm trong khoảng thời gian ngắn, tiếp xúc qua đạo chi lực, tiếp xúc qua diệt vực chi lực, tiếp xúc qua thiên chi lực các loại các dạng phức tạp lực lượng. Mỗi một loại lực lượng hắn đều có tu luyện lực lượng cũng thực sự quá nhiều. Giống như không phải là bởi vì hắn là Khương thị nhất mạch hậu nhân, có được có thể kiêm dung tịnh xúc kim sắc huyết dịch, như vậy lại sau này, vẹn vẹn là thể nội nhiều như vậy lực lượng, cũng có thể để hắn đi hướng sụp đổ. Tự nhiên, cái này cũng tiểu dẫn đến hắn không thể như là Ngộng Nam Kha bọn người đồng dạng, đi hết sức chuyên chú cẩn thận nghiên cứu một loại lực lượng. Đây cũng chính là Khương Vân khiếm khuyết cùng chỗ thiếu sót. Thuật nghiệp hữu chuyên công, nghe nói có trước sau. Loại này khiếm khuyết, tại đối mặt so Khương Vân thực lực yếu tu sĩ thời điểm, còn nhìn không ra, thậm chí liền xem như gặp được cùng giai tu sĩ, có lẽ cũng là nhìn không ra. Nhưng là giống như Khương Vân gặp được thực lực cùng hắn tương xứng, đồng thời sẽ không bị hắn kim sắc huyết dịch ảnh hưởng, sẽ không tồn tại cái gì lực lượng hạn chế cường giả thời điểm, loại này khiếm khuyết, đem rất có thể sẽ để cho hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Giống như Ngộng Nam Kha không phải thiên tộc người, giống như Khương Vân không có chuyện trước thu hoạch được Ngộng Yểm cùng thận tộc lực lượng, như vậy lúc trước Khương Vân bị vây ở trong ngộng cảnh, chỉ sợ không đợi chạy ra, liền đã chết tại kia gần như vô cùng vô tận xuất hiện trong tay cường giả. Đối với mình khiếm khuyết cùng không đủ, Khương Vân đương nhiên cũng biết, cũng muốn đi đền bù. Chỉ tiếc, hắn căn bản không có khả năng có như thế đầy đủ thời gian, có thể ổn định lại tâm thần đi từng cái sở nghiên cứu có các loại lực lượng. Bởi vậy, Khương Vân nghĩ tới biện pháp giải quyết, liền là đi hướng cường giả học tập, thậm chí trực tiếp đi chiếm hữu bọn hắn đối với các loại lực lượng nghiên cứu cùng tâm đắc. Nam Ngộng Kha mộng cảnh, để Khương Vân nóng lòng không đợi được. Mà bây giờ cái này vũ tộc tộc trưởng cái này táng vũ chi thuật, cũng là mang cho hắn ngoại ý muốn cùng chấn động. Không gian chi lực, hắn cũng đã biết, nhưng muốn trong nháy mắt ngưng tụ ra nhiều như vậy tầng không gian, hắn đồng dạng làm không được. UT, ít. Cái này không gian số lượng mặc dù nhiều, nhưng là Khương Vân cường đại thần thức lại là vẫn như cũ có thể xuyên thấu những này không gian, để hắn có thể cẩn thận quan sát đến những này không gian là như thế nào dung hợp, như thế nào ngưng tụ. Đương nhiên, loại này quan sát, chỉ là lướt qua liền thôi, vẫn là câu nói kia, Khương Vân không có nhiều thời giờ như vậy. Cái này không gian chi lực vận dụng, hoàn toàn chính xác thần kỳ. Thiên tộc, mỗi một cái phân tộc quả nhiên đều có nó cường hãn chỗ, khó trách thiên tộc có thể trở thành mảnh này thiên địa nhất bộ tộc mạnh mẽ. Mà lại, đây vẫn chỉ là thiên tộc, tại chư thiên tập vực bát bộ thiên, thực lực của bọn hắn, khẳng định càng thêm cường hãn. Ta muốn đền bù của ta khiếm khuyết, cũng không phải một lần là xong sự tình, vẫn là trước giải quyết thiên tộc rồi nói sau. Còn có, cái này táng vũ chi thuật, mặc dù thần kỳ, nhưng là, không biết, có thể hay không thừa nhận được ta bây giờ tất cả lực lượng. Tại Khương Vân nói một mình âm thanh bên trong cơ thể của hắn có vạn đạo kim quang sáng lên, trên thân thể cũng bắt đầu có từng đạo văn lộ tràn ngập. Khương Vân sau lưng, một cái mơ hồ bóng người cũng tại nổi lên. Bởi vì cái này táng vũ chi thuật hình thành không gian trói buộc, vẹn vẹn liền như là quan tài lớn nhỏ, căn bản là không có cách dung nạp được cái kia khổng lồ vô cùng tịch diệt đạo thể, sở dĩ dẫn đến tính cả táng vũ quan ở bên trong gần 2.000 vạn tầng không gian, phát ra rung động. Sở hữu không gian đều áp chế gắt gao lấy tịch diệt đạo thể. Mà tịch diệt đạo thể, tự nhiên cũng không cam chịu tâm bị áp chế, đồng dạng tại lấy cực kỳ cường hãn lực lượng một chút xíu hiện hiện. Ông ngong ngong. Khương Vân cũng là đang ngưng tụ lực lượng, cửu thế luân hồi đã toàn bộ dung nhập hắn bản tôn bên trong. Phanh phanh phanh. Lập tức, không gian vỡ tan thanh âm bắt đầu liên tiếp vang lên. Không gian liên tục nhanh chóng phá thoái, cũng làm cho trong đó Khương Vân thân hình xuất hiện vật mẹo, trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Chỉ có cái kia liên miên không dứt phá toái thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi cái thiên tộc tộc nhân trong thai, cũng làm cho vũ tộc tộc trưởng sắc mặt hơi hơi biến đổi. Bởi vì ngay tại cái này ngắn ngủi không đến một hơi thời gian bên trong, có ít nhất vượt qua gần vạn tầng không gian, đã bể nát. Mà Khương Vân, còn chưa chân chính xuất thủ. Vũ tộc tộc trưởng lầm bầm lầu bầu an ủi chính mình nói, liền lao tổ tông đều nói qua, ta cái này táng vũ chi thuật uy lực cực lớn, mà lại ta để phòng vạn nhất, còn tăng thêm táng vũ quan. Song trọng trói buộc phía dưới, Khương Vân vô luận như thế nào đều là không phá nổi. Tại lại là hai hơi qua đi, không gian bạo tạc vẫn còn tiếp tục, mà Khương Vân sau lưng, tịch diệt đạo thể lại là đã nổi lên. Mặc dù hình thể không còn là vô cùng to lớn, nhưng là trên thân phát ra khí tức, lại là dị dạng cường hãn. Giống như giờ phút này, có đối Khương Vân tịch diệt đạo thể quen thuộc người nhìn thấy, như vậy tất nhiên liền sẽ phát hiện, tịch diệt đạo thể phát sinh một chút biến hóa. Tại tịch diệt đạo thể trong mi tâm, xuất hiện một viên hình như giọt nước ấn ký, đồng thời trong đó, có một tia kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này đạo ấn ký, mặc dù nhìn qua không đáng chú ý, nhưng trên thực tế lại là Khương Vân giọt kia kim sắc huyết dịch hình dạng. Ở trong đó, càng là đã bao hàm Khương Vân có sở hữu lực lượng ấn ký. Khương Vân mi tâm, đồng dạng nổi lên cái này đạo ấn ký. Theo tịch diệt đạo thể hoàn toàn xuất hiện, tại cái này bị bịt kín không gian bên trong, Khương Vân tóc không gió mà bay. Hắn cũng rốt cục chậm rãi tay giơ lên, nắm chắc thành quyền. Cùng tịch diệt đạo thể cùng một chỗ, hướng về trước mặt không gian, một quyền đập tới. Một quyền này, là Khương Vân bước vào thực mệnh cảnh về sau, lần thứ nhất đem toàn bộ thực lực hoàn toàn bộc phát. Ầm. Khương Vân nắm đấm đánh chúng vào trước mặt không gian, phát ra một đạo to lớn vô cùng va chạm thanh âm, vượt trên không gian bạo tạc truyền lại ra sở hữu thanh âm. Thậm chí tiểu liền không gian bên ngoài thiên tộc tộc nhân, tại thanh âm này lọt vào thai phía dưới, trái tim đều là nhịn không được trùng điệp nhảy một cái. Cách gần 2.000 vạn tầng không gian truyền ra thanh âm, còn có thể thật sâu chấn động đến bọn hắn, cái này khiến sở hữu thiên tộc tộc nhân, nhất là vũ tộc tộc trưởng sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Mà loại trừ tiếng vang bên ngoài, bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng, không gian phía trên, bắt đầu có đại lượng vết dạn xuất hiện. Chỉ là vết dạn xuất hiện tốc độ quá nhanh, để bọn hắn không cách nào phân biệt đến cùng là nhiều ít tầng không gian bể nát. Chỉ có vũ tộc tộc trưởng có thể rõ ràng biết, mà trong miệng của hắn cũng là như là nói mê thì thào lên tiếng. 100 vạn, 300 vạn, 500 vạn, 900 vạn. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, vũ tộc tộc trưởng sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh. Vẹn vẹn 4 tức về sau, táng vũ chi thuật hình thành gần ngàn vạn tầng không gian, cũng đã toàn bộ sụp đổ. Mà Khương Vân, vẹn vẹn đánh một quyền mà thôi. Coi như tăng thêm lúc trước Khương Vân ngưng tụ tịch diệt đạo thể một hơi thời gian, cũng mới 5 hơi mà thôi. Một quyền này chi lực, không thể tưởng tượng, cái này phá vỡ không gian tốc độ, cũng viễn vượt xa quá thiên tộc lao tổ tông. Bất quá, vũ tộc tộc trưởng vẫn còn ôm một tia hy vọng, cái kia chính là Khương Vân đã đánh nát cái này ngàn vạn không gian, khẳng định tiêu hao không ít lực lượng, như vậy lực có thua phía dưới, tiểu vô pháp tiếp tục đột phá táng vũ quan trói buộc. Chương 3017, chủ động cầu hòa. Ngay tại vũ tộc tộc trưởng kia an ủi tiếng nói của mình vừa mới hạ xuống xong, ánh mắt của hắn cũng đã bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì, Khương Vân tại phá hết táng vũ chi thuật hình thành gần ngàn vạn tầng không gian về sau, kia vươn đi ra nắm đấm đã bày ra. Mà cỗ kia vẫn bao trùm tại thân thể của hắn bên ngoài, thuộc về vũ tộc thánh vật táng vũ quan, thì là vô thanh vô tức đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một màn này, để vũ tộc tộc trưởng trong đầu lập tức là trống rỗng, cũng làm cho sở hữu vũ tộc tộc nhân trên mặt dương dương đắc ý chi sắc, tất cả đều trong nháy mắt ngưng kết. Táng vũ quan, kia là dựng dục ra toàn bộ vũ tộc thánh vật. Chỉ có vũ tộc tộc trưởng có thể trường khống, thậm chí liền xem như thiên tộc lao tổ tông cũng vô pháp vận dụng. Nhưng là bây giờ, tại vũ tộc tộc trưởng không có chút nào cảm giác tình huống phía dưới, lại là cứ như vậy đơn giản đã rơi vào Khương Vân trong tay. Thẳng đến Khương Vân đầu ngón tay đã gạt ra một giọt tiên huyết, hướng về táng vũ quan tích đi thời điểm, vũ tộc tộc trưởng lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần, nhớ tới trước đó Thiên Vân sinh chuyển về liên quan tới Khương Vân như thế nào thu phục đoạn hình đao tin tức. Không. Vũ tộc tộc trưởng căn bản không kịp nghĩ nhiều, trong miệng hét lên kinh ngạc thanh âm đồng thời, cả người đã hướng về Khương Vân thả người mà đi, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân trước mặt, đưa tay hướng về Khương Vân trong tay táng vũ quan trộm tới. Táng vũ quan, kia là mệnh của hắn, là hắn vũ tộc tồn tại căn bản, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào trong tay người khác. Chỉ tiếc, tại bàn tay hắn duỗi ra đồng thời, trước mặt hắn đã xuất hiện Mộng Nam Kha thân ảnh, đỉnh đầu của hắn phía trên càng là lơ lửng đoạn hình đao. Hai tên phân tộc tộc trưởng liên thủ chặn hắn. Cùng nay đồng thời, Khương Vân đầu ngón tay tiên huyết cũng rốt cục vô thanh vô tức đã rơi vào táng vũ quan bên trong. Nương theo lấy một vệt kim quang theo táng vũ quan bên trong sáng lên, vũ tộc tộc trưởng trong lòng đống nhiên trống không. Hắn cùng táng vũ quan chi gian, loại kia cùng với huyết mạch liên hệ, như vậy cắt ra. Phúc! Vũ tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời phun ra một cái hiến máu, mà tất cả vũ tộc tộc nhân cũng giống như thế, mỗi một cái đều là thần sắc quệ bại. So với hình thủ đến, vũ tộc tộc trưởng bởi vì bản thân không có dung nhập đạo táng vũ quan bên trong, sở dĩ hắn không có bị Khương Vân thu phục. Nhưng là đã mất đi táng vũ quan, đã mất đi trong tộc thánh vật, để hắn đã mất đi tín ngưỡng của mình, đã mất đi chính mình lực lượng nơi phát ra, hắn con đường tu hành cũng đi đến điểm kết thúc. Mà đã đem táng vũ quan thu lại Khương Vân, lại là căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem vũ tộc tộc trưởng một chút, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên thiên, nhàn nhạt mở miệng nói, thiên tộc chi chủ, ngươi là hiện tại xuất hiện. Còn là muốn chờ đến bạch tộc tộc trưởng cũng thua ở Khương Mộ chi thủ sau lại xuất hiện. Khương Vân câu nói này, dường như sấm sét tại sở hữu thiên tộc tộc nhân trong đầu nổ vang, để bọn hắn mặc dù lấy lại tinh thần, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ mang theo vẻ mờ mịt, nhìn chằm chằm Khương Vân. Dừng ở đây, thiên tộc tứ đại phân tộc tộc trưởng, hình ngộng hai tộc đã bị Khương Vân thu phục, đồng thời còn ngăn cản vũ tộc tộc trưởng. Mặc dù còn thừa lại một vị bạch tộc tộc trưởng, nhưng là bạch tộc, cũng không am hiểu chiến đấu. Liên Mộng Nam Kha ba người đều không phải là Khương Vân đối thủ, như vậy bạch tộc tộc trưởng xuất hiện hậu quả, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thậm chí, cho dù nàng giờ phút này hiện thân, chỉ sợ cũng không cần Khương Vân tự mình động thủ. Mộng Nam Kha cùng hình thủ bên trong, tất nhiên sẽ phân ra một người tới đối phó nàng. Tứ đại phân tộc, đã đợi cùng không có tác dụng, liền thiên tộc tộc trưởng cũng bị Khương Vân đánh bại, ngay tại đuổi hồi thiên tộc trên đường. Mặc dù Lao Tổ Tông còn chưa hiện thân, nhưng là giờ phút này sở hữu thiên tộc tộc nhân trong lòng. Lại là từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất chân chính cảm thấy e ngại. E ngại vậy liền trong mắt bọn hắn, chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên bầu trời một cái nhân loại tu sĩ. Ông! Đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ bên trên bầu trời khẽ run lên, đồng nhiên bắt đầu kịch liệt ngưng tụ, biến thành gần trượng lớn nhỏ về sau, hóa thành một cái cực kỳ lao giả gián mua, chính là thiên tộc chi chủ. Hiển nhiên, thiên tộc chi chủ đối với Khương Vân khi tiến vào thiên tộc tộc địa về sau làm hết thảy, đều là rõ ràng nhìn ở trong mắt. Nhưng là cái kia trường trên khuôn mặt già nua lại là không vui không buồn. Cặp kia nhìn chăm chú lên Khương Vân trong ánh mắt, cũng là không có chút nào gợn sóng, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Khương Vân ngẩng đầu, đồng dạng mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiên tộc chi chủ. Hai người, một cái là mảnh này trong thiên địa, có thể nói là chân chính nhất cường đại cường giả. Mà đổi thành một cái, lại là tu hành bất quá 200 năm thế giới, lại nghiễm nhiên chạy tới cực cao chỗ tuổi trẻ cường giả. Hai người đối mặt, để thiên tộc tộc nhân, để tất cả yêu thú, đều kìm lòng không được nín thở, không dám để cho chính mình phát ra chút nào thanh âm. Sau một hồi lâu, thiên tộc chi chủ rốt cục trầm giọng mở miệng nói, ta thiên tộc mặc dù tại mảnh này trong thiên địa hoàn toàn chính xác có phạm vào một chút sai lầm, nhưng là ngươi cũng đã thương nặng ta thiên tộc, quá khứ đủ loại, không bằng xóa bỏ. Từ nay về sau, ta thiên tộc phong tộc, không còn tham gia mảnh này thiên địa bất kỳ phân tranh. Đợi đến vực môn mở ra thời điểm, ta sẽ dẫn lấy sở hữu thiên tộc tộc nhân, bước vào vực môn, không quay lại chuyển mảnh này thiên địa. Thiên tộc chi chủ thanh âm, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Mà hắn lời nói, cũng tại trong lòng của mỗi người nhấc lên thao thiên cự lãng, chấn động đến mỗi người hồn đều phảng phất rời đi thân thể. Bọn hắn lao tổ tông, bọn hắn tất cả mọi người sau cùng hy vọng, tại xuất hiện về sau, vậy mà chủ động hướng Khương Vân cầu hòa. Vì cho thấy thái độ của mình, thiên tộc chi chủ không chỉ mong ý phong tộc, mà lại vậy mà nguyện ý vĩnh viễn rời đi mảnh này thiên địa. Cái này thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù là vũ tộc tộc trưởng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, tạm thời theo mất đi thánh vật phẫn nộ bên trong lấy lại tinh thần, mục quang gần như đờ đẫn nhìn xem lão tổ tông, hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Mặc dù Khương Vân rất mạnh, nhưng là lão tổ tông đối mặt Khương Vân, cũng không có khả năng nói không có chút nào phần thắng, hoàn toàn không cần thiết đi lên tiểu mở miệng cầu hòa. Nhưng mà thiên tộc chi chủ lại là căn bản không để ý tới mình các tộc nhân phản ứng, chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vân, chờ đợi lấy Khương Vân trả lời. Nói thật, Khương Vân cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản đều đã chuẩn bị xong cùng thiên tộc chi chủ đại chiến một trận. Cho dù không thể giết chết đối phương, nhưng bằng mượn chính mình thực lực hôm nay, cùng đối thiên tộc khắc chế chi lực, chí ít có thể toàn thân trở ra, có thể diệt đi đại bộ phận tất cả thiên tộc tộc nhân, để thiên tộc thụ trọng thương. Thật không nghĩ đến, thiên tộc chi chủ, vậy mà đưa ra điều kiện như vậy. Thiên tộc chi chủ lại nói tiếp, còn có, ta biết ngươi hận thiên giả, biết ngươi muốn là cái này hơn 4 năm đến, chết tại ta thiên tộc chi thủ sinh linh báo thù, ta có thể đem thiên giả cùng tất cả hung thủ toàn bộ giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Câu nói này, càng là đưa tới cực lớn xôn xao. Thậm chí có chút tộc nhân đều nhịn không được phải lên tiếng nói chuyện, nhưng là liền tại bọn hắn há miệng trong nháy mắt, còn không đợi bọn hắn phát ra âm thanh, thân thể của bọn hắn đã lần lượt nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hiển nhiên, đây là thiên tộc chi chủ hạ thủ. Đang trầm mặc sau một lát, Khương Vân rốt cục mở miệng nói, ta muốn biết nguyên nhân. T. Thiên tộc chi chủ thản nhiên nói, bởi vì ta không có niềm tin tuyệt đối có thể giết ngươi. Mà ngươi trưởng thành thực sự quá nhanh, chỉ cần ngươi còn sống, ta thiên tộc liền đem thời thời khắc khắc để phòng ngươi trả thù. Cùng hắn để cho ta thiên tộc cuối cùng sẽ có một ngày bị ngươi diệt tuyệt, chẳng bằng hiện tại ta thiên tộc tiểu lui lại một bước, hóa giải ngươi ta ở giữa thù hận. Huống chi, ngươi còn có cái tốt sư phụ. Thiên tộc chi chủ, nói ngược lại là lời nói thật. Tiểu liền Khương Vân cũng thừa nhận, chính mình hôm nay giống như không thể diệt thiên tộc, như vậy thiên tộc cũng đem muôn đời không được an bình. Thiên tộc chi chủ đều ngay cả mình đều giết không được, càng không cần đi đối mặt nói mình sư phụ. Vậy ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ta có thể lập xuống thiên thể đối với ta thiên tộc mà nói, liền như là đạo vực đạo thể đồng dạng, một khi vi phạm, như vậy thì hội, sẽ, vạn kiếp bất phục. Không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút cổ tộc, bọn hắn biết cái gì là thiên thể. Giờ khắc này, Khương Vân thật bị thiên tộc đứng đầu cho đả động. Bởi vì đối phương đã biểu lộ ra lớn nhất thành ý, mà kết quả này, kỳ thật đối với mình, đối với mảnh này thiên địa sinh linh tới nói, cũng là chuyện tốt. Nhưng lại tại Khương Vân chuẩn bị đáp ứng thời điểm, trong đầu của hắn, đột nhiên vang lên Ti Lăng Hiểu kia thất kinh thanh âm, không xong, Khương đại ca, lượng giới vực hoa phía trên lại có thật nhiều người xuất hiện. Chương 3018, toàn bộ xuất hiện. Ti Lăng Hiểu câu nói này, để Khương Vân trái tim siết chặt, trong mắt hàn quang bỗng nhiên tăng vọt, trong đầu trong nháy mắt đổi qua mấy cái suy nghĩ về sau, vội vàng hỏi, bọn hắn đã tiến vào mảnh này thiên địa sao? Còn không có, bất quá ta có thể cảm giác được, lần này tới người càng nhiều, càng cường đại. Ti Lăng Hiểu trong thanh âm mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Khương Vân trong bóng tối hít vào một hơi, hơi trầm ngâm nói, Hiểu cô nương, ta biết, ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn nếu là có động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Ti Lăng Hiểu đáp ứng một tiếng, thanh âm không còn vang lên, mà Khương Vân cũng tạm thời vứt bỏ bát bộ thiên sẽ đến sự tình, thật sâu nhìn chăm chú lên thiên tộc chi chủ nói, ngươi muốn hóa hiểu ta cùng ngươi thiên tộc ở giữa cừu hận, để cho ta không còn nhằm vào ngươi thiên tộc, chỉ có một cái biện pháp. Liên là để cho ta vì ngươi thiên tộc sở hữu tộc nhân, đánh xuống nô ấn. Từ đó về sau, ngươi thiên tộc là ta Khương Vân chi nô. Bằng không mà nói, hôm nay ngươi thiên tộc cùng ta, chỉ có một cái có thể tồn tại ở mảnh này trong thiên địa. Bát bộ thiên người đến lần nữa, nhưng thật ra là tại Khương Vân trong dự liệu. Chỉ là đối phương đến tốc độ quá tốc hành, đến thời gian, cũng thật sự là quá mức trùng hợp. Bên này thiên tộc chi chủ động hướng mình cầu hòa, nguyện ý mang theo thiên tộc từ đây quy ẩn. Bên kia bát bộ thiên lại vừa vặn chuẩn bị tiến vào mảnh này thiên địa. Mặc dù Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ, chứng minh hai chuyện này chi gian có liên hệ gì, nhưng là hắn lại cải biến chủ ý. Thiên tộc, có thể tiếp tục tồn tại, nhưng tiền đề nhất định phải là muốn nhận chính mình làm chủ. Chỉ có chính mình một mực nắm trong tay thiên tộc sở hữu tộc nhân tính mệnh, như vậy chính mình mới nhưng chân chính buông tha thiên tộc. Bằng không, coi như thiên tộc chi chủ giờ phút này thật là cam tâm tình nguyện muốn cùng chính mình hóa giải thù hận, nhưng là giống như bát bộ thiên lại xuất hiện, đồng thời yêu cầu bọn hắn quy thuận, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ lần nữa đầu nhập bát bộ thiên dưới trướng. E, chính bản E hát thủ hát phát không. Khương Vân thái độ đột nhiên trở nên quyết tuyệt như vậy, để thiên tộc chi chủ hai mắt đột nhiên nheo lại, trong mắt đồng dạng có chói mắt hàn mang sáng lên, lạnh lùng nói, Khương Vân, ta thiên tộc dù sao cũng là mảnh này thiên địa sớm nhất đản sinh tộc đàn, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Khương Vân mặt không thay đổi nói, vậy liền không cần thiết nói chuyện. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên giơ chân lên, hướng phía thiên tộc chi chủ một bước bước ra. Cũng liền tại bước chân hắn đạp xuống đồng thời, một cỗ kinh khủng lực lượng, giống như thủy triều, hướng về toàn bộ thiên tộc tộc địa, hướng về tất cả thiên tộc tộc nhân bao phủ đi. Phốc phốc phốc. Từng đạo máu tươi từ đại lượng thiên tộc trong miệng của tộc nhân phun ra, trong khoảnh khắc tiểu có sắp tới một nửa thiên tộc tộc nhân, bị Khương Vân một cước này chi lực chỗ chấn thương. Đã bát bộ thiên người đã đến, kia Khương Vân mặc kệ thiên tộc là thật muốn cầu hòa, vẫn là tại qua loa chính mình, hắn đều nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Bất quá, Khương Vân một cước này, vẫn là có lưu chỗ trống, cũng không có giết chết hắn thiên tộc tộc nhân, chỉ là muốn cho bọn hắn một cái uy hiếp, một cái sau cùng cơ hội. Mà thấy cảnh này, thiên tộc chi chủ kia nguyên bản như là không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra dữ tợn chi ý, trong đôi mắt cũng là sát khí thao thiên mà nói, tiểu tạp chủng, đây chính là ngươi tự tìm. Sở hữu thiên tộc tộc nhân, đi thỏa thích sát lục, đi giết sạch mảnh này thiên địa toàn bộ sinh linh đi. Nói chuyện đồng thời, thiên tộc chi chủ đồng dạng giơ chân lên trùng điệp giẫm một cái. Oanh! Trong tiếng nổ, toàn bộ thiên tộc tộc địa ầm vang chấn động phía dưới, thình lình có từng đạo quang môn nổi lên. Hiển nhiên, thiên tộc cũng đã làm xong dự tính xấu nhất, trước đó bố trí xuống những này truyền tống môn, từ đó để thiên tộc tộc nhân có thể có đảo tẩu cơ hội. Chỉ cần thoát đi thiên tộc tộc địa, như vậy trời đất bao la, Khương Vân còn muốn tìm tới tất cả thiên tộc tộc nhân, liền như là làm mò kim đáy biển, cơ hội là không thể nào sự tình. Truyền tống môn xuất hiện, cũng làm cho sở hữu thiên tộc tộc nhân liên tục không ngừng nhao nhao vọt lên đi qua. Khương Vân quát lên một tiếng lớn, tiểu thú. Giống. Tiểu thú ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, trong tay gân rồng càng là hung hăng quất về phía một đầu cự long. Lập tức, đại lượng bị chấn nhiếp yêu thú lập tức như là nổi cơn điên đồng dạng, hướng về thiên tộc tộc nhân vọt lên đi qua. Mà lơ lửng tại vũ tộc tộc trưởng phía trên đoạn hình đao, cũng là bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thẳng hướng thiên tộc tộc nhân. Bất quá, đoạn hình đao vừa mới khẽ động, liền có một đóa hà hoa theo trong hư vô hiện hiện, mở ra đóa hoa, trực tiếp liền đem đoạn hình đao nuốt vào. Một cái trung niên mỹ phụ đứng tại hà hoa phía trên, thần sắc lạnh lùng, chính là Bạch tộc tộc trưởng Ngộng Nam Kha. Đang cùng Ngộng Nam Kha rằng co vũ tộc tộc trưởng cũng là lấy lại tinh thần, trong miệng gạt ra ba chữ. Thậm chí, tại thiên tộc chi chủ bên cạnh, còn ra phát hiện ra một cái vóc người cao lớn lão giả, ánh mắt âm sâm nhìn chăm chú lên Khương Vân, đồng dạng cũng là nghịch thiên cảnh cường giả. Thiên tộc, tính cả thiên tộc chi chủ ở bên trong, kỳ thật tổng cộng có 8 tên nghịch thiên cảnh cường giả. Tứ đại phân tộc đều có một người, mà thiên tộc thì là có 4 người nhiều. Mặc dù Thiên Vân Sinh chưa từng chạy về, còn có một tên nghịch thiên cảnh cùng bát bộ thiên kia 800 cường giả cùng một chỗ bị giết, cùng Ngộng Nam Kha cùng hình thủ bị Khương Vân thu phục, nhưng là thiên tộc vẫn có 4 vị nghịch thiên cảnh. Bây giờ, 4 người đã toàn bộ xuất hiện. Đem đây hết thể biến hóa tất cả đều để ở trong mắt Khương Vân, trên mặt lộ ra cười lạnh nói, thiên tộc chi chủ, vừa rồi kém chút bị ngươi lừa gạt. Thiên tộc thực lực, đơn giản cường đại đáng sợ, thậm chí có thể nói vẫn là một mực chiếm cứ lấy ưu thế. Mà ở loại tình huống này phía dưới, thiên tộc chi chủ lại muốn chủ động cầu hòa, cái này hiển nhiên là không thể nào sự tình. Khương Vân nói tiếp, xem ra, ngươi đã biết được bát bộ thiên người sẽ đến, sở dĩ cố ý kéo dài thời gian, tạm thời ổn định ta. Thiên tộc chi chủ cất tiếng cười to nói, ha ha, không sai, mắt thấy ta đều nhanh muốn thành công, không nghĩ tới tối hậu quan đầu ngươi lại không biết dù sao, được một tấc lại muốn tiến một thước, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mềm không được, vậy ta chỉ có thể tới cứng. Hiện tại, ta chỉ bằng ta thiên tộc chi lực, đưa ngươi lưu tại nơi này. Coi như giết không chết ngươi, nhưng là đợi đến bát bộ thiên người đến về sau, ngươi tiểu không còn chút nào nữa đường sống có thể nói. Kỳ thật, nguyên bản tại nhận được Thiên Vân Sinh truyền về tin tức, biết được bát bộ thiên top 100 người biến mất về sau, thiên tộc chi chủ là thật nghiêm túc cân nhắc qua chính mình thiên tộc lui lại một bước, từ đó cùng Khương Vân hóa giải thù hận. Bởi vì, hắn cho dù có thể giết Khương Vân, nhưng là tất nhiên cũng muốn trả giá thảm liệt đại giới. Thiên tộc, tất sẽ là tử thương vô số, nguyên khí đại thương. Mà Khương Vân chết rồi, cũng không có nghĩa là hắn thiên tộc liền có thể gối cao không lo. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, mảnh này thiên địa còn có một cái từ đầu đến cuối đối thiên tộc nhìn chằm chằm cổ tộc. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thiên tộc cùng Khương Vân tranh đấu đến cuối cùng, chân chính thu lợi sẽ là cổ tộc. Cổ tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua như thế cái tốt đẹp cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ thừa dịp thiên tộc suy yếu thời điểm, toàn lực xuất thủ, đem thiên tộc triệt để diệt sát. Huống chi, thiên tộc chi chủ đối cổ bất lão cũng là có nồng đậm kiên kỵ. Mặc dù hắn đã từng đối Long Vũ cùng Nhạc Trường Lăng, cùng Nhạc Hưởng đều nói qua cổ bất lão cường đại, mặc dù bát bộ thiên căn bản chưa đem hắn để vào mắt, nhưng là hắn cũng không dám đi coi thường cổ bất lão cảnh cáo. Bởi vậy, hắn liền nghĩ đến cầu hòa. Tự nhiên, làm ra quyết định này, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ gian nan. Sở dĩ theo Khương Vân đi tới thiên tộc về sau, hắn tiểu từ đầu đến cuối không có lộ diện, một bên yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân hết thảy, một bên cũng tại bắt gấp thời gian làm lấy quyết định sau cùng. Khi thấy Khương Vân thu phục Ngộng Nam Kha, phá vỡ Táng Vũ chi thuật, thu phục Táng Vũ quan về sau, thiên tộc chi chủ rốt cục hạ quyết tâm. Có thể hắn không nghĩ tới, cũng liền vào lúc đó, hắn vậy mà lần nữa nhận được bát bộ thiên tin tức truyền đến, biết được bát bộ thiên 800 cường giả cũng không phải là trở lại chư thiên tập vực, mà là tất cả đều chết tại hạ vực, sở dĩ bát bộ thiên lần nữa tập kết một đám cường giả muốn đến đây mảnh này thiên địa. Tự nhiên, cái này lại để hắn đẩy ngã ý nghĩ của mình, quyết định dùng kế hoan binh, kéo Khương Vân. Đã Khương Vân đã khám phá kế hoạch của hắn, nhưng là hắn cũng không quan trọng, tại thiên tộc thực lực ra hết tình huống dưới, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể lưu lại Khương Vân. Khương Vân cười lạnh nói, yên tâm, hôm nay không diệt các ngươi thiên tộc, ta có phải hay không sẽ rời đi. Chương 3019, đột phá phong tỏa. Thiên tộc, là mảnh này thiên địa sớm nhất đản sinh tộc đàn, bọn hắn chẳng những thực lực thật là cực kỳ cường đại, mà lại bọn hắn cũng chưa từng có đem thực lực của mình hoàn toàn bạo lộ ra. Dù là liền là tại cùng cổ tộc giao chiến kia vô số năm thời gian bên trong, thiên tộc cũng vẫn như cũ che giấu thực lực. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là đối thiên tộc cực kỳ thấu hiểu Tu La cùng cổ tộc tộc nhân, đều từ đầu đến cuối cho rằng thiên tộc chỉ có 7 tên nghịch thiên cảnh cường giả nguyên nhân. Mà lúc này giờ phút này, đối mặt Khương Vân, thiên tộc chi chủ cũng coi là đem thiên tộc thực lực gần như toàn bộ hiện ra ra. Nhưng nhìn đến Khương Vân cũng không có chút nào e ngại cùng bất an, cái này khiến thiên tộc chi chủ trong lòng không nhịn được lóe lên một tia nghi hoặc. Loại tình huống này, hắn còn có thể có cái gì cậy vào? Thiên tộc chi chủ cưỡng ép đem nghi ngờ của mình xua tán đi ra, mặc kệ Khương Vân có cái gì cậy vào, chính mình mang theo thiên tộc chỉ cần kiên trì đến bát bộ thiên người đến, kia hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đúng lúc này, Khương Vân lại là đột nhiên đưa tay, vừa mới bị hắn thu phục Táng Vũ quan, đã phóng lên tận trời, đồng thời tăng vọt ra, tràn ngập toàn bộ thiên tộc tộc địa. Táng Vũ quan không chỉ có riêng chỉ có thể cầm tù sinh linh, đồng dạng có thể cầm tù vạn vật. Khương Vân mặc dù không cách nào giống như vũ tộc tộc trưởng như thế, có thể thôi động Táng Vũ quan phóng xuất ra gần ngàn vạn tầng không gian, nhưng là đồng dạng nắm giữ không gian chi lực hắn, nhưng cũng có thể phóng xuất ra hơn 100 vạn tầng không gian. Theo Táng Vũ quan xuất hiện, thiên tộc tộc địa cũng đã đắp lên 100 vạn tầng không gian chỗ một mực bao khỏa. Mặc dù đã có một ít thiên tộc tộc nhân thông qua truyền tống môn đào tẩu, nhưng là còn dư lại tuyệt đại nhiều số tộc nhân, lại là tất cả đều bị Táng Vũ quan cho vây ở tộc địa bên trong. Khương Vân là tuyệt đối không thể để cho những này thiên tộc tộc nhân thật đào tẩu, nói như vậy, tương đương với liền là tại mảnh này trong thiên địa chôn xuống vô số cái lúc nào cũng có thể tạo thành vô biên sát nghiệt thai hoàng ẩm. Mà ngay sau đó, Khương Vân lần nữa giơ tay, một đạo gần như trong suốt quang mang từ trong tay của hắn bay ra, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn lóe lên phía dưới, vậy mà liền vọt thẳng ra thiên tộc tộc địa. Đối với Khương Vân vận dụng Táng Vũ quan trói buộc chặt thiên tộc tộc địa, thiên tộc chi chủ cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng khi hắn nhìn thấy lại có đồ vật dùng bay ra chính mình một tộc địa, lại là để sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Muốn biết, tại Khương Vân còn chưa tiến vào nơi này trước đó, thiên tộc tộc địa liền đã triệt để phong tỏa. Mà dạng này phong tỏa, là bắt nguồn từ vô số vị đã bỏ mình thiên tộc cường giả biến thành chi thiên, có thể nói là vững như thành đồng, không thể phá vỡ. Không có thiên tộc chi chủ đồng ý, bất kỳ người nào không thể vào, không thể ra. Mà bây giờ Khương Vân trong tay ném ra đồ vật, lại có thể đơn giản đột phá loại này phong tỏa, tự nhiên để hắn hơi nghi hoặc một chút. Sau một khắc, cái kia đạo gần như trong suốt quang mang nhưng lại một lần nữa bay trở về. Mà cho đến lúc này, thiên tộc chi chủ mới nhìn rõ ràng, kia rõ ràng là một cái hư ảo đại môn. Đây là cái gì đại môn, ta thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Không đợi thiên tộc chi chủ nghĩ rõ ràng chính mình từng tại cái gì địa phương gặp qua cánh cửa này thời điểm, theo kia cửa lớn đã mở ra bên trong, đã đi ra 5 người. Cơ Không Phàm, Thi Thiên Dưỡng, Tu La, Trần Trường Thanh cùng Tử Ngân. Cái này hư ảo đại môn, dĩ nhiên chính là hư vô ấn đại môn. Mặc dù thiên tộc tộc địa bị triệt để phong tỏa, nhưng là hư vô ấn, vốn là hư vô trạng thái, căn bản không bị vị này gì phong tỏa ảnh hưởng, sở dĩ có thể đơn giản xuyên thấu ra ngoài, đồng thời đem cơ không phàm bọn hắn cũng dẫn vào. Khi nhìn đến thiên tộc bạo phát đi ra chân chính lực lượng, biết được bát bộ thiên cường giả sẽ đến về sau, Khương Vân rất rõ ràng, hôm nay, bằng vào chính mình lực lượng một người, muốn diệt đi thiên tộc, căn bản là không thể nào chuyện, nhất định phải có cơ không phàm đám người tương trợ, mới có thể tốc chiến tốc thắng. Chớp mắt chi gian làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân cũng rốt cục cất bước, hướng về thiên tộc chi chủ đi đến. Mà cơ không phàm bọn người ở tại thấy rõ ràng tình huống trước mắt về sau, cũng căn bản không cần Khương Vân đi giải thích, riêng phần mình thân hình lóe lên, đã chủ động gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Ti Thiên Dưỡng đi tới Mộng Nam Kha bên người, Tử Ngân đi tới Bạch tộc tộc trưởng trước mặt, Tu La thì là trợ giúp tiểu thú, đối thiên tộc đông đảo tộc nhân triển khai công kích. Trần Trường Thanh nhìn xem cơ không phàm nói, thiên tộc chi chủ là Khương Vân, người kia, là ngươi bên trên vẫn là ta bên trên. Trần Trường Thanh trong miệng người kia, dĩ nhiên chính là đứng tại thiên tộc chi chủ bên cạnh vị lao giả kia. Mà cơ không phàm mục quang quét qua bốn phía về sau, đống nhiên như ngừng lại xa xa một ngôi lầu các phía trên nói, ngươi đi trước đi, ta có chút việc tư cần xử lý. Việc tư. Cơ không phàm trả lời để Trần Trường Thanh không nhịn được hơi sững sờ, không minh bạch đến lúc này, cơ không phàm cùng thiên tộc chi gian còn sẽ có cái gì việc tư. Bất quá, hắn cũng không có đi truy vấn, nhẹ gật đầu, liền thân hình thoát một cái, xông về vị lao giả kia. Cùng nay đồng thời, bên hai của hắn lại là cũng vang lên Khương Vân truyền âm thanh âm nói, Trần tiên bối, cẩn thận, người này cho ta cảm giác cùng Tiểu Hà có chút tương tự, cũng hẳn là bạn sinh chi linh. Khương Vân đã biết, cổ xưa vãng kim đến, thiên tộc năm tộc. Loại trừ năm tộc thủy tổ là bạn sinh chi linh bên ngoài, tiếp xuống vô tận trong năm tháng, chỉ ra đời ba vị bạn sinh chi linh. Một vị là Tiểu Hà, mà vị lao giả này cũng hẳn là một trong số đó. Trần Trường Thanh tự nhiên biết bạn sinh chi linh ý vị như thế nào, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, cho dù ta không phải hắn đối thủ, nhưng là hắn muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Khương Vân không tiếp tục đem bát bộ thiên sẽ đến sự tình nói cho mọi người, bởi vì bây giờ nói ra tới. Ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng mọi người ý chí chiến đấu cùng lòng tin, chẳng bằng các loại, chờ, giải quyết thiên tộc về sau lại nói. Thiên tộc chi chủ, hiện tại giống như ngươi muốn mang lấy thiên tộc, trở thành của ta nô tộc, còn có cơ hội. Khương Vân lạnh lùng mở miệng. Thiên tộc chi chủ sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, tràn ngập nồng đậm hận ý. Khương Vân hư vô ấn, đem cơ không phàm đám người đưa vào, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn, để hắn thiên tộc cho dù nội tình ra hết, cũng đã không còn chiếm cứ thượng phong. Thậm chí, giống như cơ không phàm lại ra tay, kia thiên tộc ngược lại sẽ ở thế yếu. Đường đường thiên tộc, hôm nay chẳng những bị người đánh lên quê quán, hơn nữa còn thật sự có diệt tộc nguy hiểm, cái này khiến thiên tộc chi chủ trong lòng, quá phẫn nộ. Phiên thiên. Đối mặt Khương Vân lời nói, thiên tộc chi chủ trực tiếp dùng hành động của mình cấp ra đáp lại. Theo hắn chỉ một ngón tay, phía trên bầu trời bỗng nhiên có một tầng thiên, rơi thẳng mà xuống, hướng về Khương Vân hung hăng đập tới. Những này thiên tộc tộc nhân biến thành chi thiên. Chẳng những có thể dùng để phòng ngự, đồng dạng có thể dùng đến công kích. Hoe xuất ra đầu tiên không. Khương Vân tay giơ lên, xương ngón tay phía trên thình lình có tích tích huyết châu lan tràn ra, sau đó nắm tay thành quyền, hướng về rơi xuống bầu trời một quyền đập tới. A! Một quyền rơi xuống, tầng này thiên vậy mà trực tiếp tiểu bị nện dạn nứt ra, trong đó càng là truyền ra một tiếng vô cùng bén nhọn kêu thảm. Khương Vân đã biết mình huyết dịch đối với thiên tộc có khắc chế chi lực, đổi lại lúc khác, hắn có lẽ sẽ không vận dụng. Nhưng là hiện tại hắn thật sự là lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện bát bộ thiên chúng, sở dĩ lúc này mới mượn nhờ máu của mình chi lực, tới đối phó thiên tộc, tốc chiến tốc thắng. Một màn này, lần nữa vượt ra khỏi thiên tộc chi chủ ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Khương Vân kia nhuốm máu năm đấm, chăm chú cau mày nói, máu của ngươi, vì cái gì đối ta thiên tộc lại có tác dụng khắc chế. Giống như lúc trước Nhạc Hưởng không có dấu giếm đuổi bắt Khương Vân chân tướng, không có dấu giếm Khương Vân chân chính thân thế. Như vậy có lẽ thiên tộc chi chủ liền sẽ minh bạch nguyên nhân trong đó. Thậm chí, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn đến cùng Khương Vân là địch. Mà bây giờ, Khương Vân cười lạnh nói, bởi vì ngươi thiên tộc, vốn là của ta nô tộc. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã đi tới thiên tộc chi chủ trước mặt, kia nhuốm máu nắm đấm đánh tới hướng thiên tộc chi chủ. Thiên tộc chi chủ nâng quyền đón lấy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên tộc chi chủ sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình càng là bay thẳng ra ngoài. Mà Khương Vân đứng tại chỗ, lại là sững sờ tại nơi đó. Bởi vì, thiên tộc chi chủ thực lực, căn bản không có chính mình tưởng tượng như thế cường đại. Thậm chí, cũng không sánh nổi thiên vân sinh, so ra kém Mộng Nam Kha bọn người. Nhiều nhất, cũng chỉ có nghịch thiên nhất nhị trọng cảnh thực lực. Chương 3020, Đăng Phong Tạo Cực. Nhìn xem Khương Vân một quyền, vậy mà đem thiên tộc chi chủ đánh bay ra ngoài, đừng nói là Khương Vân cảm nhận được chấn kinh cùng không hiểu, tiêu liền sở hữu ngay tại chú ý Khương Vân cùng thiên tộc chi chủ giao thủ mọi người, cũng tất cả đều sửng sốt. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ khó tin. Muốn biết, thiên tộc chi chủ làm thiên tộc lão tổ tông, sống sót tuế nguyệt đã vô tận lâu, tại trái tim tất cả mọi người trong mắt, cũng đều nhận định thực lực của hắn, cho dù không phải mảnh này thiên địa người mạnh nhất, nhưng cũng ít nhất là số 1 số 2. Mà bây giờ, lại bị Khương Vân cho đơn giản đánh bay, cái này khiến tất cả mọi người thật là cảm nhận được không hiểu. Khó khăn đạo thiên tộc chi chủ thực lực kỳ thật cũng không mạnh, hay là nói, Khương Vân chân chính thực lực, đã vượt qua thiên tộc chi chủ. Nhất là Khương Vân, mắt nhìn chính mình nhuốm máu năm đấm, lòng dạ biết rõ, coi như mình huyết dịch đối với thiên tộc có khắc chế chi lực, nhưng dùng thực lực của mình, cũng thật là không phải vượt qua thiên tộc chi chủ. Lúc này, thiên tộc chi chủ đã theo trong hư vô đứng dậy. Mà trên mặt của hắn đồng dạng mang theo vẻ không thể tin được, nhìn xem thân thể của mình, duỗi ra ngón tay, chấm một điểm chính mình khỏe miệng tràn ra tiên huyết, phóng tới trước mắt, trong miệng thì thào nói, đây là có chuyện gì của ta tu vi, làm sao trở nên yếu đi nhiều như vậy. Nghe được thiên tộc chi chủ câu nói này, trong lòng mọi người không nhịn được lần nữa chấn động, lập tức hiểu được. Hiển nhiên, thiên tộc chi chủ chân chính thực lực, vốn hẳn nên không có yếu như vậy. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, để hắn tu vi biến yếu không nói, thậm chí liền chính hắn vậy mà đều không có chút nào phát giác. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình thoát một cái, lại là đã xuất hiện lần nữa tại thiên tộc chi chủ trước mặt, bàn tay nâng lên, lại là một quyền đập đi qua. Mặc kệ thiên tộc chi chủ vì sao lại biến yếu, đây đối với Khương Vân tới nói chính là việc chuyện tốt, hắn lại như thế nào có thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Ầm, một quyền đi qua, thiên tộc chi chủ lần nữa bị Khương Vân đánh xa xa bay ra ngoài. Mà lần này, thiên tộc chi chủ thân hình còn chưa dừng lại, trong miệng lại là đã đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy bi phẫn gào thét, cổ bất lão. Nghe được cái này ba chữ, Khương Vân chấn động trong lòng, đột nhiên hiểu được. Sư phụ của mình, rời đi mảnh này thiên địa trước đó, đến đây thiên tộc, không chỉ là cho thiên tộc chi chủ trên miệng cảnh cáo, mà lại, càng là âm thầm ra tay, suy yếu thiên tộc chi chủ thực lực. Loại này suy yếu, thiên tộc chi chủ không những không chút nào biết được, mà lại hắn chỉ cần không phải cùng người giao thủ, cũng căn bản không phát hiện được thực lực mình biến yếu. Đồng dạng nghe được cổ bất lao danh tự mọi người, cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nhất là cơ không phàm, càng là lắc đầu, lầu bầu nói, vị này cổ bất lao bao che khuyết điểm, thật sự là đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Hoàn toàn chính xác, làm sư phụ, bao che khuyết điểm mặc dù là hẳn là, nhưng là trước lúc rời đi, lo lắng cho mình đệ tử an nguy, lại còn vụng trộm sờ sờ suy yếu mảnh này thiên địa người mạnh nhất thực lực. Mà lấy cổ bất lao thân phận cùng thực lực, tại chư thiên tập vực đều hẳn là đứng tại đỉnh phong cường giả. Thật là có phải hay không hẳn là, cũng không thể đi làm ra loại chuyện như vậy. Một khi truyền đi, thật sự là quá mức dò người, thậm chí là có chút vô sỉ. Có thể cổ bất lão lại hiển nhiên là căn bản không quan tâm những này, vì bảo vệ mình đệ tử, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Khương Vân trong lòng tự nhiên là ấm áp, cũng nhớ tới sư phụ đã từng tự nhủ qua lời nói, bất cứ chuyện gì, đều có thể buông tay hành động, trời sắp xuống, đều có sư phụ chịu lấy. Thiên tộc chi chủ, hôm nay liền là ngươi thiên tộc hủy diệt ngày. Có sư phụ chỗ rửa cùng trợ giúp, Khương Vân thật là không cố kỵ nữa, thân hình lắc lư phía dưới, bắt đầu đối thiên tộc chi chủ điên cuồng công kích. Thiên tộc chi chủ tại thực lực bị suy yếu về sau, lại thêm Khương Vân tiên huyết đối với hắn khắc chế chi lực, để hắn căn bản không còn dám đi đón đỡ Khương Vân công kích, mà là thân hình vội vàng chạy trốn. Bất quá, làm đường đường thiên tộc chi chủ, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, đang tránh né Khương Vân đồng thời, hắn phất ống tay áo một cái nói, "Thiên chú." Lập tức, từng đạo mang theo đặc thù nào đó vận luật thanh âm, tại toàn bộ thiên tộc tộc địa bên trong vang lên, trực tiếp truyền vào tất cả mọi người trong đầu. Những âm thanh này, để thiên tộc tộc nhân tinh thần đều là vì một trong chấn, mà ti thiên dưỡng bọn người thì là cảm thấy trở nên hoảng hốt. Còn như Khương Vân, trong ánh mắt lại là vô cùng kiên định, vẫn từng bước một theo sát tại thiên tộc chi chủ sau lưng. Gọi là thiên chú, bất quá chỉ là mượn thanh âm, mượn thiên chi lực đối với sinh linh linh hồn một loại công kích. Mà Khương Vân linh hồn quá cường đại, lại đã từng trải qua nhạc bộ thanh nhạc công kích, sở dĩ những ngày này chú, đối với hắn hảo không ảnh hưởng. Tán. Thậm chí, hắn cũng trong tiếng hít thở, trong miệng bạo phát ra một tiếng gầm thét, thình lình đem thiên chú thanh âm cho sinh sinh áp chế xuống. Thiên tộc chi chủ mở miệng lần nữa, thương thiên khai nhãn. Khương Vân trước mặt, đông nhiên nổi lên một cái con mắt thật to, kỳ thượng hiện đầy vô tận tơ máu, trong đó ẩn chứa vô biên thương thiên. Mục quang bao trùm phía dưới, để Khương Vân mắt tối sầm lại. Rõ ràng cảm thấy một cỗ khổng lồ lực lượng hướng về chính mình lặng yên đánh tới. Khen. Khương Vân trong tay kim kiếm xuất hiện, kim quang tăng vọt phía dưới, một kiếm trực tiếp đâm về phía con mắt này, để con mắt ầm vang nổ tung. Sau đó, mặc dù thiên tộc chi chủ không ngừng thi triển ra đủ loại thần thông thuật pháp, công hướng Khương Vân, nhưng Khương Vân thực lực hôm nay, lại là đã có nghiền ép hắn xu thế, không sợ hãi chút nào. Rốt cục, Khương Vân một bước đi tới thiên tộc chi chủ bên cạnh, chỉ một ngón tay nói, Định Thương Hải. Thiên tộc chi chủ thân hình lập tức lâm vào đứng im bên trong. Mà xuống một khắc, trước mắt của hắn tiểu xuất hiện phô thiên cái địa quyền ảnh, đánh hắn là liền sức hoàn thủ đều không có. Tại lại một lần bị Khương Vân đánh thân thể đụng nát một tòa sơn nhạc về sau, nằm ở nơi đó, thiên tộc chi chủ trong miệng phát ra thét lên thanh âm nói, Khương Vân, ngươi còn dám xuất thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện đồng thời, thiên tộc chi chủ đã chỉ một ngón tay, liền thấy phía trên bầu trời bỗng nhiên gió nổi lên vân dũng, đồng thời như là hóa thành mặt nước, nhấc lên tầng tầng liên y lìa. Khương Vân, bọn chúng, đều là ta thiên tộc lịch đại tiền bối bỏ mình về sau biến thành, số lượng nhiều, ngay cả ta đều số chi không rõ. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, ta liền có thể để bọn chúng tất cả đều sụp đổ. Đến lúc đó, không dám nói sẽ để cho mảnh này thiên địa là ta chôn cùng, nhưng ít ra, mảnh này thiên địa sẽ giảm bớt một nửa sinh linh. Khương Vân ngừng thân hình, mục quang lạnh lẽo nhìn chăm chú lên thiên tộc chi chủ, có thể nhìn ra được, đối phương thực sự nói thật. Mặc dù cái này cũng cho thấy đối phương đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng là giống như đem hắn ép, hắn thật thôi động những này bầu trời nổ tung lên, vậy cái này hậu quả là Khương Vân vạn vạn không chịu được nổi. Khương Vân trong tay xuất hiện nhất sơn nhất hải. Dê thủ ép phát không. Mặc dù hắn cũng không biết sơn hải vi giới có thể hay không đem những này thường thiên tất cả đều phong ấn, nhưng là trừ cái đó ra, hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bên thai lại là bỗng nhiên vang lên cơ không phàm thanh âm, ngươi buông tay hành động, cái này bầu trời sẽ không nổ. Khương Vân nao nao, theo tiếng nhìn lại, phát hiện cơ không phàm đứng tại một ngôi lầu các phía trên. Mà ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái trung niên nam tử, mặt không biểu tình. Xem hắn tướng mạo, cùng Thiên Vân Sinh có mấy phần tương tự. Cơ không phàm cũng không tị hiểm, nhìn thoáng qua bên cạnh mình nam tử nói, hắn gọi Thiên Vân Tuyển. Thiên Vân Tuyển. Khương Vân trong lòng khẽ động, đột nhiên hiểu được, cái này Thiên Vân Tuyển tất nhiên liền là cơ không phàm tại thiên tộc chuyển thế một trong. Hắn có biện pháp ngăn cản bầu trời bạo tạc. Đúng. Cơ không phàm gật đầu nói, những này bầu trời chân chính người thao túng, kỳ thật không phải thiên tộc chi chủ, mà là hắn. Có cơ không phàm cam đoan, Khương Vân trong lòng lập tức đại định, đột nhiên một quyền, lần nữa đánh tới hướng thiên tộc chi chủ. Mà thiên tộc chi chủ cũng là thấy được cơ không phàm cùng Thiên Vân Tuyển, trong mắt đông nhiên hàn quang lóe lên nói, Thiên Vân Tuyển, ngươi làm cái gì? Ẩm. Khương Vân lại một quyền trùng điệp đập vào thiên tộc chi chủ trên thân. Thế nhưng đúng lúc này, trong đầu của hắn đông nhiên vang lên một cái vô cùng thanh âm quen thuộc, Lao Tứ. Chương 3021, không chọn thủ đoạn. Một tiếng này Lao Tứ. Để Khương Vân hốc mắt lập tức nóng lên. Mặc dù trên cái miệng của hắn không nói gì, nhưng lại nhưng trong lòng thì đã nhẹ giọng hô lên thanh âm này chủ nhân, sư phụ. Cổ bất lao thanh âm tiếp tục vang lên nói, Lao Tứ, sư phụ vẫn là không yên lòng ngươi, sở dĩ cô ý tại cái này thiên yêu thể nội lưu lại một đạo thần thức, chế trụ hắn tu vi. Chính như Khương Vân tưởng tượng như thế, cổ bất lao đi vào thiên tộc tộc địa, không chỉ là cảnh cáo thiên tộc chi chủ, mà lại lo lắng đối phương hội dương phụng âm làm trái. Sở dĩ lặng yên lưu lại một đạo thần thức, giấu ở thiên tộc chi chủ thể nội, suy yếu hắn tu vi. Đã giờ phút này ngươi có thể nghe được thanh âm của ta, vậy đã nói rõ cái này thiên yêu cuối cùng vẫn là không có nghe ta, vẫn như cũ ra tay với ngươi. Bất quá, ngươi có thể buộc hắn muốn khôi phục tu vi, từ đó đem ta đạo này thần thức cho bừng tỉnh, cũng nói, thực lực của ngươi đã vượt qua hắn. Hắc hắc, ngươi làm không tệ, không hổ là ta cổ bất lao đệ tử. Yên tâm, bị ta áp chế tu vi. Hắn liền xem như đánh bạc mệnh đi cũng không có khả năng khôi phục, sở dĩ ngươi cũng không cần sợ hãi, càng không cần khách khí với hắn, cho ta hảo hảo thu thập hắn. Mặc dù Khương Vân nhìn không thấy sư phụ, nhưng là nghe được lời nói này, hắn đều có thể tưởng tượng ra, sư phụ kia trường cùng hắn tuổi tác không tương xứng gương mặt non nớt bên trên, tất nhiên là mang theo tươi cười đắc ý. Tốt, trở lại chuyện chính, ta lưu lại đạo này thần thức, loại trừ là sợ cái này thiên yêu lòng mang ý đồ xấu bên ngoài, cũng là có một số việc phải nói cho ngươi. Bây giờ ngươi sở trí thân tòa này hạ vực, theo Ti Lăng hiểu thức tỉnh cùng đào tẩu, chư thiên tập vực, nhất là bát bộ thiên người, hẳn là sẽ phái người vào đây điều tra việc này. Ta cũng biết, tiểu tử ngươi tại ta chỗ này, khác không có học được, nhưng bao che khuyết điểm tính cách là học không kém chút nào, ngươi khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ tòa này hạ vực, cùng bát bộ thiên người đối nghịch. Mặc dù là sư trở ngại một ít nguyên nhân, không có khả năng đi đem bát bộ thiên tiêu diệt, nhưng ta cũng không thể nhìn xem ngươi bị bọn hắn khi dễ, sở dĩ. Ta cố ý đem ta chấn thủ vô số năm đạo khư, lưu lại. Đạo khư, ngươi vừa có thể đem nó xem thành là một kiện pháp khí, cũng có thể đưa nó xem như một tòa đại trận, chỉ có ngươi có thể trưởng khống. Chỉ là, ta không biết ngươi có thể phát huy ra nó nhiều ít, cũng không xác định bát bộ thiên vì tiến vào hạ vực, hội, sẽ, trả giá bao lớn đại giới, sở dĩ, đạo khư, chỉ sợ chỉ có thể bảo vệ vực nhất thời. Bất quá, bên cạnh ngươi cũng không ít cường giả bảo hộ, lại thêm không lâu sau đó vực môn liền muốn mở ra, cho đến lúc đó, bát bộ thiên cũng tốt, thế lực khác cũng được, cũng sẽ không lại tiến vào hạ vực. Nói đến đây, cổ bất lao thanh âm dừng lại một lát. Ngay tại Khương Vân đều coi là sư phụ đã nói xong thời điểm, hắn mới nói tiếp, cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Ngươi chỗ tòa này hạ vực, nước rất sâu. Có mấy cố cực kỳ khí tức cường đại, ẩn tàng cực sâu, đều là đến từ chư thiên tập vực. Ta nghĩ, bọn hắn cũng đều là vì ngươi cùng bí mật trên người của ngươi mà tới. Ta vốn là muốn tìm đến bọn hắn, nhưng là lại lo lắng sẽ đánh thảo kinh xà, ngược lại gây nên chú ý của bọn hắn. Tóm lại, tại hạ vực bên trong, ngươi không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm bên cạnh ngươi một số người, bởi vì bọn hắn liền như là ta lúc ban đầu đồng dạng, chỉ sợ chính mình cũng không biết chính mình chân chính thân phận. É thủ đu phát, không a. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá mức để ý, bọn hắn nếu là thật dám không biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay với ngươi, vậy ta trực tiếp đi tìm bọn họ bản tôn. Tốt, lão tứ, nói đến thế thôi, chờ ngươi bước vào vực môn thời điểm, vi sư tại chư thiên tập vực, chờ ngươi. Cổ bất lao thanh âm cứ thế biến mất, mà Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra vẻ phức tạp. Mình bây giờ lo lắng nhất liền là bát bộ thiên chúng đại quy mô xâm lấn, thật không nghĩ đến, sư phụ không những đã sớm nghĩ đến, mà lại còn thay mình nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Đối với sư phụ trấn thủ đạo khư, Khương Vân hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá, lúc trước diệt vực tu sĩ tiến đánh Sơn Hải vực thời điểm, sư phụ tại Sơn Hải giới bên trong vẹn vẹn bố trí ra một tòa hư ảo đạo khư, tiểu sinh sinh ngăn cản lại diệt vực tu sĩ tiến vào. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng một chút, chân chính đạo khư chỗ có, khẳng định viễn vượt xa quá hư ảo đạo khư, sở dĩ hẳn là có thể ngăn cản chư thiên tập vực tu sĩ tiến vào hạ vực. Còn như sư phụ sau cùng nhắc nhở, giống như không phải biết được hư vô ấn lai lịch, Khương Vân chỉ sợ còn sẽ có chút ít hoài nghi. Nhưng đã hư vô ấn là tới từ hư vô thiên tôn, kia cái khác thiên tôn, cái khác chư thiên tập vực cường giả, tự nhiên cũng có khả năng đồng dạng tại mảnh này trong thiên địa cất giấu một chút chỉ có mỗi người bọn họ bản tôn biết được bí mật. Vì ta Khương thị nhất mạch bí mật, bọn hắn ngược lại là thật không chọn thủ đoạn. Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi, tạm thời cũng không đi cân nhắc việc này. Dù sao dùng mình bây giờ thực lực, là tìm không thấy bọn hắn, nghĩ đến cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Bất kể nói thế nào, sư phụ lưu lại đạo khư, là giúp mình giải quyết khẩn cấp. Giống như sớm một chút biết, vậy mình đã sớm có thể mang theo đạo khư, giữ vững lượng giới vực hoa. Nói như vậy, liền trước đó 800 cường giả đều không thể tiến vào mảnh này thiên địa. Cũng may, hiện tại cũng không muộn. Chỉ cần mình giải quyết thiên tộc sự tình, lập tức liền có thể tiến về đạo khư, lại mang theo đạo khư đi lượng giới vực hoa chỗ, ngăn cản bát bộ thiên cường giả tiến vào. Khương Vân bây giờ chỉ hy vọng bát bộ thiên chúng có thể chậm thêm điểm tiến vào hạ vực, để cho mình có đầy đủ thời gian, đi minh ngộ đạo khư tác dụng, đi tận khả năng phát huy ra đạo khư. Đúng lúc này, thiên tộc chi chủ tiếng gầm bỗng nhiên vang lên, Thiên Vân Tuyển, ngươi tại sao phải làm như vậy? Khương Vân lấy lại tinh thần, phát hiện thiên tộc chi chủ cứ việc bị chính mình đánh đã là bị trọng thương, nhưng là hắn mục quang cũng không có xem chính mình, mà là nhìn chòng chọc vào cùng cơ không phạm đứng chung một chỗ Thiên Vân Tuyển. Cặp kia có chút đục ngầu trong ánh mắt, tràn đầy vô tận hận ý. Đối với cổ bất lão lưu lại thần thức, cùng nói kia lời nói, thiên tộc chi chủ căn bản là cảm giác không đến, cũng nghe không đến. Vừa mới, khi nhìn đến Thiên Vân Tuyển vậy mà cùng cơ không phạm đứng chung một chỗ về sau, để trong lòng có của hắn dự cảm không tốt, sở dĩ vội vàng thôi động thiên tộc chi thiên. Có thể kết quả, hắn lại phát hiện, chính mình cùng thiên tộc chi thiên, thình lình cắt đứt liên lạc. Thiên tộc tiền bối biến thành chi thiên, kỳ thật cũng chờ cùng với là pháp khí, chỉ có thiên tộc bên trong, đặc biệt người mới có thể thôi động. Nguyên bản pháp khí chủ nhân là thiên tộc chi chủ, nhưng là hiện tại, hắn lại ý thức được, chính mình có pháp khí, vậy mà đã tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, bị người trong bóng tối cướp đi. Mà có thể làm đến điểm này người, chỉ có thể là Thiên Vân Tuyển. Đối mặt thiên tộc chi chủ chất vấn, Thiên Vân Tuyển sắc mặt bình tĩnh, cũng không có mở miệng, ngược lại là đứng tại bên cạnh hắn cơ không phàm nhàn nhạt đáp, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không nhìn ra được sao? Thiên Vân Tuyển, là của ta chuyển thế một trong. Nghe được câu này, loại trừ Khương Vân bên ngoài, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là thiên tộc tộc nhân, càng là khó có thể tin tưởng, Thiên Vân Tuyển, cái này từ đầu đến cuối cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ đồng tộc người, vậy mà lại là cơ không phàm chuyển thế. Không có khả năng. Thiên tộc chi chủ đồng dạng đang khiếp sợ về sau lấy lại tinh thần, dùng sức lắc đầu nói, Thiên tộc bên trong, ngươi nói bất luận kẻ nào là ngươi chuyển thế, ta đều tin tưởng, nhưng duy chỉ có không thể nào là Thiên Vân Tuyển. Cơ Không Phàm khẽ mỉm cười nói, vì cái gì không thể là hắn cũng bởi vì hắn là bạn sinh chi linh sao. Lần này, tiêu liền Khương Vân trong mắt cũng là quang mang tăng vọt, thật sâu nhìn chăm chú lên Cơ Không Phàm cùng Thiên Vân Tuyển. Thiên Vân Tuyển, lại chính là thiên tộc vị thứ ba bạn sinh chi linh. Cơ Không Phàm lại có thể đem chính mình hồn, chuyển thế trở thành thiên tộc bạn sinh chi linh. Hắn lại như thế nào làm được? Càng quan trọng hơn là, vị này bạn sinh chi linh, hiển nhiên biết mình thân phận, cho nên mới sẽ trong bóng tối thu được đối với thiên tộc chi thiên quyền khống chế. Nguyên bản Khương Vân cho là mình đối Cơ Không Phàm đã có kỹ càng hiểu rõ. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới minh bạch, kỳ thật từ đầu đến cuối, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu Cơ Không Phàm, không có bất kỳ người nào biết được, vị này đã từng tịch diệt tộc dáng dấp trên thân, đến cùng vẫn cất giấu bao nhiêu bí mật. Chương 3022, Sư Phụ Cảm Nộ. Khương Vân nhớ rõ, Cơ Không Phàm nói qua, hắn tổng cộng có 9 cái truyền thế, bây giờ còn kém Sáng Sinh cùng Quang Âm cái này hai đại hoàng tộc, cùng thiên cổ hai tộc truyền thế không có tìm được. Lúc trước nghe nói điểm ấy, Khương Vân vẫn không cảm giác được đến có cái gì đặc biệt, nhưng lúc giờ phút này nghĩ đến, lại là để hắn cảm nhận được không rét mà run. Mảnh này thiên địa, nhất cường đại 4 cái tộc đàn bên trong, chẳng những đều có Cơ Không Phàm truyền thế, mà lại hắn truyền thế, tại cái này 4 tộc bên trong thân phận và địa vị, hẳn là cũng còn không thấp. Quang Ám tộc tại đứng trước diệt tộc thời điểm, Bách Lý Dạ vì hiểm hộ một tên tộc nhân đào tẩu, không tiếc liên lụy chính hắn cùng còn thừa sở hữu tộc nhân tính mệnh. Mà chạy trốn cái kia Quang Ám tộc người, liền là Cơ Không Phàm truyền thế. Bây giờ, thiên tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy bạn sinh chi linh, vậy mà cũng là Cơ Không Phàm truyền thế. Tại trong cổ tộc, hắn loại trừ có một cái chuyển thế thân phận không rõ bên ngoài, con của hắn Cổ Vong, cũng ở trong đó. Nói cách khác, sớm tại Cơ Không Phàm quyết định đem tự thân hồn tách ra tiến hành chuyển thế thời điểm, kỳ thật hắn ngay tại đánh lấy cái này tứ đại cường tộc chủ ý. Chẳng lẽ, hắn mục đích thực sự, chính là chuẩn bị nương tựa theo hắn chuyển thế, dần dần rót vào cái này 4 tộc bên trong, từ đó cuối cùng binh bất huyết nhận đem cái này 4 tộc diệt đi. Xem cái này Cơ Không Phàm. Khương Vân chợt nhớ tới chính mình sư phụ vừa mới sau cùng cầu kia nhắc nhở. Người bên cạnh mình cũng không thể tin tưởng, vậy những người này bên trong, phải chăng bao gồm Cơ Không Phàm? Tất cả thiên tộc tộc nhân, cũng tất cả đều như là hóa thành pho tượng, ngẩn người, không nói không động. Mặc dù bọn hắn cũng chấn kinh tại Thiên Vân Tuyển là Cơ Không Phàm chuyển thế sự tình, nhưng là bọn hắn càng khó có thể hơn tưởng tượng là, Thiên Vân Tuyển, vậy mà lại là chính mình nhất tộc bạn sinh chi linh. Trước đó, bọn hắn đối với Thiên Vân Tuyển thân phận, có thể nói là không biết chút nào. Loại trừ năm tộc sớm nhất năm vị lao tổ tông là bạn sinh chi linh bên ngoài, cổ xưa vãng kim đến, năm tộc bên trong, tổng cộng chỉ đã đản sinh ra 3 vị bạn sinh chi linh. Bọn hắn biết đến chỉ có Tiểu Hà, cùng đang cùng Trần Trường Thanh giao thủ vị lao giả kia. Mà vị cuối cùng bạn sinh chi linh, bọn hắn nghe được thuyết pháp là khi sinh ra thời điểm tao ngộ ngoài ý muốn, cũng sớm đã chết mất. Thật không nghĩ đến, vị này bạn sinh chi linh không những không chết, hơn nữa còn biến thành Cơ Không Phàm chuyển thế. Bất quá, bọn hắn ngược lại là rõ ràng một chút, khó trách trước đó Vũ tộc tộc trưởng nói qua, lão tổ tông cùng Thiên Vân Tuyển hai người đều có thể phá vỡ Táng Vũ Quan. Thời khắc này Thiên tộc tộc trưởng sắc mặt tâm trầm, đối với Thiên Vân Tuyển thân phận, hắn tự nhiên là rõ ràng nhất. Bởi vì làm bạn sinh chi linh, không chỉ có riêng chỉ là trở thành tộc trưởng tộc lão loại tồn tại này, mà là muốn trở thành thiên tộc chân chính nhân vật lãnh tụ cùng trụ cột tinh thần. Mà Thiên Vân Tuyển, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều là cực kỳ nhân tuyển thích hợp, sở dĩ thiên tộc tộc trưởng mới có thể cố ý ẩn giấu đi thân phận của hắn, đối ngoại tuyên bố hắn đã chết, nhưng lại trong bóng tối tự mình bồi dưỡng lấy hắn, đem hắn làm chính mình người nối nghiệp. Chỉ là Thiên Vân Tuyển đối với những này hiển nhiên là không có hứng thú, cả ngày là chơi bời lêu lổng, ghét nhất tu luyện, cũng làm cho thiên tộc chi chủ có chút đau đầu. Hiện tại, thiên tộc chi chủ cuối cùng là minh bạch, kia hết thảy hẳn là đều chỉ là Thiên Vân Tuyển ngụy trang. Chỉ sợ tại thật lâu trước đó, Thiên Vân Tuyển liền đã biết mình là Cơ Không Phàm chuyển thế. Thiên tộc chi chủ trên mặt bi ai nhìn xem Thiên Vân Tuyển nói, cho dù ngươi là Cơ Không Phàm chuyển thế, nhưng là ngươi sinh ra tại ta thiên tộc, là ta thiên tộc bạn sinh chi linh, là ta thiên tộc một viên, cùng Cơ Không Phàm căn bản lại không còn bất kỳ quan hệ gì, vì cái gì ngươi? Nói những này, còn có ý nghĩa sao? Cơ Không Phàm không chút khách khí cắt ngang thiên tộc đứng đầu, ngược lại nhìn về phía Khương Vân nói, hiện tại ngươi nên tin tưởng đi. Thiên tộc, đã không có bất kỳ cậy vào. Coi như ngươi giết hắn, mảnh này thiên địa cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Khương Vân lấy lại tinh thần, mắt nhìn Cơ Không Phàm. Mặc kệ Cơ Không Phàm đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, cũng mặc kệ Cơ Không Phàm đến cùng là cái mục đích gì, nhưng Khương Vân biết, chí ít hắn cùng mình có một cái cùng chung mục tiêu, liền là thật muốn bảo hộ tòa này hạ vực. Bởi vậy, Khương Vân nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía thần sắc phẫn nộ thiên tộc chi chủ, vừa mới chuẩn bị xuất thủ đem nó đánh giết thời điểm, trong đầu của hắn lại là đột nhiên vang lên lần nữa Ti Lăng Hiểu thanh âm, "Khương đại ca, bọn hắn lập tức liền muốn đi vào hạ vực." Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đáp lại nói, "Ngươi có thể hay không kéo bọn hắn một lát? Ta tận lực." Nói xong câu đó về sau, Ti Lăng Hiểu thanh âm không còn vang lên, hiển nhiên là đang nghĩ biện pháp kéo dài một chút thời gian. Mà nhìn xem Khương Vân sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, Cơ Không Phàm nhướng mày nói, "Khương Vân, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Giống như ngươi tín nhiệm ta, như vậy thì đem nơi này giao cho ta, ngươi đi giúp ngươi sự tình." Khương Vân hơi do dự, rốt cục đối Cơ Không Phàm truyền âm nói, "Bát Bộ Thiên lại có đại quân sẽ tiến vào chúng ta mảnh này thiên địa, ta hiện tại muốn đi ngăn cản bọn hắn." Khương Vân không dám đem toàn bộ tin tức lại nói cho những người khác, bởi vì cố nhiên Bát Bộ Thiên uy hiếp cực lớn, nhưng là giống như hôm nay không diệt thiên tộc, như vậy sau chỉ sợ không còn cái này cơ hội. Bởi vậy, hắn vẫn là hy vọng, Cơ Không Phàm bọn hắn có thể đem thiên tộc đi đầu diệt đi, sau đó lại đi đối phó Bát Bộ Thiên. Câu nói này để Cơ Không Phàm sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, đồng dạng dùng truyền âm nói, "Ngươi chuẩn bị một người đi." Khương Vân lần nữa gật đầu nói, "Vâng, ta có lẽ có biện pháp ngăn trở bọn hắn." Cơ Không Phàm đương cơ quyết đoán nói, "Tốt, loại kia đến chúng ta giải quyết xong thiên tộc về sau, tiểu đi qua cùng ngươi sẽ cùng." Khương Vân quay đầu quan sát một chút bốn phía. Bây giờ thiên tộc mặc dù nhân số khá nhiều, nhưng là thiên tộc chi chủ trọng thương, mà lại tu vi bị áp chế, đã không đáng để lo. Còn như cái khác nghịch thiên cảnh cường giả, thì có Ti Thiên Dưỡng bọn người phụ trách áp chế. Huống chi, còn có Thiên Vân Tuyển cùng Cơ Không Phàm tồn tại, cũng hoàn toàn chính xác có thể giải quyết thiên tộc. "Tốt, vậy ta đi đầu một bước." Cơ Không Phàm dặn dò, "Giống như ngươi không phải bọn hắn đối thủ, cũng không cần liều mạng, trốn trước." Thế là, Khương Vân không lại trì hoãn, đối Cơ Không Phàm bọn người nhẹ gật đầu về sau, cũng không có đi mang Táng Vũ Quan cùng Đoạn Hình Đao, mà là lẻ loi một mình cất bước vào hư vô ấn bên trong, trực tiếp rời đi thiên tộc tộc địa. Ngay sau đó, Khương Vân không dám trì hoãn, mở ra vực đồ, mấy tức về sau, đã đi tới sư phụ đạo khư chỗ. Nhìn xem mảnh này bởi vô số phần mộ tạo thành mênh mông vô tận chi địa, Khương Vân không chút do dự cất bước vào trong đó. Ngay tại Khương Vân thân hình mới vừa tiến vào thời điểm, tất cả phần mộ đột nhiên cùng nhau chấn động. Nhất là những cái kia mộ bia càng là có chút rung động lên, một cỗ cường đại lại mang theo nồng đậm khí tức tử vong theo trong phần mộ xông lên trời không, liền như là cái gì sẽ theo trong mộ chui ra đồng dạng. Những khí tức này, dĩ nhiên chính là khí tức của đạo. Khương Vân cũng là tản ra khí tức của mình. Theo Khương Vân khí tức tràn ngập, những cái kia phần mộ cùng mộ bia vậy mà trong nháy mắt tiểu yên tĩnh trở lại, nhưng là những cái kia mang theo tử vong khí tức của đạo, lại là không có biến mất, mà là cùng Khương Vân khí tức hỗn hợp ở cùng nhau. Cũng chính là loại này hỗn hợp, để Khương Vân rõ ràng cảm giác được, mảnh này đạo khư đang dần dần tán thành chính mình. Khi tất cả đạo khí cùng Khương Vân khí tức hoàn mỹ dung hợp về sau, Khương Vân trong đầu, vang lên lần nữa sư phụ thanh âm. "Nay thuật, tên là Quy Khư, là vì sư tự sáng tạo, dung hợp diệt đạo lưỡng vực lực lượng, cùng ngươi tự sáng tạo trường sinh chi thuật, cùng hoang chi lực có chút cùng loại, đồng dạng đã bao hàm thời gian cùng tử chi pháp tác, hôm nay, vi sư đem nó dạy cho ngươi." Làm sư phụ thanh âm rơi xuống về sau, Khương Vân trong đầu, nhiều hơn đại lượng thuộc về sư phụ cảm ngộ. Chỉ là, những này cảm ngộ, cũng không phải là vẹn vẹn quy khư chi thuật, còn có đạo khư trưởng khống chi pháp, cũng đã bao hàm sư phụ ngồi chấn đạo khư, tu hành vô số năm sở hữu cảm ngộ. Khương Vân biết, đây mới là sư phụ lưu cho mình vô giới chi bảo. Chỉ tiếc, hiện tại chính mình căn bản không có thời gian đi xem những này cảm ngộ, chỉ là tìm được đạo khư khống chế chi pháp. Cơ hồ là đọc nhanh như gió xem hết khống chế chi pháp về sau, Khương Vân lầu bầu nói, đạo khư vốn nên là liền là một chỗ như là tử giới đồng dạng thế giới, thế nhưng là tại sư phụ nhiều năm như vậy trấn thủ bên trong, lại là đem thế giới này, sinh sinh luyện chế thành một kiện pháp bảo. Chương 3023, chủ động từ bỏ. Khương Vân tiếp tục nói ra, đạo khư, liền là các loại đại đạo tử vong về sau quy khư chi địa. Kỳ thật các loại đại đạo, liền như là từng cái sinh linh đồng dạng, là vòng đi vòng lại, không ngừng xuất hiện. Chỉ bất quá, sinh linh tử vong về sau, hội, sẽ, hồn về tử giới, lại vào luân hồi chuyển thế. Mà đại đạo tại tử vong về sau, mặc dù đều sẽ quy về đạo khư, nhưng lại sẽ không lại theo đạo khư bên trong chuyển thế chúng sinh. Nói ngắn gọn, tử giới có thể xem là một cái theo chết đi hướng sinh không gian, có vào có ra, mà đạo khư, lại là chỉ có vào chứ không có ra. Thông qua sư phụ lưu lại những cái kia cảm ngộ, để Khương Vân đối với đạo khư có càng nhiều hiểu rõ. Chỉ là, liên quan tới mỗi một loại đại đạo đến tột cùng là như thế nào đản sinh, Khương Vân mặc dù đã từng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng lại vẫn vô pháp tìm tới một cái đáp án chuẩn xác. Hắn chỉ có thể phỏng đoán, hẳn là có sinh linh tu hành lĩnh ngộ một loại nào đó đại đạo về sau, loại này đại đạo mới có thể sinh ra. Mà lại, đản sinh loại này đại đạo, vừa có thể là đơn nhất, cũng có thể là nhiều cái. Tỷ như nói Dạ Cô Trần luyện yêu chi đạo, liền là đơn nhất tồn tại. Bởi vì cổ xưa vãng kim đến, chỉ có Dạ Cô Trần một người lĩnh ngộ luyện yêu chi đạo, mà cái khác luyện yêu sư nắm giữ luyện yêu chi đạo, đều là bắt nguồn từ Dạ Cô Trần. Như vậy cũng tốt so diệt vực bản nguyên chi vật đồng dạng, Dạ Cô Trần lĩnh ngộ tạo ra luyện yêu chi đạo, liền là duy nhất bản nguyên. Mà sở hữu đạo tu quen thuộc nhất hỏa chi đạo, thì là có nhiều cái. Bởi vì cũng không phải là sở hữu tu sĩ lĩnh ngộ hỏa chi đạo đều là bắt nguồn từ tiền bối, bắt nguồn từ tổ tiên. Có không ít người đều là tại không có người khác chỉ đạo trợ giúp phía dưới, tự hành hiểu rõ hỏa chi đạo. Mỗi một cái lĩnh ngộ người, đều có thể đản sinh ra một loại hỏa chi đạo. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, mảnh này thiên địa chi gian, bây giờ còn sống đại đạo số lượng, tuyệt đối không có đạo khư bên trong mai táng đại đạo số lượng muốn bao nhiêu. Bởi vì, có đại đạo, mặc dù đã từng sinh ra, nhưng khi nó tử vong về sau, giống như không còn những người khác có thể lĩnh ngộ loại này đại đạo. Như vậy thế gian tự nhiên cũng sẽ không lại có sự xuất hiện của nó. Nhưng là, loại này đã tử vong đại đạo, tại đạo khư bên trong, lại như cũ tồn tại. Mà lại, loại này tồn tại, lại không còn là đơn nhất, mà là một loại trồng lên. Tỷ như nói hỏa chi đạo, tại đạo khư kia thuộc về hỏa chi đạo trong phân mộ, chí ít mai táng hơn ngàn cái hỏa chi đạo. Mà đạo khư lực lượng, liền là bắt nguồn từ sở hữu đã vẫn lạc tử vong các loại đại đạo. Tự nhiên, cái này cũng tiểu đưa đến hỏa chi đạo lực lượng cực kỳ cường đại. Bởi vì nó là đem cái này hơn ngàn cái hỏa chi đạo lực lượng, chồng lên ở cùng nhau. Giống như Khương Vân có thể hoàn chỉnh phát huy ra đạo khư bên trong hỏa chi đạo lực lượng, giống như hắn đụng phải một cái đồng dạng tu hành hỏa chi đạo người, như vậy hoàn toàn có thể nghiền ép miểu sát đối phương. Một cái hỏa chi đạo, cùng hơn ngàn cái hỏa chi đạo, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Cái này, liền là đạo khư chỗ cường đại. Đạo khư bên trong, đến tột cùng mai táng nhiều ít loại đại đạo, Khương Vân căn bản là không có cách tính toán ra. Tóm lại, tại Khương Vân xem ra, đạo khư đồng dạng là thâm bất khả trắc, liền xem như cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể sáng tỏ đạo khư tất cả bí mật. Khó trách sư phụ hội, sẽ, từ đầu đến cuối đợi tại đạo vực bên trong, cũng không biết sư phụ có thể phát huy ra đạo vực bao nhiêu. Trường không các loại đại đạo càng nhiều, đối với nào đó chủng đạo lĩnh ngộ càng sâu, kia có khả năng thôi động đạo khư có khả năng phát huy ra cũng liền càng lớn. Một lát đi qua chi làm Khương Vân xác định mảnh này đạo khư rốt cục công nhận chính mình về sau. Lúc này mới bỗng nhiên giang hai tay đến, đánh ra mấy cái ấn quyết, chụp về phía đạo khư. Ông! Toàn bộ đạo khư run rẩy kịch liệt phía dưới, đồng thời gian dần trôi qua đằng không mà lên, cho đến rốt cục hóa thành một đạo quang mang, chui vào Khương Vân thể nội. Mà theo đạo khư nhập thể, Khương Vân cảm giác được trên người mình, rõ ràng nhiều hơn một cỗ tự ý. Khương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, lần nữa mở ra vực đồ, đã đặt mình vào tại lượng giới vực hoa địa hạ thế giới bên trong. Lưỡng giới vực hoa 18 cánh hoa đã gần như hoàn toàn khép lại, mà tại kỳ thượng, còn có một cái vạn trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Xuyên thấu qua vòng xoáy, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có đại lượng bóng người đứng thẳng. Khương Vân nguyên bản còn lo lắng Ti Lăng Hiểu vô pháp kéo dài thời gian quá dài, rất có thể bát bộ thiên người đã tiến vào xuống vực, nhưng thấy cảnh này, hắn không khỏi trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên Ti Lăng Hiểu thành công ngăn trở bát bộ thiên cường giả tiến vào. Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, "Hiểu cô nương, ta đến rồi." Khương đại ca. Ti Lăng Hiểu thanh âm lập tức vang lên, rõ ràng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ti Lăng Hiểu người cũng không ở nơi này, bởi vì nàng đối với nơi này có một loại bản năng e ngại. Dù sao nàng liền là lưỡng giới vực hoa kết xuất trái cây, một khi về tới đây, nàng luôn cảm giác chính mình sẽ bị lưỡng giới vực hoa một lần nữa thôn phệ. Khương Vân cười nói, "Hiểu cô nương, vất vả ngươi, tiếp xuống, nơi này tiểu giao cho ta đi." Ti Lăng Hiểu mở miệng nói, "Khương đại ca, ta không khổ cực. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, là chính bọn hắn đột nhiên chủ động từ bỏ tiến vào chúng ta mảnh này thiên địa." Khương Vân nao nao, không hiểu hỏi, cái gì gọi là bọn hắn chủ động từ bỏ. Ti Lăng Hiểu đáp, bọn hắn vừa mới rõ ràng đều đã làm xong tiến vào chuẩn bị, thậm chí ta đều nhìn thấy có một người thân hình sẽ xuyên thấu vòng xoáy, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn đột nhiên tiểu ngừng lại, người kia cũng lui trở về. VH không. Sau đó cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không tiếp tục động đậy qua. Khương Vân cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, tự nhiên cũng nghĩ không ra được những người kia đến cùng gặp cái gì. Khương Vân gật đầu nói, mặc kệ vì cái gì, đây đối với chúng ta tới nói, là một tin tức tốt, ngươi trước tản mất ngươi lực lượng, đem lượng giới vực hoa mở ra đi. Tốt. Ti Lăng Hiểu đối với Khương Vân tự nhiên là 100% tín nhiệm, thậm chí đều không có hỏi thăm Khương Vân đến cùng chuẩn bị như thế nào ngăn cản bát bộ thiên cường giả tiến vào. Đáp ứng một tiếng về sau, lượng giới vực hoa 18 cánh hoa, lập tức tiểu chậm rãi một lần nữa tỏa ra ra. Mà đợi đến lượng giới vực hoa hoàn toàn tỏa ra ra, Khương Vân cũng là phất ống tay háo một cái, khổng lồ đạo khư lập tức theo trong cơ thể của hắn xung ra, gần như trực tiếp liền đem thế giới này hoàn toàn chiếm cứ. Thời khắc này Khương Vân cũng không biết, kỳ thật, nếu như bây giờ hắn không đem đạo khư ném ra, thậm chí không hề làm gì, như vậy ngược lại có thể tránh cho bát bộ thiên cường giả tiến vào, tránh cho một trận đại chiến bắt đầu. Chỉ tiếc, Khương Vân không có biết trước bản sự. Sau đó, Khương Vân hai tay không ngừng vung dậy, từng đạo đạo văn hiện hiện, chui vào đạo khư bên trong, để nó diện tích bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng ngưng xúc thành vạn trượng phương viên, vừa vặn ngăn tại cái kia vòng xoáy phía dưới. Khương Vân lần nữa đưa tay liền đập, từng đạo khí tức theo trong phần mộ xung ra, hội tụ ở cùng nhau, thình lình cũng là dần dần tạo thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, hai cái vòng xoáy tiêu phảng phất là trùng điệp ở cùng nhau đồng dạng. Nhìn xem cái này vòng xoáy, Khương Vân từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, rốt cục chậm rãi để xuống. Bởi vì đạo khư sẽ bố trí xong, một khi thành công, như vậy chỉ cần có người thông qua vòng xoáy tiến vào hạ vực, sẽ bị đạo khí biến thành vòng xoáy ngăn cản. Nếu như đối phương cưỡng ép xuất thủ, trừ phi có thể đem toàn bộ vòng xoáy trực tiếp đánh nát, nếu không coi như có thể tiến vào vòng xoáy, cũng chỉ là sẽ bị đưa vào đạo khư bên trong, sẽ không chân chính tiến vào mảnh này thiên địa. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia liên tiếp lấy chư thiên tập vực vòng xoáy bên trong, đột nhiên truyền ra một cái mang theo giọng nghi ngờ, đây là cái gì? Ngay sau đó, một đoàn hắc vụ theo vòng xoáy bên trong xông ra, mang theo một cỗ vô cùng to lớn khí tức, vọt thẳng vào đạo khí châu ngưng tụ thành vòng xoáy bên trong. Cái này vòng xoáy còn chưa hoàn toàn thành hình, theo cỗ này hắc vụ xông vào, vòng xoáy lập tức điên cuồng run rẩy lên, hiển nhiên là không thể thừa nhận cái này hắc vụ lực lượng, xuất hiện sẽ sụp đổ dấu hiệu. Một khi vòng xoáy sụp đổ, kia Khương Vân tiểu biết mình trước đó tất cả cố gắng tất cả đều đem trả giá không nhỏ. Bát bộ thiên người đã nhận ra vòng xoáy tồn tại, tất nhiên sẽ xuất thủ lần nữa, thậm chí trực tiếp tiến vào hạ vực. Bởi vậy, Khương Vân biết, mình vô luận như thế nào cũng muốn cam đoan để vòng xoáy này thành hình. Không có chút nào do dự, Khương Vân bỗng nhiên một bước vào đạo khư bên trong. Khương Vân trong thân thể sáng lên vạn đạo kim quang, tiên thiên đạo thể hiện ra phía dưới, vô số đạo đạo văn theo bốn phương tám hướng tràn vào đạo khư, để tất cả phần mộ cùng mộ bia ra tốc chấn động, từ đó có càng nhiều đạo khí trùng hướng về phía vòng xoáy, cùng đoàn hắc vụ kia chống lại. Chương 3024, tuần tra chi lại. Chư thiên tập vực bên trong, thông hướng Khương Vân chỗ thiên địa chỗ, có một tòa hình bát giác thạch đài to lớn. Vậy đá trung tâm chỗ, là một cái không ngừng chuyển động vạn trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Mà lúc này giờ phút này, bệ đá mỗi một cái sừng bên trên đều đứng đấy ngàn tên tu sĩ, tổng cộng 8.000 tên tu sĩ, cũng chính là bát bộ thiên lần này chuẩn bị tiến về hạ vực chỗ tập kết đại quân số lượng. Mặc dù bát bộ thiên không có đem Khương Vân chỗ hạ vực để vào mắt, nhưng là trước đây không lâu, bọn hắn 800 tộc nhân gần như đồng thời chết tại hạ vực bên trong, nhưng cũng để bọn hắn không thể không cảnh giác, cho nên lần này mỗi một bộ phái gia tộc nhân số lượng tăng lên gấp 10. Chỉ bất quá, những tu sĩ này vẫn là dùng thực mệnh cảnh làm chủ, đạp hư cảnh làm phụ, các bộ người cầm đầu thì là 8 tên nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh. 8.000 tu sĩ nguyên bản cũng sớm đã tập kết tại nơi này, chuẩn bị tiến về hạ vực. Thật không nghĩ đến, lại là có một vị khách không mời mà đến đột nhiên đến, để bọn hắn không thể không tạm thời dừng lại. Vị này khách không mời mà đến là tại bát bộ thiên một vị trưởng giả làm bạn phía dưới đến. Trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ màu đen che khuất tướng mạo, người mặc trường sam màu đen. Nhìn qua, người này tựa hồ là cực kỳ phổ thông, nhưng là 8.000 tu sĩ, khi nhìn đến người này thời điểm, trên mặt của mỗi người nhưng đều là không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Bởi vì toàn bộ chư thiên tập vực, chỉ có một loại người biết làm như thế cách ăn mặc. Tuần thiên nhất mạch. Tuần thiên nhất mạch, cũng không phải là chỉ một cái tộc đàn, mà là chỉ tuần thiên sứ giả, cùng với thủ hạ tuần thiên lại. Trước mắt vị này, liền là tuần thiên lại. Tuần thiên lại, mặc dù là bị tuần thiên sứ giả chọn lựa ra thuộc hạ, nhưng thân phận đồng dạng thành mê, hơn nữa còn có các loại khác biệt đẳng cấp. Phân chia tiêu chuẩn, liền là xem bọn hắn chỗ mang mặt nạ cùng mặc quần áo nhan sắc. Chân chính tuần thiên sứ giả, chỗ mang mặt nạ cùng người mặc y phục đều là màu lam, ý là thiên chi nhan sắc. Mà tuần thiên lại từ cao xuống thấp, tổng cộng chia làm 4 loại nhan sắc, tử, kim, bạch, hắc. Mặc dù tuần thiên nhất mạch uy danh truyền xa, chư thiên tập vực bên trong, không ai không biết, không người không hay, nhưng chân chính có thể tận mắt nhìn đến tuần thiên sứ giả cùng tuần thiên lại người, lại là cực ít cực ít. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tình huống dưới, bọn hắn cũng thả rằng không thấy. Bởi vì một khi nhìn thấy, có rất ít chuyện gì tốt. Bởi vậy, giờ này khắc này, cái này 8.000 tu sĩ nhìn thấy Tuần Thiên lại vậy mà xuất hiện, tự nhiên đều có chút khẩn trương, không minh bạch đối phương ý đồ đến. Theo lý mà nói, Tuần Thiên lại cho dù có chuyện gì, cũng hẳn là đi trực tiếp gặp Bát Bộ Thiên Chủ, thế nhưng là đối phương lại chạy tới chính mình những người này trước mặt, cái này khiến mọi người cảm nhận được không hiểu. Vị này Tuần Thiên lại bởi vì mang theo mặt nạ, căn bản không nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể nghe được cái kia mang theo một tia trầm muộn thanh âm vang lên nói, các ngươi là chuẩn bị tiến vào hạ vực, điều tra các ngươi 800 tộc nhân nguyên nhân cái chết cùng truy nã hung thủ sao. Kia cùng đi Tuần Thiên lại mà đến trưởng giả khách khí nói, đúng vậy, việc này chúng ta đã hướng sứ giả đại nhân mời lệnh, mà đại nhân cũng đã đồng ý. Tuần Thiên lại gật đầu nói, Tuần Thiên sứ giả có lệnh, bởi vì sở hữu vực môn sẽ mở ra, sở dĩ cố ý để cho ta tới thông chi các ngươi, tiến vào hạ vực sự tình tạm hoãn, lập tức bắt đầu tay chuẩn bị, chờ đợi vực môn mở ra. Bát Bộ Thiên trưởng giả hơi sững sờ nói, vực môn mở ra, hẳn là còn có đoạn thời gian đi, làm sao hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Ân Tuần Thiên lại trong thanh âm lộ ra vẻ không thích nói, ngươi là đang chất vấn sứ giả đại nhân mệnh lệnh sao? Không không không. Trường giả vội vàng lắc đầu nói, ta chỉ là có chút không hiểu mà thôi, cũng không có chất vấn chi ý. Đã sứ giả đại nhân có lệnh, kia Bát Bộ Thiên tự nhiên nghe lệnh. Tuần Thiên lại gật đầu nói, Dương Thịnh em suy hạ tràng, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, cáo tử. Sau khi nói xong, Tuần Thiên lại xoay người rời đi, mà người trưởng giả kia vội vàng nói, ta đưa lên lại rời đi. Nói chuyện đồng thời, trưởng giả quay đầu về trên bệ đá, đứng tại thiên bộ mọi người nhất phía trước tuổi trẻ nam tử nói, Thiên Tường, còn không nhanh lên đem tất cả mọi người mang về. Tên là Thiên Tường tuổi trẻ nam tử tự nhiên không dám thất lễ, ôm quyền thi lễ nói, vâng. Đưa mắt nhìn trưởng giả cùng Tuần Thiên lại thân hình rời đi về sau, tất cả mọi người là thở dài ra một hơi. Mà Thiên Tường thì là cao giọng mở miệng nói, các ngươi vừa rồi đều nghe thấy được, báo thù sự tình, tạm thời gác lại, chờ đến vực môn mở ra về sau, chúng ta lại tiến về hạ vực đi. Mặc dù tất cả mọi người là có chút không hiểu Tuần Thiên sứ giả tại sao muốn sớm mở ra vực môn, nhưng là bọn hắn tự nhiên cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể riêng phần mình quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Tường lại là nhướng mày, mục quang đột nhiên nhìn về phía chính giữa bệ đá vòng xoáy. Xuyên thấu qua vòng xoáy, Thiên Tường ẩn ẩn cảm thấy một cỗ cực kỳ lạ lẫm, nhưng lại có chút cường hãn khí tức, theo kia vòng xoáy chi trong chính một chút xíu truyền ra. 3. Tuần Thiên lại đến, liền là thân ở hạ vực bên trong Ti Lăng Hiểu nhìn thấy Bát Bộ Thiên đều có người chuẩn bị tiến vào, nhưng lại đột nhiên bước ra rời đi, từ bỏ tiến vào nguyên nhân. Lúc này, giống như Khương Vân không có đổi tới, hoặc là hắn đổi tới về sau, cũng không có lập tức ném ra đạo khư, đi dùng đạo khư đến ngăn trở cái kia vòng xoáy, như vậy chuyện này, liền sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hắn căn bản đều không cần lại lo lắng Bát Bộ Thiên sẽ có người tiến vào hạ vực, hắn có thể quay người rời đi, chân thật tiếp tục đi giải quyết thiên tộc, giải quyết cổ tộc các loại, chờ, mọi chuyện cần thiết, chờ đợi lấy vực môn mở ra. Có thể hết lần này tới lần khác hắn ném ra đạo khư, đồng thời thôi động đạo khư, ngưng tụ thành vòng xoáy. Mà hắn cũng không biết, những cái kia đạo khí chỗ phóng thích ra khí tức ba động, lại là xuyên thấu qua kia vòng xoáy, truyền vào chư thiên tập vực, bị kia đã chuẩn bị rời đi thiên tường phát giác đến. Mặc dù thiên tường không dám chống lại Tuần Thiên sứ giả mệnh lệnh, nhưng là bị hắn phát hiện hạ vực bên trong xuất hiện cổ quái như vậy khí tức, hắn há có thể mặc kệ. Sở dĩ, hắn phất tay đánh ra một đoàn hắc vụ, chui vào vòng xoáy bên trong. Vì chống cự cái này đoàn hắc vụ, Khương Vân càng là tự mình bước vào đạo khư bên trong, dung nhập thực lực bản thân, rốt cục đem cái này đoàn hắc vụ cho xua tán đi ra. Tự nhiên, cái này cũng tiểu càng thêm đưa tới thiên tường lòng hiếu kỳ, hừ lạnh một tiếng, lần nữa đưa tay, hướng về phía dưới vòng xoáy, hung hăng vỗ tới một trường. Nhìn thấy kia xuyên thấu qua vòng xoáy mà đến bàn tay, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối xa xa vượt qua chính mình, căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại. Cũng may, chính mình là đặt mình vào tại đạo khư bên trong. Không ép. Khương Vân cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, tiên huyết văng khắp nơi ra, hóa thành mấy chục tích huyết châu, phân biệt xông về mấy chục đạo mộ địa, đồng thời dung nhập trong đó. Những này trong phần mộ mai táng đại đạo, liền là Khương Vân có một chút đại đạo, tỉ như nói ngũ hành chi đạo, tuyết chi đạo các loại. Đem tự thân tiên huyết dung nhập, có thể kích phát ra những này đại đạo lực lượng. Hô hô hô. Mộ bia lắc lư phía dưới, càng nhiều đạo khí theo trong phần mộ tuôn ra, đồng thời đều có hỏa diễm cùng băng tuyết các loại, chờ, cụ thể hình dạng, bị Khương Vân một phát bắt được, ngưng tụ thành một tay nắm, nên hướng thiên tường bàn tay. Vâng. Hai bàn tay va chạm phía dưới, thiên tường bàn tay lập tức thu hồi. Mà đạo khí bàn tay thì là ầm vang nổ tung, Khương Vân thân thể càng là có chút lay động, dùng sức nuốt xuống thể nội mãnh liệt mà ra tiên huyết. Mặc dù có đạo khư trợ giúp, nhưng Khương Vân như cũ không phải thiên tường đối thủ, bị đánh bị thương. Bất quá, hiện tại hắn nhưng căn bản không có thời gian đi để ý chính mình thương thế, mà là tận khả năng thúc giục đạo khí, đi để kia vòng xoáy thành hình. Nhanh lên nữa, chỉ cần vòng xoáy thành hình, vậy cái này phiến thiên địa tiểu an toàn. Liên tiếp hai lần tại Khương Vân trong tay gặp khó thiên tường, cũng là bị đánh nổi cơn tức giận, sở dĩ tại hơi do dự về sau, trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu lam bảo kiếm. Tay cầm bảo kiếm, thiên tường đột nhiên đem kiếm này, đâm vào vòng xoáy bên trong. Kiếm này, là bát bộ thiên nhất cường đại vực khí một trong, là thuộc về bát bộ thiên chủ sở hữu. Lần này vì phòng ngừa thiên tường bọn người tiến về hạ vực lại có ngoại ý muốn xuất hiện, sở dĩ bát bộ thiên chủ cố ý đem kiếm này giao cho thiên tường dùng để phòng thân. Kiếm này đâm vào vòng xoáy, kia bởi đạo khí ngưng tụ, mắt thấy sắp thành hình vòng xoáy, lập tức xuất hiện vô số đạo vết dạng. Cùng này đồng thời, mảnh này trong thiên địa, cũng là bỗng nhiên vang lên một cái như là như nói mê tràn ngập thanh âm, đây là, bát bộ thiên chủ khí tức. Chương 3025, phong mệnh nhất mạch. Đạo khư bên trong, Khương Vân sắc mặt đã là vô cùng ngưng trọng. Mặc dù hắn tiền phương vẹn vẹn chỉ có một thanh màu làm chi kiếm, thậm chí đều nhìn không thấy cầm kiếm người, nhưng là đối với hắn tới nói, đây cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay trải qua nguy hiểm nhất một trận chiến đấu. Bởi vì trận chiến đấu này, giống như hắn bại, như vậy trả ra đại giới, đem có thể sẽ là mảnh này thiên địa hàng trăm triệu sinh linh sinh mệnh. Tại hắn tiên thiên đạo thể toàn lực thôi động phía dưới, đạo khư bên trong, đã có vượt qua trăm tòa phần mộ mộ địa, đang không ngừng chấn động kịch liệt. Theo những này trong phần mộ, càng là có đếm mãi không hết đạo khí mãnh liệt mà ra, hướng về kia bị màu lam bảo kiếm đâm vào vòng xoáy bên trong liên miên phóng đi. Trôi này màu lam chi kiếm, hiển nhiên là có lai lịch lớn, vẹn vẹn chỉ là đâm vào đạo khí vòng xoáy bên trong, liền để vòng xoáy trải rộng vết rạn, gần như sụp đổ. Mà những này đạo khí tràn vào, có thể làm cho vòng xoáy phía trên xuất hiện vô số đạo vết rạn cấp tốc khép lại. Nhưng chỉ đáng tiếc, kia đâm vào màu lam bảo kiếm, chỗ phóng thích ra cường đại lực lượng, lại là để vết rạn vừa mới khép lại liền xuất hiện lần nữa. Giống như Khương Vân không phải có đạo khư làm chèo chống, vẹn vẹn là bằng vào hắn tự thân lực lượng, đừng nói đi đền bù những cái kia vết rạn, chính hắn đều sẽ bị bảo kiếm lực lượng cho cắt phá thành mảnh nhỏ. Nói ngắn gọn, hiện tại Khương Vân cùng thiên tường, cách hai mảnh thiên địa, hai người đã xa vào đến một loại trong giằng co. Song phương so liền là xem rốt cục ai tốc độ càng nhanh, ai có thể kiên trì thời gian càng lâu. Mà cái này cũng đã không chỉ là Khương Vân cùng thiên tường hai người ở giữa giao thủ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này thậm chí có thể xem là cổ bất lão cùng bát bộ thiên chủ giao thủ. Bởi vì đạo khư là cổ bất lão chế tạo mà ra, màu lam bảo kiếm thì là thuộc về bát bộ thiên chủ chi vật. Khương Vân hiện tại là vô cùng hy vọng chấn cổ thương bên trên phong ấn có thể giải khai, dùng chấn cổ thương thực lực, hẳn là có thể phá hủy dễ dàng trôi này màu lam bảo kiếm. Thân ở chư thiên tập vực thiên tường, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, lông mày chăm chú nhăn lại. Trôi này màu lam bảo kiếm, tên là Thiên Kê kiếm, làm bát bộ thiên làm chủ dùng kiếm, tại vực khí bên trong, đẳng cấp cũng là không thấp. Mặc dù bát bộ thiên chủ tại trên thân kiếm gia tăng phong ấn, nhưng là tại hắn nghĩ đến, cho dù là bị phong ấn Thiên Kê kiếm, cũng không phải hạ vực tu sĩ đủ khả năng chống lại. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này mình tới hiện tại cũng không nhìn thấy đối thủ, chẳng những không có bại, ngược lại kiên trì tới hiện tại. Thiên tường không nhịn được lầu bầu nói, chỉ là một chỗ hạ vực, liên tục giết ta bát bộ thiên hơn 800 tên cường giả, bây giờ càng là có người có thể chống lại lại Thiên Kê kiếm, tòa này hạ vực, tuyệt đối có vấn đề. Chỉ là, tuần thiên sứ giả cố ý truyền lệnh, tạm thời không cho phép chúng ta tiến vào hạ vực, nếu như ta tùy tiện xâm nhập, một khi bị tuần thiên sứ giả biết được, cái này chịu tội nhưng lớn lắm. Mặc dù thiên tường không dám chống lại tuần thiên sứ giả mệnh lệnh, nhưng là tòa này hạ vực đã thành công đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Bởi vậy, tại trầm ngâm sau một lát, hắn trên tay kia xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản, dùng sức bóp nát. Rất nhanh, bên tai của hắn tiểu vang lên một cái thanh âm hùng hậu nói, Thiên Kê kiếm vì cái gì phát ra khí tức, chuyện gì xảy ra. Thanh âm này chủ nhân, liền là bát bộ thiên chủ. Thiên tường vội vàng đem tuần thiên sứ giả mệnh lệnh cùng mình hiện tại gặp phải tình huống, cùng chính mình đối với hạ vực suy đoán nói ra nói, lão tổ, đệ tử cả gan. Cảm thấy chúng ta vẫn là phải tiến vào tòa này hạ vực đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là việc này quá mức trọng đại, sở dĩ muốn mời lão tổ định đoạt. Bát bộ thiên chủ trầm mặc một lát hậu đạo, tuần thiên lại mới vừa tới qua còn để các ngươi tạm hoãn tiến vào hạ vực. Thiên tường nói, vâng. Bát bộ thiên chủ mang theo điểm nghi ngờ nói, kỳ quái, theo lý tới nói, vực môn mở ra loại đại sự này, tuần thiên lại khẳng định hẳn là trực tiếp thông chi của ta, làm sao lại chạy đến đi thông chi các ngươi. Nghe được lao tổ những lời này, thiên tường vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta cũng có chút kỳ quái, bất quá chúng ta không dám chất vấn. Bát bộ thiên chủ đạo, kia tuần thiên lại mang màu gì mặt nạ? Không không. Màu đen. Màu đen bát bộ thiên chủ trầm ngâm nói, tòa này hạ vực, đích thật là có chút vấn đề. Đầu tiên là lưỡng giới vực hoa kết xuất trái cây không hiểu đào tẩu, tiếp lấy lại để cho ta bát bộ thiên tổn bình hào tướng, hiện tại các ngươi chuẩn bị lần nữa tiến vào, nhưng lại bị tuần thiên lại ngăn lại dừng. Như vậy đi, ngươi vẫn như cũ mang theo kia 8.000 người tiến vào hạ vực, tuần thiên sứ giả bên kia, ta sẽ giúp các ngươi che lấp. Nhớ kỹ, lần này, vô luận như thế nào cũng phải cấp ta tra rõ ràng, tòa này hạ vực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên tường trong mắt lập tức tinh quang lóe lên nói, tuân mệnh. Có lao tổ cho hắn chỗ dựa, hắn hiện tại là không chỗ cấm kỵ, cười lạnh, lập tức truyền âm ra ngoài, triệu hắn kia lúc trước rời đi 8.000 bát bộ thiên chúng. Ngay tại thiên tường mời tới bên này bày ra qua bát bộ thiên chủ đồng thời, tên kia tuần thiên lại, tại bát bộ thiên trưởng giả cùng đi phía dưới, rời đi bát bộ thiên về sau, lập tức lấy ra một khối truyền tống trận thạch, dùng sức bóp nát, thân hình xuất hiện ở một chỗ vắng vẻ thế giới bên trong. Quay đầu đánh giá một chút bốn phía về sau, tuần thiên lại lần nữa lấy ra một khối truyền tống trận thạch, đồng thời tại đem trận thạch bóp nát đồng thời, cũng là giơ chân lên, hung hăng một cước đập mạnh hướng về phía đại địa. Ầm ầm. Theo tuần thiên lại thân hình biến mất, thế giới này cũng là trực tiếp hỏng mất ra, biến thành hư ảo. Cứ như vậy, tuần thiên lại liên tục vận dụng 7 khối chân thạch, liên tục hủy đi 6 cái thế giới về sau, rốt cục đi tới một vùng tăm tối bên trong, ngừng thân hình. Mà trước mặt hắn hắc ám bỗng nhiên đã nứt ra một vết nước, có một bóng người từ trong đó đi ra, đón lấy hắn, đệ thấp lấy thanh âm nói, ra làm sao, thành sao. Bóng người này, dáng người hơi có chút mập ra, một tấm mặt tròn phía trên mang theo vẻ khẩn trương, bất ngờ chính là bát bộ thiên nhạc bộ người. Nhạc Hưởng. Kia tuần thiên lại đưa tay hái đi mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm bình thường trung niên nam tử gương mặt. Hắn căn bản đều không để ý đến Nhạc Hưởng, mà là vội vàng bỏ đi người mặc trường sam, sau đó run tay đánh ra một đoàn hỏa diễm, đem trường sam cùng mặt nạ ném vào trong lửa. Thẳng đến trường sam cùng mặt nạ bị thiêu thành cho tàn về sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía Nhạc Hưởng, diện mục hung tợn nói, giống như ngươi dám đem ta giả mạo tuần thiên lại sự tình nói ra, ta cam đoan trước khi chết hội, sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Nguyên lai, hắn căn bản cũng không phải là chân chính tuần thiên lại. Nhạc Hưởng liên tục gật đầu nói, yên tâm, ngươi ta hiện tại là trên một cái thuyền, việc này chỉ có ngươi biết ta biết, tuyệt đối lại không để tam người biết được. Mà lại, dùng thân phận của ngươi, coi như bị tuần thiên sứ giả biết, tối đa cũng liền là trừng phạt ngươi thoáng cái, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tốt. Nam tử sắc mặt hòa hoãn một điểm nói, đã đều đã làm, kia nói những này cũng không có ý nghĩa. Người bát bộ thiên người chỉ cần hữu tâm, liền có thể điều tra ra ta là giả mạo. Đến lúc đó, bọn hắn khẳng định sẽ còn tiến vào tòa kia hạ vực, cho nên chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian, trước bọn hắn một bước, tranh thủ thời gian tiến vào. Nhạc Hưởng gật đầu nói, vâng vâng vâng, ta đều đã chuẩn bị xong. Nói chuyện đồng thời, Nhạc Hưởng từ trong ngực móc ra một khối hình như con quay đồng dạng thạch đầu nói, đây chính là gần như bỏ ra ta cả đời tích xúc mới đổi lấy vực thạch. Nam tử nhìn thoáng qua khối kia vực thạch. Biết Nhạc Hưởng lời nói không giả. Cái này một khối nho nhỏ vực thạch, trong đó ẩn chứa kinh khủng không gian chi lực, tác dụng chính là có thể theo chư thiên tập vực tiến về đảm nhiệm thoáng cái vực. Mà vực thạch, tại chư thiên tập vực là bị coi là cấm vật, đừng nói luyện chế ra, liền xem như mua bán, một khi bị tra được, đều là trọng tội. Dù sao, tuần thiên sứ giả là nghiêm lệnh cấm chỉ chư thiên tập vực tu sĩ theo tiến vào hạ vực. Nhạc Hưởng đống nhiên ngẩng đầu nhìn nam tử nói, Phong Bình huynh, kia hạ vực bên trong thế nhưng là có mấy người cao thủ. Nhất là ta đã nói với ngươi cái kia tên là cơ không phàm người, thực lực chi cao, chỉ sợ không ở đây ngươi ta phía dưới, ngươi xác định, chúng ta không cần lại nhiều tìm mấy người trợ giúp. Tên là Phong Bình nam tử cười ngạo nghễ nói, ngươi không nên quên, ta Phong Mệnh nhất mạch, có thể phong vạn vật, có ta ở đây, hắn lại cao hơn tu vi, ta cũng có thể để hắn biến thành một phế nhân. Chương 3026, nho nhỏ kinh hỉ. Đối với Phong Mệnh nhất mạch thực lực, Nhạc Hưởng vẫn là rõ ràng, sở dĩ nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Mắt nhìn bốn phía, xác định không ai về sau, Nhạc Hưởng đem trong tay vực thạch ném ra ngoài. Vực thạch trong bóng đêm, lập tức xoay tròn cấp tốc lên, đồng thời kỳ thượng còn sáng lên trắng loãng quang mang, mơ hồ có thể thấy được, quang mang bên trong liền như là tinh không, có vô số lấm ta lấm tấm. Theo vực thạch tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, mà nó phát ra quang mang cũng là thời gian dần trôi qua liên thành một mảnh, bày vây ra, tựa như một bức quang mang bức tranh. Trong đó những ngôi sao kia điểm điểm cũng là rõ ràng, có lớn có nhỏ, có bảy ra có ám. Nhạc Hưởng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những này tinh điểm, sau một lát, bỗng nhiên chỉ một ngón tay trong đó một ngôi sao điểm. Lập tức, một cỗ hấp lực theo viên này tinh điểm phía trên truyền ra, bọc lại Nhạc Hưởng cùng Phong Bình hai người, thình lình mang theo bọn hắn trong nháy mắt biến mất. Nhạc Hưởng, bởi vì không cam tâm chính mình thất bại, lại lo lắng Khương Vân thân là Khương thị nhất mạch hậu nhân bí mật bị chính mình tộc nhân phát hiện, sở dĩ thoát đi Bát Bộ Thiên. Mà hắn có khả năng nghĩ tới ngăn cản Bát Bộ Thiên người tiến vào hạ vực phương pháp, liền là để vực môn sớm mở ra. Có thể làm đến điểm này người, phóng nhãn toàn bộ chư thiên tập vực, chỉ có Tuần Thiên Sứ giả cùng Cựu Đại Thiên Tôn. Mặc dù dùng Nhạc Hưởng kia thấp kém thân phận, là tuyệt đối không thể cùng Cựu Đại Thiên Tôn, cùng Tuần Thiên Sứ giả nhờ và chút quan hệ, nhưng là những năm gần đây hoàn khố kiếp sống, nhưng cũng để hắn làm quen một chút Cựu Đại Thiên Tôn hậu nhân. Cựu Đại Thiên Tôn, mặc dù thực lực bản thân vô cùng cường đại, là chư thiên tập vực 9 vị trí cao vô thượng cường giả, nhưng bọn hắn đều cũng không phải là một thân một mình, vô thân vô cố. Vừa vặn tương phản, mỗi cái thiên tôn phía sau đều có một cái khổng lồ tộc đàn hoặc là tông môn. Thậm chí, có các vị thiên tôn sở dĩ có thể trở thành thiên tôn, liền là dựa vào bọn hắn phía sau tộc đàn cùng tông môn trợ giúp. Cựu đại thiên tôn lại cường đại, cũng không có khả năng để bọn hắn hậu nhân, đều có thể như cùng hắn bọn họ đồng dạng, từng cái đều là thiên kiêu nhân kiệt, đều là người bên trong Long Phượng. Bọn hắn hậu nhân bên trong, tự nhiên cũng là vàng thau lẫn lộn, trong đó càng là có một chút ăn chơi thiếu gia. Cũng tỉ như nói Nhạc Hưởng tìm tới vị này Phong Bình. Phong Bình, đến từ Phong Mệnh Thiên. Mà Phong Mệnh Thiên, liền là Cựu Đại Thiên Tôn một trong, Phong Mệnh Thiên Tôn sở thuộc tộc đàn, cũng là một cái chuyên môn tu hành phong ấn chi lực tộc đàn. Nó địa vị cùng thực lực, tại chư thiên tập vực bên trong muốn viễn vượt xa quá Bát Bộ Thiên. Phong Bình tình huống cùng Nhạc Hưởng có chút giống nhau, bởi vì tư chất thường thường, tại chính mình tộc đàn bên trong cũng là không được coi trọng, cùng Nhạc Hưởng xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng đi tới. Mà Nhạc Hưởng tại biết Phong Bình thân phận về sau, đối với hắn tự nhiên là cực điểm lĩnh bợ chi năng, trải qua vài ngàn năm vắng lai, hai người cũng là trở thành một đôi hồ bằng cầu hữu. Lúc trước Nhạc Trường Lăng phong bế chấn cổ thương phong ấn, cùng dùng để vây khốn Khương Vân Phong mệnh giới, liền là Nhạc Hưởng theo Phong Bình nơi đó đạt được. Bởi vậy, Nhạc Hưởng tại cùng đường mạt lộ tình huống phía dưới, đã tìm được Phong Bình, đồng thời hơi tiết lộ một điểm Khương Vân thân thế, hy vọng có thể thông qua Phong Bình, trèo lên Phong Mệnh Thiên Tôn, để Phong Mệnh Thiên Tôn mở miệng sớm mở ra vực môn. Nhưng mà để Nhạc Hưởng không có nghĩ tới là, làm Phong Bình nghe nói tin tức này về sau, vậy mà toát ra một cái càng thêm to gan ý nghĩ, liền là giả mạo Tuần Thiên lại, ngăn cản Bát Bộ Thiên người tiến về hạ vực. Mà hắn cùng Nhạc Hưởng hai người, thì là thừa cơ lặng yên tiến về hạ vực, bắt lấy Khương Vân, biết rõ ràng Khương thị nhất mạch bí mật. Một khi thành công, vậy hắn lại trở lại Phong Mệnh Thiên, mặc kệ là địa vị cùng thân phận đều sẽ lên như diều gặp gió, thậm chí có khả năng sẽ bị Phong Mệnh Thiên Tôn nhìn trúng, tự mình chỉ điểm tu hành. Mặc dù Nhạc Hưởng cho rằng Phong Bình ý nghĩ thật sự là quá mức điên cuồng, giả mạo Tuần Thiên lại, kia là cực lớn chi tội, nhưng là chính hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì biện pháp tốt hơn. Không có Phong Bình dẫn đường, chính mình liền Phong Mệnh Thiên Tôn mặt cũng không thấy, lại càng không cần phải nói đi để vực môn sớm mở ra. Huống chi, dù sao giả mạo Tuần Thiên lại người là Phong Bình, sở dĩ hắn cũng liền cắn răng đồng ý. Thế là, tự có lúc trước Phong Bình tiến về Bát Bộ Thiên một màn kia. Không thể không nói, Phong Bình kế hoạch mặc dù điên cuồng, nhưng là chính là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giả mạo Tuần Thiên lại, sở dĩ thật đúng là hù dọa Bát Bộ Thiên người. Bởi vậy, hiện tại hai người mượn nhờ vực thạch, đã trong nháy mắt vượt qua vô tận cự ly, đặt mình vào tại xuống vực bên trong. Phong Bình đánh ra bốn phía hắc ám, khẽ nhíu mày nói, đây chính là cái kia Khương Vân chỗ hạ vực ngươi xác định không có tính sai địa phương. Nhạc Hưởng đánh giá trong tay đã xuất hiện mấy đạo vết dạn vực thạch, đau lòng đem nó thận trọng thu vào. Đồng dạng quay đầu nhìn một chút bốn phía hậu đạo, không sai, chính là chỗ này. Phong Bình vẫn như cũ cau mày nói, hoàn cảnh nơi này ác liệt như vậy, lại còn có thể đản sinh ra cái gì cường giả. Nhạc Hưởng, ta nói ngươi là không phải gạt ta đây. Nhạc Hưởng cười khổ nói, ta lừa ngươi làm cái gì, không tin chúng ta một hồi tìm địa phương đi hỏi một chút, ngươi xem một chút nơi này đám thổ dân biết không biết cơ không phạm cùng Khương Vân danh tự. Phong Bình lắc lắc đầu nói, hỏi thì không cần, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là hiện tại chúng ta đi cái nào tìm bọn hắn. Nhạc Hưởng ánh mắt lộ ra hàn quang nói, Sơn Hải giới. Tại mảnh này hạ vực, Nhạc Hưởng chờ đợi thời gian hơn 4 năm, chớ nhìn hắn trong 4 năm gần như không có ở chỗ này đi lại qua, nhưng là đối với hoàn cảnh nơi này cùng đại khái tình huống, nhất là liên quan tới Khương Vân hết thảy, đều là hỏi thăm rõ ràng. Phong Bình gật đầu một cái nói, ngươi dẫn đường. Thế là, Nhạc Hưởng liền dẫn Phong Bình hướng Sơn Hải giới tiến đến. Nhất mới trương tiết không, bên trên cờ quả không. 3. Thiên Tường, ngươi đem chúng ta gọi trở về làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì làm sao đem thiên kê kiếm đâm vào hạ vực? Cùng nay đồng thời, lúc trước đã rời đi 8.000 bát bộ chúng, cũng lần lượt bị thiên tường triệu hoán trở về. Mà khi bọn hắn nhìn thấy thiên tường vậy mà tay cầm thiên kê kiếm, đâm vào vòng xoáy bên trong thời điểm, mỗi người tự nhiên đều là cảm nhận được không hiểu, nhao nhao hỏi thăm. Thiên tường cũng không có gấp trả lời, thẳng đến 8.000 người toàn bộ đến đông đủ về sau, lúc này mới đem phát hiện của mình, cùng bát bộ thiên chủ đồng ý nhóm người mình tiếp tục tiến vào hạ vực sự tình cùng tất cả mọi người nói một lần. Hiện tại, tòa này hạ vực bên trong, tự có người phong tỏa thông đạo, ngăn cản chúng ta tiến vào, giống như không phải thiên kê kiếm, chỉ sợ cái lối đi này liền bị đóng chặt hoàn toàn, lại nghĩ mở ra liền muốn hao chút khí lực. Bất quá, hạ vực người xuất thủ kia, không biết là một cái, vẫn là nhiều cái, thực lực cũng là khá không tệ, vậy mà cùng thiên kê kiếm cầm cự được. Mọi người nghe xong, không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tên chiến bộ cường giả nhíu lại lông mày nói, những này hạ vực tu sĩ, đã có thể chống lại thiên kê kiếm, vậy chúng ta khẳng định cũng đều không phải hắn đối thủ, đi chẳng lẽ không phải là chịu chết. Thiên tường cười lạnh nói, thực lực của bọn hắn mặc dù không yếu, nhưng so với chúng ta đến khẳng định phải kém hơn không ít. Nếu là bọn hắn thật có mạnh như vậy, không bằng dứt khoát canh giữ ở hạ vực, chờ đợi chúng ta sau khi tiến vào, đem chúng ta một mẻ hốt gọn, làm gì vẽ vời thêm chuyện còn muốn nghĩ biện pháp phong tỏa lối đi này đâu. Chiến bộ cường giả chỉ một ngón tay thiên tường trong tay thiên kê kiếm nói, ngươi không phải nói đối phương cùng ngươi rằng có cho tới bây giờ sao? Liên thiên kê kiếm đều không thể đột phá phòng ngự của bọn hắn, thực lực này còn có thể yếu đi. Thiên tường lắc đầu nói, cái này các ngươi tiểu có chỗ không biết, bởi vì thiên kê kiếm quá mức cường đại, nếu quả như thật toàn lực bộc phát, chỉ sợ đều có thể trực tiếp phá hủy tòa này hạ vực. Sở dĩ lao tổ giao cho ta thời điểm, cố ý tại kỳ thượng gia tăng 9 đạo phong ấn. Mà vừa mới, ta cũng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, mới đem thiên kê kiếm đâm nhập vào đi thăm dò. Liền một đạo phong ấn cũng còn không có mở ra. Nói đến đây, thiên tường trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh nói, đã chúng ta người đều đến đông đủ, vậy bây giờ, chúng ta tiểu cho hạ vực các tu sĩ, một điểm nho nhỏ kinh hỉ đi. Thoại âm rơi xuống, thiên tường trong tay lập tức tuôn ra một cỗ khí tức cường đại, tràn vào thiên kê kiếm bên trong. Liền nghe đến phanh một tiếng vang trầm theo trên thân kiếm truyền ra, một đạo lam sắc quang hoa bỗng nhiên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ vòng xoáy. Chương 3027, huyết tẩy kiếm này. Giờ này khắc này, đang toàn lực thúc giục đạo khư đạo khí, đi cùng thiên kê kiếm chống lại Khương Vân, căn bản cũng không có nghĩ đến thiên kê kiếm bên trên lại còn lại có phong ấn tồn tại. Mặc dù hắn đã thấy thiên kê kiếm bên trên bạo khởi lam sắc quang hoa, cảm giác được thiên kê kiếm phát tán ra khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt, nhưng lại cũng đã không kịp trốn tránh. Phốc phốc phốc. Bất ngờ không đề phòng, mấy đạo kiếm khí bén nhọn cùng một cỗ cường đại lực lượng, thình lình vọt thẳng ra vòng xoáy, chui vào đạo khư, đụng vào Khương Vân trên thân thể. Những này kiếm khí sắc bén vô cùng, Khương Vân kia cường hãn nhục thân tại kiếm khí phía dưới, liền như là biến thành đầu hũ đồng dạng, bị đơn giản đâm thủng, nhiều hơn mấy chục đạo vết thương máu chảy rầm rề. Kia cường đại lực lượng đụng vào lồng ngực của hắn, càng làm cho hắn cảm thấy phảng phất bị một tòa đại sơn đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, hắn cái này ngụm máu tươi bên trong, lại là có một giọt tiên huyết đồng dạng xuyên qua đạo khư, vượt qua thiên kê kiếm tản ra đoàn kia lam sắc quang hoa, văng đến thiên kê kiếm trên thân kiếm. Ông. Thiên kê kiếm, trung điệp run lên, đồng dạng như gặp phải trùng kích, trên thân kiếm cái kia vừa mới sáng lên lam sắc quang hoa trong nháy mắt lại phai nhạt xuống. Mà kia tăng vọt khí tức, cũng là hành quân lặng lẽ, một lần nữa suy yếu. Thật mạnh. Nhìn xem thiên kê kiếm, Khương Vân ánh mắt lộ ra một vòng lành y nói, xem ra, chuôi kiếm này từ đầu đến cuối chưa từng bộc phát ra toàn lực. Giống như không có đoán sai, trong kiếm hẳn là có phong ấn, vừa mới kia cầm kiếm người nhìn thấy cùng ta rằng co không xong. Sở dĩ mở ra phong ấn, này mới khiến lực lượng tăng vọt. Cũng may, máu tươi của ta có thể đối hắn sinh ra sức áp chế, chỉ là không biết có thể áp chế tới trình độ nào, cùng, trong kiếm phải chăng còn có phong ấn tồn tại. Bất quá, bất kể nói thế nào, thực lực của đối phương viễn vượt xa quá ta, cho dù máu tươi của ta có tác dụng, nhưng ta chỉ sợ vẫn không phải hắn đối thủ. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp càng nhiều thôi động đạo khư lực lượng. Chỉ là, như thế nào thôi động đâu? Đạo khư lực lượng có thể phóng xuất ra nhiều ít, hoàn toàn muốn nhìn Khương Vân đối với đạo lĩnh ngộ. Có thể Khương Vân mặc dù sớm nhất đạp vào chính là tu đạo chi lộ, cũng là có được tiên thiên đạo thể, nhưng ở trên đại đạo, liền như là hắn đối các loại lực lượng nắm giữ đồng dạng, nhiều mà không tinh. Giờ này khắc này, tại chuyện này chỉ có thể mượn đại đạo chi lực đến thúc giục đạo khư bên trong, Khương Vân loại này không đủ, cũng lần nữa để hắn có loại cảm giác vô lực. Nhưng là bây giờ hắn cũng căn bản không có thời gian đi tăng lên chính mình đối với đại đạo cảm ngộ. Chỉ có thể không ngừng tiếp tục thôi động chính mình tiên thiên đạo thể, ngưng tụ ra từng đạo đạo văn, xông vào trong phần mộ, đi dung chuyển những cái kia mộ địa, để càng nhiều đạo khí phóng thích. Nhưng vào lúc này, Khương Vân biến sắc, bởi vì cái kia vừa mới đã khôi phục bình tĩnh thiên kê kiếm bên trên, lại là đột nhiên lại có lam sắc quang hoa lần nữa tăng vọt mà lên. Mà lại lần này quang hoa càng thêm lóa mắt, bao trùm diện tích càng rộng, đem lượng giới vực hoa châu cái này địa hạ thế giới đều hoàn toàn bao phủ. Khương Vân tiên huyết ở tại thiên kê kiếm bên trên, một lần nữa chế trụ thiên kê kiếm lực lượng, tự nhiên bị thiên tưởng đã nhận ra. Mặc dù điều này cũng làm cho hắn rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại mở ra thiên kê kiếm một tầng phong ấn tình huống dưới, hạ vực tu sĩ lại còn có thể ngăn cản, nhưng là hắn cũng làm tức không chút do dự mở ra tầng thứ hai phong ấn. Y cờ, di chính, bản tê xuất ra đầu tiên giờ không? Ông, cứ việc lần này Khương Vân đã có chuẩn bị, khổng lồ tịch diệt đạo thể nổi lên, giang hai cánh tay, ngăn tại hắn trên thân, một mực che lại hắn, nhưng là thiên kê kiếm bên trong bắn ra kiếm khí mạnh hơn, lực lượng lớn hơn. Có thể thấy rõ ràng, tịch diệt đạo thể trên thân thể, trong nháy mắt liền đã hiện đầy vết rạn, từng đạo ánh sáng màu xanh lam, xuyên thấu qua vết rạn, chiếu vào Khương Vân trong mắt. Vâng, tịch diệt đạo thể, vẹn vẹn kiên trì một hơi thời gian liền đã ẩm vang nổ tung, kia phô thiên cái địa kiếm khí, hướng về Khương Vân cuốn tới. Khương Vân cắn chặt răng, đưa tay liên đạn, đạo khư bên trong vô số đạo đạo khí, đồng dạng xông lên trời không, nên hướng những này kiếm khí. Phanh phanh phanh, liên miên bất tuyệt tiếng nổ bên trong. Mặc dù Khương Vân phá hết không ít đạo khí, nhưng là vẫn có một phần kiếm khí lông tóc vô thương đâm vào Khương Vân trên thân thể. Khương Vân thân thể, trong nháy mắt liền là trải rộng vết thương, máu me đầm địa. Khương Vân căn bản không đi quản thương thế của mình, chỉ là ngưng thần nhìn chăm chú lên cái kia y y nguyên tại có chút rung động thiên kê kiếm. Thiên kê kiếm thân kiếm mỗi một lần rung động, đều sẽ phóng xuất ra đại lượng kiếm khí, tương đạo khí vòng xoáy đơn giản cắt ra. Mặc dù vẫn có đạo khí liên tục không ngừng tràn vào vòng xoáy, đền bù lấy những cái kia vết rạn, nhưng là tại kiếm khí phía dưới, bù đắp tốc độ lại là đã so ra kém phá hư tốc độ. Vạn trượng lớn nhỏ vòng xoáy đã trải qua rồi dần dần sụp đổ. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, cái kia có được cường đại tự lành chi lực nhục thân phía trên, lúc trước những cái kia bị kiếm khí đâm bị thương, đã dần dần khép lại vết thương, đột nhiên cùng nhau nổ ra. Đại lượng máu tươi từ trong vết thương, không phải tuôn ra, mà là phun ra, hội tụ tại Khương Vân trước mặt, như là tạo thành một mảnh nho nhỏ đại dương. Nhìn xem mảnh này đại dương, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng nói, huyết chi đạo, cho ta huyết tẩy kiếm này. Soạt. Huyết sắc đại dương, lập tức hướng về thiên kê kiếm tuân đi qua, mặc dù tại ở gần trong quá trình, có không ít tiên huyết bị kiếm khí đâm thoái, nhưng cuối cùng mảnh này đại dương vẫn đem thiên kê kiếm hơn nửa đoạn thân kiếm cho bao vây lại. Có Khương Vân tiên huyết áp chế, thiên kê kiếm cũng lần nữa trong nháy mắt trở về bình tĩnh, thậm chí so với ban sơ đến đều muốn nhỏ yếu đi rất nhiều. Trên thân kiếm chỉ có giải rắc kiếm khí phóng thích mà ra. Thừa dịp cái này cơ hội, Khương Vân cũng là thúc giục đại lượng đạo khó thở công việc tràn vào vòng xoáy, nắm chắc thời gian đền bù lấy vết dạng. Bất quá, Khương Vân biết, máu tươi của mình đối với chuôi kiếm này áp chế, cũng chỉ là tạm thời, ai biết trong kiếm phải chăng còn có phong ấn, còn có lực lượng. Đột nhiên, Khương Vân ánh mắt sáng lên nói, đúng rồi, mặc dù ta đối đạo nắm giữ không nhiều, nhưng là các sư huynh sư tỷ, bọn hắn là chính tông đạo tu. Bọn hắn đạo có lẽ có thể thôi động càng nhiều đạo khư chi lực. Đạo Hưu Tam Bảo, Đông Phương Bắc là học đạo giả, Tư Đồ Tĩnh là tu đạo giả, Hiên Viên Hành là hành đạo giả, ba người đối với đại đạo cảm ngộ, đích thật là muốn viễn vượt xa quá Khương Vân. Nghĩ tới đây, Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, thì thào mở miệng nói, "Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh." Tại Khương Vân trong thanh âm, hắn thần thức hoàn toàn tản ra, tràn ngập hướng về phía thân thể của mình, trái tim của mình, chính mình đạo linh đi tìm thuộc về mình ba vị sư huynh sư tỷ khí tức, đi cảm ngộ bọn hắn đạo. Bởi vì Đông Phương Bắc bọn hắn vì phá vỡ Khương Vân thể nội từ đầu đến cuối tồn tại kia ba đạo phong ấn, trợ giúp Khương Vân chân chính đi đến tu đạo chi lộ, riêng phần mình dùng sinh mệnh đi giúp Khương Vân có đạo linh, có được đạo tâm, đả thông đạo thể. Từ đó, cái này cũng chẳng khác nào là đem bọn hắn sinh mệnh cùng Khương Vân sinh mệnh dung hợp lại cùng nhau, để Khương Vân một thân bốn mệnh. Tự nhiên, bọn hắn tu hành nhiều năm, đối với đạo cảm ngộ cũng tồn tại ở Khương Vân trong thân thể. Bây giờ, Khương Vân chính là muốn đi mượn nhờ những này càng ngộ, đi dẫn tới càng nhiều đạo khí, đi càng lớn thôi động đạo khư lực lượng. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân thân thể bắt đầu run rẩy, hắn đạo linh theo thể nội tự hành hiện hiện, trái tim của hắn cũng đập nhanh. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại để Khương Vân cảm giác khí tức vô cùng quen thuộc, theo Khương Vân thể nội chậm rãi phiêu giật mà ra. Thậm chí, Khương Vân mặc dù con mắt đóng chặt, nhưng là hắn phảng phất có thể nhìn thấy chính mình đạo linh hóa thành một người mặc trường sam màu xanh tuổi trẻ nam tử, kia trương phổ phổ thông thông mang trên mặt một tia nụ cười thân thiết, chính nhìn chăm chú lên chính mình. mà trái tim của mình chỗ, cũng là có một cái hư vô thân ảnh nổi lên. Kia là một vị trung niên mỹ phụ, mặt mỉm cười. Nhất là thân thể của mình hậu phương, càng là xuất hiện một cái râu tóc bạc trắng, mãn kiểm cầu nhiêm cường tráng lao giả, mang trên mặt nụ cười hào sảng, hướng về phía chính mình nhẹ gật đầu. Nhìn xem cái này ba cái thân ảnh, Khương Vân kia chăm chú nhắm trong hai mắt, đã có nước mắt trượt xuống, trong miệng càng là không ngừng lặp lại lấy nói, đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh. Chương 3028, liên thủ kháng địch. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cảm thụ được thiên kê kiếm lần nữa hướng tới bình tĩnh, thậm chí phát ra lực lượng so lúc mới bắt đầu nhất còn muốn yếu đi mấy phần, cái này khiến thiên tường lông mày đều đã gần như sắp muốn xoắn lại một chỗ. Trước đó Khương Vân lần thứ nhất chống lại lại thiên kê kiếm, mặc dù để thật sự là hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Mà khi hắn mở ra thiên kê kiếm đệ nhất đạo phong ấn về sau, bị Khương Vân lần nữa áp chế, mới khiến cho hắn cảm nhận được kinh ngạc. Nhưng là bây giờ, hắn đã mở ra thiên kê kiếm đạo thứ hai phong ấn. Không chút nào khoa trương, liền xem như thân là nghịch thiên cảnh đỉnh phong hắn, đối mặt nằm trong loại trạng thái này thiên kê kiếm, cũng không dám cùng hắn chính diện chống lại. Nhưng mà, hạ vực tu sĩ, lại có thể một lần nữa chế trụ thiên kê kiếm. Cái này thật sự là thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, hạ vực tu sĩ, đến cùng lại như thế nào làm được. Cái khác bát bộ thiên chúng, tự nhiên cũng thấy rõ ràng thiên tưởng liên tiếp giải khai thiên kê kiếm hai đạo phong ấn, nhưng vẫn đang bị người ngăn chặn toàn bộ đi qua. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn còn có chút không tin tưởng thiên tưởng nói, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ, trong lòng đồng dạng có cực lớn chấn kinh. Vẫn là kia chiến bộ cường giả mở miệng nói, thiên tưởng, nếu không ngươi trước đem thiên kê kiếm thu hồi lại, chúng ta thử thăm dò tiến vào hạ vực đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên tưởng lắc lắc đầu nói, bây giờ chúng ta thông hướng hạ vực cái lối đi này kỳ thật đã cơ hồ bị phong chặn. Ta sở dĩ sẽ dùng thiên kê kiếm đâm vào nơi này, chính là vì dùng thiên kê kiếm phóng liên tục lực lượng, ngăn cản hạ vực tu sĩ đem cái lối đi này hoàn toàn phá hỏng. Nếu như ta hiện tại thu hồi thiên kê kiếm, kia cố gắng trước đó liền sẽ toàn bộ uổng phí, mà lại hạ vực tu sĩ tất nhiên sẽ thừa cơ đem thông đạo cho triệt để phá hỏng. Long bộ một tên cường giả nhíu lại lông mày nói, phá hỏng tiểu phá hỏng, cùng lắm thì chúng ta lại hoanh mở là được. Bọn hắn dùng để phá hỏng thông đạo phương pháp, đơn giản liền là phong ấn, pháp bảo, trận pháp loại hình, bằng vào chúng ta đường đường bát bộ thiên thực lực, chẳng lẽ còn không thể phá đi những vật này. Thiên tường lần nữa lắc đầu nói, ta mặc dù không biết hạ vực tu sĩ đến cùng là dùng biện pháp gì đến ngăn chặn thông đạo, nhưng là thông qua thiên kê kiếm, ta có thể cảm giác được, cỗ này phủ kín lực lượng cũng là cực mạnh. Giống như thông đạo thật bị cỗ này lực lượng cho phá hỏng, chúng ta chỉ sợ rất khó đem nó hoanh mở. Long bộ cường giả cười lạnh nói, chúng ta hoanh không ra, chẳng lẽ trưởng bối của chúng ta còn hoanh không ra sao? Cùng lắm thì, đến lúc đó chúng ta mời trưởng bối xuất thủ là được. Thiên tường lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, chúng ta nhiệm vụ lần này liền là tiến về hạ vực, thay chúng ta tộc nhân báo thủ. Kết quả chúng ta không những liên hạ vực còn không thể nào vào được, ngược lại còn muốn làm phiền trưởng bối xuất thủ. Vậy chuyện này truyền đi, chúng ta những người này, ngay lập tức sẽ trở thành toàn bộ bát bộ thiên trò cười. Coi như các ngươi long bộ không sợ người khác phía sau nghị luận, nhưng ta cũng không muốn bị người coi như trò cười. Huống chi, nếu quả như thật đợi đến trưởng bối xuất thủ, vậy cái này hạ vực sự tình, cùng chúng ta cũng sẽ không có quan hệ thế nào. Thậm chí từ đó về sau, sợ là chúng ta đều muốn biến thành không có việc gì người rảnh rỗi. Cứ việc long bộ cường giả có chút bất mãn thiên tường lời nói bên trong niệm ai, nhưng lại không có phản bác. Bởi vì hắn biết, thiên tường nói đúng. Bát bộ thiên, tộc nhân đông đảo, nhưng tài nguyên có hạn, muốn thu hoạch được tốt hơn tu hành tài nguyên. Muốn lấy được càng thực lực cường đại, liền cần xem ngươi có thể là tộc đàn cống hiến bao lớn lực lượng. Chính mình những người này, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn còn không tính là riêng phần mình tộc đàn chân chính thiên tiêu. Giống như lần này liền tiến về hạ vực đơn giản như vậy nhiệm vụ đều cần lao động trường bối, kia bị cái khác tộc nhân khinh bỉ là nhỏ, từ đó về sau, rất có thể đều sẽ không chiếm được trong tộc coi trọng. Chiến bộ cường giả hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thiên tường trầm giọng nói, không sao, ta mới mở ra hai đạo phong ấn. Ta tiếp tục giải khai cái khắc phong ấn là được. Sau khi nói xong, thiên tường lần nữa đưa tay, khí tức cường đại tràn vào thiên kê kiếm bên trong, mở ra đạo thứ ba phong ấn. Nhưng mà, thiên kê kiếm loại trừ khẽ run lên bên ngoài, thậm chí liền làm quang đều chưa từng xuất hiện, tự lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thiên tường sắc mặt không nhịn được lại biến. Hiển nhiên, giải khai ba đạo phong ấn về sau, thiên kê kiếm có khả năng phóng thích ra lực lượng, vậy mà như cũ không phá nổi hạ vực tu sĩ đối hắn áp chế. Cắn răng một cái, thiên tường mở ra đạo thứ tư phong ấn. Thiên kê kiếm lần nữa run lên, mặc dù lần này biên độ tương đối kịch liệt, thế nhưng là chỉ một lát sau về sau, lại như cũ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ti. Thiên tường nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, bốn đạo phong ấn giải khai về sau thiên kê kiếm, ngay cả mình đều đã không phải đối thủ, có thể vậy mà như cũ không phá nổi đối phương áp chế. Phanh phanh. Lần này, thiên tường không thèm đếm xỉa, một hơi đồng thời mở ra thứ 5 cùng thứ 6 hai đạo phong ấn. Ông ngong ngong. Rốt cục, thiên kê kiếm tại kịch liệt rung động về sau, trên thân kiếm lần nữa bạo phát ra ánh sáng màu xanh lam, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng cũng là tùy theo phong thích mà ra. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp, ngươi tu vi lại tăng lên, đã xa xa đem chúng ta để tại đằng sau, ta xem không tốn thời gian dài, ngươi chỉ sợ đều có thể đuổi kịp sư phụ lão nhân gia ông ta. Ta biết ngươi thành thần, mặc dù không có thể uống bên trên ngươi rượu mừng, nhưng là kia một ngày, thật rất náo nhiệt. Hiện tại gặp được vấn đề khó khăn gì là cần chúng ta ba người đối với đạo cảm ngộ, đến gia tăng cái này đạo khư lực lượng sao? Khương Vân bên hai, vậy mà lờ mờ nghe được đại sư huynh kia quen thuộc lại nhải thanh âm, mà điều này cũng làm cho hắn lệ rơi đầy mặt trên mặt lộ ra nụ cười. Nhất khí tăng tài. Đông Phương Bắc rốt cục đình chỉ lại nhải, một đạo thanh quang theo Khương Vân trong thân thể xung ra, như là đóa hoa đồng dạng, trên không trung trực tiếp tỏa ra ra, đồng thời chia ra làm ba. Cái này ba đám thanh quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được, riêng phần mình có một vật. Theo thứ tự là một mảnh màu xanh bầu trời, một phương mặt đất màu xanh, mà cuối cùng một đạo thanh quang bên trong, rõ ràng là một cái bóng người màu xanh. Nhất khí tam tài là Đông Phương Bắc nắm giữ có uy lực nhất đạo thuật, cũng là Đông Phương Bắc một thân đạo ngộ tinh hoa ngưng tụ. Giờ này khắc này, màu xanh bầu trời bao phủ tại Khương Vân trên đỉnh đầu, mặt đất màu xanh lơ lửng tại Khương Vân dưới thân thể, kia bóng người màu xanh, càng là trực tiếp khoanh chân ngồi ở Khương Vân bên trái. Khương Vân quay đầu nhìn lại, bóng người này, đúng là mình đại sư huynh, Đông Phương Bắc. Đông Phương Bắc mặt mỉm cười, nhắm mắt lại. Sát na chi gian, toàn bộ đạo khư đều là khẽ run lên, kia vô số phần mộ cùng mộ địa, cũng là theo run rẩy kịch liệt lên, từng đạo đạo khí liên miên xung ra. Tam hoa tụ đỉnh. Ngay sau đó, Khương Vân trái tim trùng điệp nhảy một cái, nhị sư tỷ thanh âm phảng phất cũng ở bên thai của hắn vang lên, từ đó để mi tâm của hắn bên trong lần nữa có ba đạo quang mang xung ra. Một đạo hắc quang, một đạo bạch quang, một đạo hắc bạch tương gian. Ba đạo quang mang trên không trung trực tiếp hóa thành ba đóa đồng dạng nhan sắc ba cánh chi hoa, xoay chậm chậm phía dưới lại dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đóa chín cánh chi hoa, lơ lửng tại Khương Vân trên đỉnh đầu. Chín mảnh trong cánh hoa, có đạo đạo quang điểm tung xuống, rơi vào Khương Vân trên thân thể, tràn ngập tại Khương Vân thân thể bốn phía. Mà tại đóa hoa này trung tâm chỗ, càng là xuất hiện Tư Đồ Tĩnh thân ảnh. Tư Đồ Tĩnh khoanh chân ngồi xuống, đối Khương Vân gật đầu cười về sau, liền đồng dạng nhắm mắt lại. Theo Tư Đồ Tĩnh ngồi xuống, đạo khư chấn động tần suất càng thêm kịch liệt, càng nhiều đạo khí theo trong phần mộ tuân ra, phô thiên cái địa. Đạo hóa tam thân. Đệ tam cái vang lên chính là tam sư huynh thanh âm. Mà tại thanh âm này bên trong, Khương Vân mi tâm bỗng nhiên vỡ ra, từ trong đó đi ra ba bóng người. Kim thân, Khổ Hành Tăng, Nho Sinh. Dung đạo biến thành ba tôn hóa thân, tướng mạo mơ hồ, thấy không rõ lắm. Bọn hắn tại xuất hiện về sau, liền như là trước đó ba đóa hoa đồng dạng, cũng là dung hợp lại cùng nhau. Từ đó cũng làm cho tướng mạo của bọn hắn trở nên rõ ràng, chính là Hiên Viên Hành. TH chính U bản thủ Z phát không. Hiên Viên Hành hướng về phía Khương Vân nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đặt mông khoanh chân ngồi ở Khương Vân bên phải. Kia thân thể khôi ngô phía trên lập tức tản ra khổng lồ khí tức, có thể dùng đạo khư bên trong, bắt đầu có càng nhiều mộ bia chấn động, càng nhiều đạo khí sôi trào. Chương 3029, mong muốn đơn phương. Bởi vì ba vị sư huynh sư tỷ xuất hiện, để giờ phút này Khương Vân trong lòng đã đại định. Mặc dù vẫn là không có khả năng phát huy ra đạo khư toàn bộ lực lượng, nhưng là tại các sư huynh sư tỷ đạo ngộ ảnh hưởng phía dưới, cả tòa đạo khư bên trong, chí ít có vượt qua 6 thành phân mộ, đều đã phóng xuất ra đạo khí, cống hiến ra bọn chúng lực lượng. Giờ này khắc này, đạo khư bên trong tràn ngập đạo khí đã nồng đậm đến tạo thành nặng nề sương mù, hướng về kia đạo khí vòng xoáy lao nhanh mà đi. Cùng nay đồng thời, Thiên Tường cũng là một hơi mở ra thiên kê kiếm 5-6 lượng đạo phong ấn. Trên thân kiếm phát ra kinh khủng lực lượng, rốt cục xông phá Khương Vân tiên huyết phong tỏa, vô số đạo kiếm khí đồng dạng hướng về đạo khí vòng xoáy phóng đi. Ầm ầm. Đạo khí cùng kiếm khí hung hăng đánh vào nhau, phát ra thao thiên tiếng vang thanh âm. Sinh ra cự đại lực lượng, dọc theo va chạm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, càng là chấn động đến cái này lượng giới vực hoa chỗ trên mặt đất địa hạ thế giới, tất cả đều tùy theo lay động kịch liệt. Mặc dù cái này va chạm tình thế vô cùng mãnh liệt, nhưng là thân ở đạo khư bên trong, kia đã bị nồng hậu dày đặc đạo khí bao phủ bốn cái thân hình, lại là sừng sững bất động. Khương Vân, tính cả hắn ba vị sư huynh sư tỷ, tại tòa này bị bọn hắn sư phụ cổ bất lao chấn thủ vô số năm đạo khư bên trong, nương tựa theo riêng phần mình đối với đại đạo cảm ngộ, dẫn động đạo khư chi lực, gắt gao chống lại lấy thiên kê kiếm, ngăn cản lấy bát bộ thiên tiến vào. Giống như một màn này, có thể bị mảnh này thiên địa những sinh linh khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ vô cùng cảm khái. Bởi vì, này bằng với liền là cổ bất lão một môn, sư đồ năm người, che lại mảnh này thiên địa. Bát bộ thiên bên trong, thiên tường sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Thiên kê kiếm chín đạo phong ấn, đã mở ra lục đạo, cũng liền mang ý nghĩa thiên kê kiếm bên trong lực lượng đã được phóng thích ra lục thành tà hữu. Cái này lực lượng mạnh mẽ, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Giống như giờ phút này đem thiên kê kiếm theo vòng xoáy này bên trong rút ra, nương tựa theo thiên kê kiếm lực lượng, thiên tường đều có lòng tin đi khiêu chiến cao hơn chính mình một cảnh giới cường giả. Nhưng mà, dạng này cường đại lực lượng, nhưng vẫn đang bị hạ vực tu sĩ cho sinh sinh ngăn cản lại. Liên như là về tới lúc trước thiên kê kiếm phong ấn chưa từng giải khai thời điểm, song phương lần nữa xa vào đến một loại rằng co trạng thái bên trong. Loại rằng co này, đối với thiên tường tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặc dù hắn biết rõ, dùng lao tổ thân phận, hiện tại khẳng định không có chú ý lấy tình huống nơi này, cũng sẽ không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là giống như thời gian lại kéo lâu một chút, chính mình cái này 8.000 người vẫn là liên hạ vực đều không tiến vào được, lao tộc tất nhiên sẽ biết được. Cho đến lúc đó, nhóm người mình nhiệm vụ lần này vẫn là hội, sẽ lấy thất bại mà tuyên bố kết thúc. Còn như cái khác bát bộ thiên tu sĩ, cũng tất cả đều ngậm miệng lại, rơi vào trầm mặc. Trong bọn họ, vừa có người hy vọng thiên tường có thể tranh thủ thời gian phá vỡ phía dưới thông đạo, để cho mình bọn người tiến vào hạ vực, đi sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng có người hy vọng thiên tường có thể đánh hồi thiên kê kiếm, có thể làm cho hạ vực tu sĩ đóng chặt hoàn toàn cái lối đi này. Bởi vì, bọn hắn sợ hãi. Hạ vực tu sĩ, trước đây không lâu mới đánh chết nhóm người mình 800 tên đồng bạn, bây giờ lại chặn thiên kê kiếm. Cái này đã đủ để chứng minh, hạ vực bên trong, khẳng định đã đản sinh ra thực lực cực mạnh cường giả, có thể uy hiếp đến mình sinh mệnh. So với bị người chế rêu đến, dù sao cũng so tại hạ vực mất đi tính mạng mạnh hơn nhiều. Chỉ tiếc, những người khác có thể không đi, cũng đều có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này, nhưng duy chỉ có thiên tường không thể. Làm thiên bộ cố ý chọn lựa ra, đảm nhiệm nhiệm vụ lần này người đầu lĩnh. Đây đối với hắn tới nói, là tộc đàn đối với hắn khảo nghiệm, là cái ngàn năm một thở tốt đẹp cơ hội. Giống như nhiệm vụ hoàn thành tốt, kia trở về sau, hắn tất nhiên sẽ bị ban thưởng. Thiên tường mục quang nhìn chòng chọc vào trước mắt vòng xoáy, thật hy vọng mình có thể xuyên thấu qua vòng xoáy, nhìn xem hạ vực đến cùng có bao nhiêu tu sĩ, đến cùng là như thế nào có thể cùng thiên kê kiếm chống lại đến bây giờ. Chỉ tiếc, bởi vì là cách hai cái đại vực, dùng thực lực của hắn bây giờ, mặc kệ là mục quang vẫn là thần thức, đều khó có khả năng coi thường cái này không gian chênh lệch, sở dĩ hắn cái gì đều cảm giác không đến. Thiên tường chỉ có thể nhìn hướng về phía chính mình cầm thiên kê kiếm chuôi kiếm, trong đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ. Lao tổ nói qua, thiên kê kiếm chín đạo phong ấn, nhiều nhất chỉ có thể giải khai đến đạo thứ 8. Giống như giải khai đạo thứ 9, kia chỗ bạo phát đi ra lực lượng, hạ vực căn bản là không có cách tiếp nhận, sẽ trực tiếp sụp đổ. Nói cách khác, ta còn có thể lại giải khai hai đạo phong ấn. Thế nhưng là nếu như bây giờ liền đem cái này phong ấn giải khai, loại kia đến chúng ta chân chính tiến vào xuống vực về sau, liền không có thể ngăn được hạ vực tu sĩ sát khí. Thiên tưởng tự nhiên cũng lo lắng hạ vực tu sĩ thực lực quá mạnh, mà thiên kê kiếm làm hắn, thậm chí 8.000 bát bộ thiên chúng cuối cùng tậy vào, nếu như bây giờ liền đem nó lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, vậy bọn hắn một khi tiến vào hạ vực, gặp lại nguy hiểm, liền không có bảo mệnh chi vật. Bởi vậy, hắn cũng là có chút điểm do dự. Mà liền tại thiên tường thời điểm do dự, Khương Vân lại là tại ba vị sư huynh sư tỷ trợ giúp phía dưới, chẳng những thành công thúc giục đại lượng đạo khư chi lực, chế trụ thiên kê kiếm. Mà lại, ba vị sư huynh sư tỷ đối với đạo cảm ngộ, cũng thông qua loại này lẫn nhau liên thủ công kích phương thức, hỗn hợp tại đạo khư bên trong tràn ngập các loại đại đạo khí tức bên trong, ngay tại một chút xíu không có vào trong đầu của hắn cùng thân thể, chuyển biến thành chính hắn cảm ngộ. Đây đối với Khương Vân tới nói, cũng là một cái cực kỳ khó được cơ hội. Nhất là ba vị sư huynh sư tỷ thân phận, là học đạo, tu đạo cùng hành đạo giả. Bọn hắn tu hành cùng theo đuổi đạo, nhìn như đơn nhất, nhưng kỳ thực là bao hàm toàn diện. Tỷ như nói Đông Phương Bắc, làm học đạo giả, hắn tự thân mặc dù nắm giữ đại đạo chủng loại không nhiều, nhưng là hắn đối với mảnh này thiên địa đản sinh sở hữu đại đạo, đều có chỗ đọc lướt qua. Liên như là tên của hắn đồng dạng, tại liên quan tới đại đạo tri thức phía trên, hắn là một vị chân chính bác học người. Thậm chí, Tư Đồ Tinh cùng Hiên Viên Hành, bọn hắn đạo tu tri thức đều là bắt nguồn từ Đông Phương Bắc, cũng liền dẫn đến bọn hắn đồng dạng muốn đi nếm thử tu hành các loại đạo khác nhau. Mà lúc này giờ phút này, những kiến thức này lại tất cả đều chuyển cho Khương Vân. Bởi vậy, Khương Vân đã đắm chìm trong những này đại đạo cảm ngộ bên trong, đồng thời hoạt học hoạt dụng, đem những này cảm ngộ lại đi thôi động đạo khư chi lực. Thời gian dần trôi qua, thiên kê kiếm trên người làm quang cùng lực lượng, vậy mà bắt đầu bị đạo khí một chút xíu áp chế trở về. Cảm giác được thiên kê kiếm vậy mà đều sắp bị bức về chư thiên tập vực, điều này cũng làm cho thiên tường rốt cục làm ra quyết định. Đã đều đã mở ra lục đạo phong ấn, kia lại nhiều khai hai đạo, cũng không quan trọng. Ẩm. Lờ chính, bản thủ phát ít lờ không. Đạo thứ bảy phong ấn, mở ra. Hô. Thiên kê kiếm bên trên làm quang lần nữa tăng vọt, phát ra đã không còn là kiếm khí, mà là kiếm phong. Bởi vô số đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành mãnh liệt chi phong. Kiếm phong những nơi đi qua, đạo khí bỗng nhiên thời không pháp chống lại, trong nháy mắt tiểu bị cắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Phúc. Đang chìm ngâm ở cảm ngộ bên trong Khương Vân, cũng lần nữa bị cỗ này mênh mông kiếm phong đánh trúng, trên thân thể lại là vô số đạo vết thương xuất hiện, cũng làm cho hắn rốt cục mở mắt. Hắn cũng không để ý tới thương thế của mình, mà là vội vàng nhìn về phía bên cạnh mình sư huynh sư tỷ, lo lắng bọn hắn sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Nhưng mà, xem xét phía dưới, Khương Vân lại là đột nhiên sửng sốt. Bởi vì ngồi tại chính mình hai bên hai bóng người, cũng không phải là đại sư huynh cùng tam sư huynh, mà là chính mình. Trên đỉnh đầu, kia đóa chín cánh chi hoa trong bàn ngồi bóng người, đồng dạng là chính mình. Điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cục minh bạch, kỳ thật vừa mới chính mình nhìn thấy sư huynh sư tỷ, trên thực tế đều là chính mình tại mong muốn đơn phương, hoặc là nói, tại chính mình cực độ tưởng niệm phía dưới, sinh ra ảo giác. Từ đầu tới đuôi, sư huynh sư tỷ căn bản cũng không có xuất hiện qua. Xuất hiện sở hữu thân ảnh, thi triển ra sở hữu đạo thuật người, đều là chính mình. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh. Nương theo lấy Khương Vân trong miệng lần nữa hô lên cái này ba tiếng kêu gọi, tại bên cạnh hắn cùng hướng trên đỉnh đầu ba cái hắn, tại kiếm phong xung kích phía dưới, ầm vang nổ ra. Theo cái này ba cái thân ảnh biến mất, Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, nhẹ nhàng lắc đầu nói, thủ không được. Chương 3030, vậy liền đánh đi. Đạo khí vòng xoáy mặc dù còn không có hoàn toàn sụp đổ, nhưng là đã xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ cự đại lỗ hổng. Lại thêm thiên kê kiếm vẫn tại không ngừng phóng xuất ra kiếm khí, sở dĩ có thể dùng cái này lỗ hổng là càng lúc càng lớn, cũng làm cho đạo khí vòng xoáy đối với liên tiếp chư thiên tập vực thông đạo phong tỏa, đã xuất hiện lỗ thủng. Bát bộ thiên bên trong, thiên tường trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo chói mắt tinh quang. Hắn tự nhiên cũng có thể phát giác được hạ vực bên trong ngăn cản chi lực đã yếu đi rất nhiều. Mặc dù như cũ tồn tại, nhưng là chí ít có thể cho phép người tiến vào. Không. Mở ra bảy đạo phong ấn về sau thiên kê kiếm, cuối cùng là đem hạ vực tu sĩ ngăn cản cho thành công đánh tan. Cái này khiến hắn không nhịn được thở dài ra một hơi, từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống hơn phân nửa. Mặc dù hắn cũng biết, chỉ cần để thiên kê kiếm lại tiếp tục phóng thích lực lượng, tiếp tục công kích, liền có thể đem hạ vực trở ngại cho triệt để đánh tan. Nhưng là, hắn cũng nhất định phải là thiên kê kiếm giữ lại một chút lực lượng, làm sao cùng cậy vào. Bởi vậy, thiên tường mục quang quét qua bốn phía kia 8.000 tu sĩ, trầm giọng mở miệng nói, chư vị, bây giờ hạ vực đối với chúng ta phong tỏa, đã xuất hiện một lỗ hổng. Chúng ta trước tiên có thể xuống dưới một phần người, triệt để phá vỡ cái này lỗ hổng, sau đó những người khác lại đi theo xuống dưới. Bất quá, ai trước tiến vào hạ vực, nhiệm vụ lần này công đầu, có lẽ tiểu là ai. Thoại âm rơi xuống, chính hắn thình lình đã rút về thiên kê kiếm, đồng thời một ngựa đi đầu, cái thứ nhất cất bước vào vòng xoáy bên trong. Mặc dù biết rõ hạ vực bên trong khẳng định lại có tồn tại nguy hiểm, nhưng là thiên tưởng vô cùng rõ ràng, chính mình thân là 8.000 tu sĩ đứng đầu, loại thời điểm này, chính mình nhất định phải cái thứ nhất tiến vào hạ vực. Nhìn thấy thiên tưởng thân hình chui vào vòng xoáy bên trong, 8.000 tu sĩ cũng là đều lấy lại tinh thần. Nhất là thiên tường trước khi đi nói câu nói sau cùng, càng làm cho không ít người động tâm. Luận công hành thưởng, bình thường nói đến, công đầu, mặc kệ lớn nhỏ, bị ban thưởng đều là không tệ. Liếc nhìn nhau về sau, lập tức liền có gần trăm tên tu sĩ cũng không chút do dự bước vào vòng xoáy bên trong. Khương Vân đã bỏ đi tiếp tục triệu hoán đạo khí, đi bổ sung vòng xoáy cái kia lỗ hổng. Hắn chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, thể nội tất cả lực lượng tất cả đều vận chuyển, tràn ngập tại toàn thân của mình trên dưới. Cả tòa đạo khư, kia vượt qua 6 thành phần mộ bên trong, vẫn như cũ có đạo khí tràn ra, chỉ là không còn phóng tới kia vòng xoáy, mà là tràn ngập tại đạo khư bên trong, tràn ngập tại Khương Vân bên cạnh, vận sức chờ phát động. Bởi vì Khương Vân rất rõ ràng, theo cái này lỗ hổng xuất hiện, bát bộ thiên tất nhiên sẽ có tu sĩ tiến vào, căn bản không có khả năng lại cho chính mình đầy đủ thời gian đi bổ sung lỗ hổng. Kỳ thật, hắn giờ phút này, hoàn toàn có thể quay người rời đi. Đừng nói là trốn ở hư vô ấn, hay là trốn ở chính hắn đã từng trong phòng, dù là hắn tùy ý ẩn thân tại mảnh này thiên địa bất luận cái gì địa phương, đều có niềm tin rất lớn, không bị bát bộ thiên người phát hiện. Nhưng là, tất cả mọi người có thể rời đi, duy chỉ có hắn không thể. Huống chi, hắn cũng tin tưởng, giờ này khắc này, đổi lại mảnh này thiên địa bất luận cái gì sinh linh đứng ở chỗ này, cũng sẽ không rời đi. Bởi vì, nơi này là nhà của mình. Bát bộ thiên tu sĩ, có lẽ sẽ không triệt để hủy đi nhà của mình, nhưng là tuyệt đối sẽ thương tổn tới mình người nhà, hội, sẽ, tàn phá gia viên của mình. Tại bát bộ thiên tu sĩ trong mắt, hạ vực, liền là man hoang chưa khai hóa chi địa, chính là có thể để bọn hắn tùy ý làm vậy, cướp bóc đốt giết chi địa. Còn như hạ vực sinh linh, trong mắt bọn họ, càng lại như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đã không ngăn cản được, vậy liền đánh đi. Khương Vân trên mặt đã không có chút nào biểu lộ, trong hai mắt cũng là không có bất kỳ cái gì cảm xúc, như là không gợn sóng giếng cổ đồng dạng, nhìn xem kia vòng xoáy bên trong đi ra một bóng người. Tới, dĩ nhiên chính là thiên tường. So với Khương Vân thản nhiên không sợ đến, thiên tường thì là lộ ra phải cẩn thận nhiều. Trong tay của hắn vẫn như cũ cầm thiên kê kiếm, toàn thân lực lượng ngưng tụ thành một tầng vòng bảo hộ, bao phủ thân thể của mình. Tại hắn nghĩ đến, hạ vực bên trong tất nhiên có đại lượng tu sĩ, nói không chừng đều bày xuống cái gì kinh thiên đại trận, cầm đủ loại pháp bảo, ngưng thần đề phòng, chờ đợi lấy nhóm người mình đến. Nhưng mà, khi hắn phát tán ra mục quang cùng thần thức, nhìn thấy trống rông bốn phía, nhìn thấy không xa chi chỗ, Khương Vân thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, cả người nhất thời sửng sốt. Một người. Mảnh này hạ vực bên trong vậy mà chỉ có một người. Nói cách khác, vừa mới từ đầu đến cuối tại cùng thiên kê kiếm chống lại, buộc chính mình liên tục mở ra thiên kê kiếm bảy đạo phong ấn hạ vực tu sĩ, vậy mà chỉ có một người. Ông ngong ngong. Thiên tường bên người, có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Bát bộ thiên nhóm đầu tiên tu sĩ cũng đã tiến vào mảnh này thiên địa, mà khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân thời điểm, đồng dạng tất cả đều sửng sốt. Khương Vân thì vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên những người này. Mặc dù luận thực lực, Khương Vân căn bản không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ, nhưng là giờ này khắc này hắn, vẫn là đặt mình vào tại đạo khư bên trong. Đạo khư, là một kiện pháp khí. Cho dù chưa thể thành công phong kín thông đạo, nhưng Khương Vân vẫn là có thể mượn nhờ đạo khư chi lực, vẫn là có thể có sức đánh một trận. Đối với bát bộ thiên tu sĩ chấn kinh, Khương Vân lòng dạ biết rõ, càng sẽ không buông tha cái này tốt đẹp cơ hội, thể nội cửu thế luân hồi dung nhập, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Ngay sau đó, Khương Vân cổ tay khẽ đảo, cầm kim kiếm đồng thời, cũng đem kim kiếm sắc bén kia lưới kiếm nhẹ nhàng phá vỡ cánh tay của mình, đem máu tươi của mình thoa khắp thân kiếm. Làm xong đây hết thảy về sau, Khương Vân thường thường giơ lên kim kiếm, chỉ hướng thiên tường các loại, chờ, gần trăm tên bát bộ thiên tu sĩ. Một người, một kiếm. Sau một khắc, Khương Vân thân hình đã theo biến mất tại chỗ, một đạo kim sắc kiếm quang tấm lụa, hoành không xuất thế, xông về thiên tường. Khương Vân, chủ động xuất thủ. Bây giờ Khương Vân, thực mệnh cảnh tam trọng tu vi, có thể so với nghịch thiên cảnh thực lực, lại thêm dính đầy chính mình tiên huyết kim kiếm, một kích này, uy lực cũng là bất phàm. Thậm chí, kia gần trăm tên bát bộ thiên tu sĩ bên trong, có vượt qua 2/3 người, sắc mặt đều là vì một trong biến. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, Khương Vân một kiếm này, đổi thành mình, căn bản không tiếp nổi. Bất quá, thiên tường lại là lạnh lùng hư một cái nói, ta nhận ra ngươi, thật là lớn gan. Mặc dù thiên tường chưa bao giờ thấy qua Khương Vân, nhưng là bát bộ thiên lúc trước tiến vào hạ vực căn bản mục đích, liền là đuổi bắt Khương Vân, sở dĩ liên quan tới Khương Vân tướng mạo, đã bị bát bộ thiên không ít người biết được. Vừa mới bắt đầu ngày mới liệng bởi vì quá mức chấn kinh, trong lúc nhất thời không có nhận ra, nhưng bây giờ lại là đã nhận ra được. Thoại âm rơi xuống, thiên tường thu hồi thiên kê kiếm, vẹn vẹn chỉ là vươn tay ra, hướng phía chạm mặt tới kiếm quang, vô tới một trường. Mặc dù thiên tường căn bản không có nghĩ đến, là Khương Vân một thân một mình chặn thiên kê kiếm, nhưng là tại nhận ra Khương Vân, xác định Khương Vân chỉ có một người về sau, hắn lại là không sợ hãi chút nào, chuẩn bị đem Khương Vân cấp tốc đánh giết, cầm xuống công đầu. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sẽ vỗ trung kiếm quang thời điểm, giải lụa màu vàng nóng lại là đột nhiên thay đổi phương hướng, đâm về phía một tên nhạc bộ cường giả. Phúc! Nương theo lấy một đạo tiếng vang nặng nề vang lên, kim kiếm trực tiếp xuyên thủng người cường giả này mi tâm. Khương Vân, giết một người. Hào tiểu tử! Nhìn xem đồng bạn chết đi, bát bộ thiên mọi người lần nữa khẽ giật mình, thiên tường trong mắt càng là hàn quang tăng vọt, đồng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, rõ ràng là tiến vào đạo khư bên trong. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng tại còn lại bát bộ thiên người vang lên bên tai, người này ta tới đối phó, các ngươi đi phá hủy cái kia vòng xoáy, để chúng ta hết thảy mọi người tranh thủ thời gian vào đây. Bát bộ thiên chúng cũng nhận ra Khương Vân, mặc dù đều muốn đi giết Khương Vân, đoạt công đầu, nhưng thiên tường dù sao cũng là nhiệm vụ lần này người dẫn đầu, bọn hắn không dám trực tiếp chống lại thiên tường mệnh lệnh, sở dĩ chỉ có thể quay người, chuẩn bị đi tiến đánh cái kia đạo khí vòng xoáy. Nhóm đầu tiên tiến vào hạ vực, đều là đối với thực lực mình có lòng tin. Trong đó vẹn vẹn là nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh tiểu có 4 người, cái khác yếu nhất cũng đều là thực mệnh cảnh. Nhiều cường giả như vậy, nếu quả như thật liên thủ phát ra công kích, cái kia vốn là có lỗ hổng đạo khí vòng xoáy căn bản khó có thể ngăn cản, khẳng định trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Đối với cái này, Khương Vân mặc dù xem chính là rõ ràng, nhưng cũng là không thể làm gì, mình đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bên thai lại là vang lên Ti Lăng Hiểu thanh âm, Khương đại ca, ta đem bọn hắn đều đưa tới. Chương 3031, vô cùng có tự tin. Ti Lăng Hiểu câu nói này, để Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động. Mà ngay sau đó, tại phía sau hắn hắc ám bên trong, liền có từng đạo liên ý gì bỗng nhiên hiện hiện. Liên ý gì bên trong, đi ra cơ không phạm, Ti Thiên Dưỡng, Trần Trường Thanh, Tu La, Tử Ngân, Tiểu Thú, cùng Mộng Nam Kha. Hiển nhiên, Ti Lăng Hiểu từ đầu đến cuối chú ý Khương Vân tình huống nơi này, tại ý thức đến Khương Vân đã vô pháp ngăn cản bát bộ thiên tu sĩ đến về sau, nàng lập tức liền đem cơ không phạm bọn người theo thiên tộc tộc địa trực tiếp đưa tới. Mà tại Khương Vân rời đi thiên tộc thời điểm, cơ không phạm liền đã biết bát bộ thiên tu sĩ sẽ tiến vào hạ vực, sở dĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đồng thời cũng đem tin tức này nói cho Ti Thiên Dưỡng bọn hắn. Bởi vậy, giờ phút này, khi bọn hắn nhìn thấy hiện ra ở trước mắt cảnh tượng thời điểm, từng cái trong mắt lập tức tự bạo phát ra sát ý ngập trời, căn bản không cần Khương Vân mở miệng, đã nhao nhao chấp động thân hình, xông về bát bộ thiên chúng. Mặc dù bọn hắn vô cùng rõ ràng, chính mình những người này chung vào một chỗ, căn bản cũng không có thể là những này bát bộ thiên tu sĩ đối thủ, nhưng chính như Khương Vân không chịu rời đi nguyên nhân đồng dạng. Mảnh này thiên địa, là nhà của bọn hắn, nơi này, liền là bọn hắn ra môn chỗ, cho dù là bọn họ biết rõ không địch lại, cũng muốn tử chiến đến cùng. Nhất là tiểu thú, càng là bỗng nhiên há hốc miệng ra, theo nó kia thân thể nho nhỏ bên trong, vậy mà xông ra một cái lại một cái yêu thú. Vừa có long tộc, cũng có phượng hoàng các loại, chờ chút, đều là thực lực không kém. Mặc dù những này yêu thú cực kỳ e ngại bát bộ thiên chúng, nhưng là hiển nhiên muốn càng thêm e ngại tiểu thú. Tại tiểu thú trong tiếng giống giận dữ, bọn chúng chỉ có thể mang theo khiếp đảm, cắn răng xông về bát bộ thiên tu sĩ. Nhìn thấy cơ không phàm bọn hắn đến, cũng làm cho Khương Vân có chút kích động. Bất kể nói thế nào, bọn hắn gần như đều là nghịch thiên cảnh thực lực, coi như không địch lại, nhưng ít ra cũng có thể cùng bát bộ thiên tu sĩ dây dưa một hồi. Khương Vân cũng không có thời gian đến hỏi bây giờ thiên tộc là đến tột cùng đã hủy diệt, vẫn là bị cơ không phàm chỗ thu phục, hắn chỉ là đơn giản đối Ti Thiên Dưỡng bọn người truyền âm nói, ta dùng đạo khí vòng xoáy ngăn trở bát bộ thiên người đến, bất quá vòng xoáy bị bọn hắn đánh ra cái lỗ hổng. Bọn hắn cũng chỉ là bát bộ thiên nhóm người thứ nhất, mục đích đúng là vì phá hủy cái kia vòng xoáy, để cho bọn hắn đồng bạn đến. Các ngươi nếu như có thể ngăn cản, tiêu tận lực ngăn cản, giống như không thể lời nói, tiêu tận khả năng đem bọn hắn dẫn vào đạo khư bên trong. Làm đạo khư chủ nhân, Khương Vân vẫn là có thể mượn nhờ đạo khư lực lượng tới đối phó địch nhân. Trong mọi người, chỉ có cơ không phàm vẫn không hề động. Tại xem xét cẩn thận bốn phía một vòng, nhất là đối mỗi một cái bát bộ thiên tu sĩ nhìn thoáng qua về sau. Hắn mục quang rơi vào thiên tưởng trên thân, đối Khương Vân mở miệng nói, ngươi không phải hắn đối thủ, không bằng đem hắn giao cho ta, ngươi đi đối phó những người khác. Mặc dù Khương Vân đến bây giờ đều không biết cơ không phàm có vô số phân thân, không biết cơ không phàm chân chính thực lực, nhưng là hắn biết mình xác thực không phải thiên tưởng đối thủ. Đã cơ không phàm dám chủ động yêu cầu đối phó thiên tưởng, vậy đã nói rõ hắn tất nhiên là có nắm chắc nhất định. Bởi vậy, Khương Vân không chút do dự gật đầu đáp ứng nói, tốt. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lập tức bước ra lui lại. Đối với cơ không phàm đám người xuất hiện, thiên tường mặc dù cũng nhìn thấy, nhưng là căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có Khương Vân, bắt lấy Khương Vân, lần này tới hạ vực nhiệm vụ liền xem như hoàn thành một nửa, mà nhìn thấy Khương Vân muốn chạy trốn, hắn chỗ nào chịu để. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thiên tường hướng về phía Khương Vân lăng không chỉ điểm một chút xuống. Một chỉ này rơi xuống, Khương Vân thân thể lập tức run lên, cảm giác được bốn phương tám hướng trong hư vô. Đồng nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại hấp xả chi lực, để cho mình như sa vào đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn, gần như đều không thể động đậy. Ừ không. Cũng may nơi này là đạo khư, Khương Vân vây tay, tràn ngập tại bốn phía đại lượng đạo khí, chen chúc mà đến, đụng vào hắn quanh người trong hư vô, này mới khiến thân thể của hắn khôi phục tự do, vội vàng lui lại. Thiên tưởng cười lạnh, lần nữa đưa tay, bóp ra một cái ấn quyết, vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Lại là có cái này một đạo màu đen hàn quang từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, hướng về hắn thẳng chạm mà tới. Thiên tường trong tay bóp ra ấn quyết, không thể không ngược lại hướng về hắc sắc quang mang vô tới. Liền nghe đến khanh một tiếng vang dọn, màu đen hàn quang bị đánh bay ngược ra ngoài, trên không trung chuyển mấy vòng về sau mới miễn cưỡng dừng lại, rõ ràng là một thanh màu đen đao. Đoạn hình đao. Ném ra đoạn hình đao người, là Cơ Không Phàm. Người kiên trì một chút nữa. Cơ Không Phàm thanh âm vang lên đồng thời, hắn cũng là rốt cục bước nhanh chân. Chỉ là, cũng không có hướng lên trời liệm đi đến, mà là hướng về đang cùng Ti Thiên Dưỡng bọn người giao thủ, đến từ chiến bộ một tên nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh đi đến. Mà tại hắn hành tẩu trong quá trình, bốn phương tám hướng hư vô thình lình nhau nhau vỡ ra. Cái này đến cái khác phân thân của hắn, từ trong đó đồng dạng cất bước đi ra, xông vào hắn bản tôn trong thân thể. Một màn này, ở đây tất cả mọi người, bao quát Khương Vân ở bên trong, đều là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng làm cho mỗi người bọn họ trên mặt đều là nhịn không được lộ ra chấn kinh chi sắc. Chẳng ai ngờ rằng, Cơ Không Phàm vậy mà lại có nhiều như vậy phân thân. Cơ Không Phàm những này phân thân tốc độ cực nhanh, liền như là như chớp giật, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chui vào bản tôn thể nội, mà Cơ Không Phàm trên thân phát ra khí tức, cũng là theo điên cuồng tăng vọt. Đợi đến hắn đi ra mấy bước, đi vào tên kia chiến bộ nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt thời điểm, tất cả phân thân đã toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cảm thụ được giờ phút này Cơ Không Phàm trên thân truyền tới để cho mình đều cảm thấy kiêng kỵ khí tức cường đại, Khương Vân như có điều suy nghĩ nói, loại này thần thông cùng loại với luân hồi phân thân, nhưng luân hồi phân thân không có khả năng có nhiều như vậy, hẳn là thí thiên phân hợp chi đạo. Đi. Đúng lúc này, Cơ Không Phàm tay giơ lên, vô số đạo tịch diệt chi văn theo hư vô hiện hiện, giao chức thành một tấm tịch diệt thiên võng, thình lình trực tiếp đem tên này chiến bộ cường giả thân thể quấn quanh. Tên này chiến bộ cường giả cũng đang khiếp sợ tại Cơ Không Phàm phân thân nhiều, tu vi tăng trưởng nhanh chóng, càng không nghĩ đến Cơ Không Phàm lại đột nhiên ra tay với mình, bất ngờ không đề phòng, vậy mà đều chưa kịp trốn tránh, bị lưới vừa vặn. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Cơ Không Phàm cũng đã vung tay lên, trực tiếp đem nó ném vào đạo khư bên trong. Cơ Không Phàm theo sát phía sau, đồng dạng cũng là đi vào đạo khư, đứng ở thiên tường trước mặt, đối Khương Vân phất phất tay nói, những người khác tiểu giao cho các ngươi. Cơ Không Phàm lời nói đi, lần nữa thật sâu rung động Khương Vân cùng tất cả mọi người. Bởi vì, Cơ Không Phàm hiển nhiên là muốn lấy một địch hai. Muốn biết, hắn đối mặt cái này hai tên địch nhân, cũng không phải người bình thường, mà là nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng là vô cùng có tự tin. Điều này cũng làm cho Khương Vân lần nữa xác nhận chính mình trước đó cách nhìn, Cơ Không Phàm trên thân, bí mật thực sự quá nhiều. Bất quá, hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm, Khương Vân gật đầu nói, trên người người này có một thanh màu lam kiếm, trên thân kiếm có mấy đạo phong ấn, uy lực cực mạnh, ngươi cẩn thận. Sau khi nói xong, Khương Vân thân hình đã lập tức lui lại, thối lui ra khỏi đạo khư, mục quang quét qua chiến trường, trong lòng mở rộng. Bởi vì nhóm đầu tiên xuống tới gần đây trăm tên bát bộ thiên tu sĩ bên trong, tăng thêm thiên tường ở bên trong, cũng chỉ có bốn tên nghịch thiên cảnh cường giả tối đỉnh, còn lại đều là thực mệnh cảnh. Bây giờ, Cơ Không Phàm lấy một địch hai, Ti Thiên Dưỡng cùng Trần Trường Thanh, Tử Ngân cùng Ngộng Nam Kha, thì là dùng hai địch một, riêng phần mình quân lấy một người. Mặc dù bọn hắn khẳng định không phải bát bộ thiên đối thủ, nhưng ít ra trong lúc nhất thời còn chưa lộ bại tướng, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đây cũng là mang ý nghĩa, mình có thể cùng Tu La, Tiểu Thú cùng một chỗ, tốc chiến tốc thắng, đem còn lại thực mệnh cảnh tu sĩ tranh thủ thời gian giết chết. Khương Vân vung trong tay đoạn hình đao, ném cho Ti Thiên Dưỡng. Ti Thiên Dưỡng cùng Trần Trường Thanh, đều là vừa mới bước vào nghịch thiên cảnh không đến bao lâu, thực lực yếu kém, sở dĩ Khương Vân cố ý đem đoạn hình đao cho bọn hắn, chẳng khác gì là để bọn hắn dùng 3 địch 1. Khương Vân chính mình thì là tay cầm nhuốm máu kim kiếm, hướng về kia chút ít thực mệnh cảnh tu sĩ đi đến. Nhưng mà, Ti Lăng Hiểu thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, Khương đại ca, không xong, Sơn Hải vực bên trong xuất hiện hai tên chư thiên tập vực tu sĩ, ngay tại tùy ý xuất thủ. Một cái là kia Nhạc Hưởng, một cái khác không biết là ai.